ta hơn nửa năm liền từng đưa ta đại ca một gốc cây, hắn lúc ấy muốn ta hảo hảo lưu trữ trúc cơ, ta cùng hắn nói, ta không cần những cái đó ngoại vật. Luyện khí 9 tầng phía trước, toàn bằng linh khí tích lũy. Nhưng mà từ luyện khí đến trúc cơ này nói chạm kiểm soát, càng có rất nhiều khảo nghiệm tự thân tâm tính. Ta không cần những cái đó đan dược linh thảo hỗ trợ thanh thần đốc tư, ta đạo tâm thanh minh thực. Lạc Cửu Giang thần sắc càng thêm nhàn nhã lên, ta muốn trước rời đi này vô nhân tính địa phương quỷ quái, ở cùng thất đảo thượng người nhà sư phụ báo một tiếng bình an, cuối cùng chẳng sợ đi khắp 3000 thế giới cũng muốn đem thiên linh tìm trở về. Một năm tìm không thấy ta liền tìm 2 năm, 10 năm tìm không thấy ta liền tìm 100 năm. Nếu là 500 năm đều tìm không thấy, kia Lạc Cửu Giang cam tâm đem nửa đời sau đáp thượng đi. Từ đây thẳng tìm được ta chết già mới thôi. Ác! Tạ Xuân Tàn có điểm ngoại ý muốn nhìn hắn một cái này thiên lĩnh là gì của ngươi? Bằng hữu của ta. Tạ Xuân Tàn nói rõ không tin, chỉ là bằng hữu. Ta kiếp này thân mật nhất bạn thân. Lạc Cửu Giang cường điệu nói, ta cùng hắn cùng lớn lên, hắn là ta sinh mệnh một bộ phận, tựa như ta một cái tay khác. Tạ Xuân Tàn hiểu do nói, Nga, kia tất nhiên là tay phải. Lạc Cửu Giang. Gì? Không có gì. Một chút ta hiểu được ngươi còn không có minh bạch đồ vật. Tạ Xuân Tàn hướng trên thân cây một dựa, không chút để ý nói, không phải muốn bại bởi ta một cái chuyện xưa sao, ngươi giảng đi, ta nghe. Ngay sau đó, hắn lại nghĩ tới cái gì giống nhau mở to mắt, trước tiên nói tốt, trên biển sướng ngư ca tiểu cô nương có thể nói nhiều giảng, hắn tử liền không cần. Hắn giọng nói này rơi xuống, Lạc Cửu Giang biểu tình liền hơi có chút hoảng hốt, Tạ Xuân Tàn mẫn cảm mà đã nhận ra điểm này, như thế nào? Sướng ngư ca tiểu cô nương ta vẫn luôn không như thế nào chú ý. Lạc Cửu Giang ăn ngay nói thật, Tạ huynh, ta còn là cùng ngươi nói một chút biên lưới đánh cá hán tử đi. Tạ Xuân Tàn thở dài một tiếng, buồn bã nói, giảng đi, tùy tiện giảng, tưởng nói cái gì. Ai? Ta liền biết. Chờ ngươi từ này cây thượng nhảy xuống đi, chúng ta thứ năm cục liền mở màn. Tạ Xuân Tàn đem ánh mắt từ đầu xa, hắn rút ra một cây không bị chết đi mũi tên tiêm vũ tiễn đưa cho Lạc Cửu Giang xem. Này một ván ta đem toàn bộ sử dụng loại này mũi tên, ngươi hẳn là biết ta tuy đã linh hoạt tốc độ tăng trưởng, nhưng lực lượng cũng tuyệt đối không yếu. Khi ta kéo mãn cung đem như vậy mũi tên toàn lực bắn ra sau, mỗi một mũi tên đều mau đến có thể đuổi theo thượng phong. Nếu ngươi trốn không thoát như vậy tốc độ, ta mũi tên liền sẽ thẳng tắp đinh tiến thân thể của ngươi. Đương nó xúc lực nhất mãn thời điểm, có thể một mũi tên sỏ xuyên qua ngươi toàn thân trên dưới nhất ngạnh 2 khối xương cốt, cũng chính là ngươi trước sau xương sọ. Chỉ cần ta còn có thể đứng ở trên cây, được hưởng tốt nhất thị giác cùng an toàn khoảng cách, ta liền cơ bản ở vào bất bại chi địa. Chúng ta hiện tại khoảng cách phía bắc cánh đồng tuyết còn có 500 dặm tả hưu, mà lấy ta tốc độ, tuyệt đối không thể làm ngươi có cơ hội chạy đến cánh đồng tuyết đi lên. Tuy rằng không cảm thấy ngươi có cơ hội thắng, nhưng nếu ngươi thắng này một ván, ta có lẽ sẽ cảm giác giải thoát cùng thoải mái đi. Tạ Xuân Tàn sở trường một bát Lạc Cửu Giang đệ còn trở về cây tiễn, ngươi lưu lại đi, tính ta mượn ngươi 3 phần vật khí. Đa tạ Tạ huynh lâm khai cục trước còn dọa ta một hồi. Lạc Cửu Giang cười khổ một tiếng, thuận tay đem kia chi vũ tiễn đừng ở chính mình bên hông, bất quá ta còn là tưởng cuối cùng hỏi một câu. Chúng ta ở chung cũng không có nơi nào không tốt, chính là làm không thành bằng hữu, cũng tuyệt không sẽ là thù địch. Tạ huynh hà tất như thế chấp nhất mà giết ta không thể. Ngay từ đầu muốn giết ngươi, xác thật là xem ngươi một khang nhiệt huyết chứa lãnh, không đành lòng lưu ngươi tại đây cuối cùng đem cốt khí lương thiện tiêu ma hầu như không còn. Tạ Xuân Tàn nhàn nhạt nói, xem như Tạ mộ đã nhân tính chưa mẫn, lại phát rổ. Cho nên ra này hạ chi sách. Đến nỗi hiện tại muốn giết ngươi lý do. Cửu Giang, ngươi có biết hay không này diệt sạch nhân tính địa phương quỷ quái, mỗi quá 6 tháng sẽ ra một chương tuyệt tình tập, mà xuống tháng nên là tân tuyệt tình tập tuyên bố thời khắc. Lạc Cửu Giang ngạc nhiên nói, cái gì? Nay từ địa tựa như một cái sảng, thường nhân tiến vào khi liền ôm rõ ràng chính mình tùy thời khả năng đột tử, cũng tùy thời muốn làm người đột tử chi tâm, đây là nó thô si đệ nhất biến. Chờ tân nhân ứng phó quá bên trong này đàn xuất sinh đối bọn họ nên đón, có thể sống sót nhiều là tàn nhẫn vô sỉ hạng người, này lại là tế si qua lần thứ 2. Đến nỗi một chương tuyệt tình tập, mời toàn bộ tử địa người đuổi giết bảng thượng người, chính là lấy lược bí lược quá lần thứ 3. Bất luận phụ tử, phu thê, bằng hữu, chủ tớ. Chỉ cần ngươi cùng người khác chi gian tin cậy cùng cảm tình so nơi này những người khác thâm hậu, vậy ngươi liền ly thượng bảng không xa. Tạ Xuân Tàn cười lạnh một tiếng. Năm đó có cái kêu hảo hoa hòe ra hỏa thượng bảng, ta còn nghĩ thầm chẳng lẽ là cùng cha mẹ kiếp trước đã tu luyện thù hận, có thể khởi ra cái như vậy tên. Ai biết kia hảo hoa hòe lại là chỉ bàn tay đại kim mao con khỉ. Lạc Cửu Giang nghe được trận mắt há hốc mồm, sùng vật đều không thành. Tạ Xuân Tàn tức giận nói, binh khí đều không được. Tạ Mỗ vì này Trương Lạc Vũ cung đã liên tục ở bảng thượng ngây người 3 lần rồi. Nếu không phải ta loại tình huống này khen thưởng bị xếp hạng đệ tam đẳng, không thể so bình thường giết một người nhiều thượng nhiều ít, cộng thêm lại không ai giết được ta, ngươi mấy ngày hôm trước nên bị Lục Kỳ dưỡng những cái đó hảo cẩu kéo đi gặm. Cho nên cùng với muốn ngươi đến lúc đó thượng truy nã bảng bị người khác giết, không bằng ta thân thủ chấm dứt ngươi. Tạ Xuân Tàn bấm tay ở cung thượng bắn ra, ánh mắt lộ ra bị nơi này tử địa lâu dài mài rũa ra vài phần hờ hững tới, ít nhất ta có thể lưu ngươi toàn thây, lại đem ngươi với Tuyết Hạ hậu táng. Sẽ không cắt đầu của ngươi một đường rêu rao khắp nơi, treo nước miếng, ra khuyển giống nhau mà A Dua thảo thưởng. Lạc Cửu Giang sau một lúc lâu mới nói, Tạ huynh là cảm thấy ta nếu thắng qua ngươi, ta sẽ không phải chết. Ngươi nếu thắng qua ta, hai ta hơn phân nửa muốn một khối chết. Bất quá cái này ngươi là có thể đi ở ta phía sau, mà ta sau khi chết sẽ phát sinh sự, ta cũng không cần phải lo lắng. Minh bạch. Lạc Cửu Giang vững chắc mà thở dài khẩu khí, cái này ta toàn minh bạch. Hắn minh bạch Tạ Xuân Tàn đã bị địa phương quỷ quái này bức ra điểm tố chất thần kinh tật xấu. Như Lạc Cửu Giang người như vậy nghe thế tuyệt tình tập, trong tình huống bình thường đều sẽ toàn lực chống cự, nhất hư bất quá huynh đệ hai cái cột vào một khối trước sau chịu chết, này kết quả cố nhiên thảm thiết, lại cũng so một chút hy vọng cùng chống đỡ cũng không cho người dưới đáy lòng lưu lại muốn cường. Nhưng mà Tạ Xuân Tàn nghe được tuyệt tình tập phản ứng đầu tiên, là thượng bảng người nhất định sẽ chết. Lạc Cửu Giang không biết Tạ Xuân Tàn đều trải qua quá cái gì, nhưng dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết, một cái 7 tuổi hài tử có thể ở loại địa phương này sống quá 11 năm, trong trí nhớ nhất định có rất nhiều không thoải mái sự tình. Mà cái này hoàn toàn vặn vẹo thế giới kết cấu, cũng tất nhiên đối Tạ Xuân Tàn tư duy sinh ra ảnh hưởng. Hắn luôn mồm phỉ nhổ những cái đó bắt người cảm tình lĩnh thưởng người làm cẩu, thoạt nhìn cũng tuyệt không tưởng ở trúc cơ 5 tầng khi phe phẩy cái đuôi đi đến cậy nhờ thượng giới, nhưng hắn chính mình tự hỏi phương thức cùng đối đãi sự tình góc độ đã là vặn vẹo cực đoan. Nếu những người đó là vẫy đuôi lấy lòng ra khuyển, hắn vậy như là một cái độc hành hồi lâu cô lang. Lạc Cửu Giang không biết Tạ Xuân Tàn hay không ý thức được chuyện này, này giới trung đại đa số người đều bị thuần thành không chấp nhận được lương tâm lại không có hạn cuối xuất sinh, mà cực nhỏ còn như Tạ Xuân Tàn giống nhau hoài bản tâm người, lại thành cảnh giác mà lãnh khốc kinh cung thương thú. Ta cần thiết đến rời đi địa phương quỷ quái này, càng nhanh càng tốt. Lạc Cửu Giang trầm nghĩ thầm nói. Lúc này đây đuổi giết, Tạ Xuân Tàn xác thật không có nửa phần lưu thủ. Lạc Cửu Giang tả phách hưu chém vũ ra một mảnh như mưa lao mạc, liên tiếp đánh bay Tạ Xuân Tàn 7 căn phi thỉ. Mắt thấy thứ 8 căn vũ tiện thế tới rào rạng, Lạc Cửu Giang không muốn ngạnh kháng, hắn khom lưng lăng không phiên cái bổ nhào, lấy chút xíu chi kém cùng kia chi tên dài đi ngang qua nhau. Không đợi thân thể giãn ra, Lạc Cửu Giang liền tay trái nắm lấy một cây mềm dẻo cành, mượn lực hướng về phía trước một dẫn thân thể, hai chân liên hoàn đá văng ra Tạ Xuân Tàn như bóng với hình hai mũi tên, trong miệng từ từ một tiếng thanh khiếu, Tạ huynh. Ta có một việc đã sớm từng nói. Âm sát chi lực bị Lạc Cửu Giang bức âm thành tuyến, cũng như mũi tên giống nhau bị hắn bắn thẳng đến tiến Tạ Xuân Tàn lỗ thai. Ngươi ngày thường ngoi đầu khi hà tất vịnh tương kiến hoan a, chính cái gọi là thiếp tựa xuân tầm chịu lũ một. Tạ Xuân Tàn bị hắn âm sát sở nhiễu, không ngừng trong tay cung tiễn, ngay cả túc hạ cảnh khô đều run run lên, nhưng mà ngay sau đó, hắn không chút do dự trở tay đắp cùng, năm chi tên dài không cần nghĩ ngợi thoát huyền mà ra. Tại đây hiểm mà lại hiểm thế công dưới, Lạc Cửu Giang bị bắt câm miệng. Tự hắn học được âm sát lúc sau, vẫn là lần đầu tiên, hắn âm sát bị người dùng nhất công kích mãnh liệt mạnh mẽ đánh gãy. Này 5 mũi tên chúng có 2 mũi tên chỉ vào mặt, 2 mũi tên chỉ vào ngực bụng, cuối cùng một mũi tên tắc người tới không có ý tốt, một chút không thiên mà đối diện sương ngu. Như thế khẩn trương cấp bách thế cục dưới, Lạc Cửu Giang liền chửi má nó tâm đều không kịp có. Hắn đại não cơ hồ phong không, trong khoảng thời gian ngắn trong mắt trong lòng, toàn bộ đựng đầy này 5 mũi tên quỹ đạo. Thời khắc mấu chốt, Lạc Cửu Giang gặp nguy không loạn. Hắn ở giữa không trung một cái rắn trườn quỷ dị vặn người, cùng lúc trước hắn từ kia kéo xuống hắn cánh tay trái đại hán dưới nách đoạt đao khi tư thái cùng ra một triệt. Hắn thân thể bị phóng đến cực bình bẹp, chính là từ bắn về phía hắn ngực bụng hai chi vũ tiễn trung tế đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Lạc Cửu Giang không chút hoang mang mà đem túi đầu một ngưỡng, còn thừa hai chi vũ tiễn cũng phân biệt xoa ra đầu hắn sau cổ bắn ra, trên cao đánh chặt đứt Lạc Cửu Giang một đoạn phiêu đến giữa không trung đầu tóc. Mà cuối cùng một cây dài nhất mũi tên thì tại Lạc Cửu Giang tầm nhìn dần dần phóng đại, Lạc Cửu Giang chỉ có một kích thời gian, nếu không thể đem này chi mũi tên hoàn toàn ngăn lại, chỉ là đơn giản đem này chém thành hai đoạn, hắn chẳng những muốn đánh mất một chút phân chia giới tính linh kiện, còn muốn bởi vì mất đi hành động năng lực mà toi mạng. Tại đây một khắc, giống như toàn bộ thế giới đều yên tĩnh xuống dưới, Lạc Cửu Giang trong lòng không có vật ngoài, mãn nhãn đều chỉ có này một cây mũi tên. Linh lực đã vận chuyển tới cực hạn, tâm tư cũng đã phóng không đến mức tận cùng. Lạc Cửu Giang tựa hồ nghe đến trong thai bang một tiếng vang nhỏ, như là nào đó vô hình cái chắn bị phá đi thanh âm. Chưa bao giờ từng có lực lượng tràn ngập Lạc Cửu Giang toàn thân, phong phú linh lực tự nhiên mà vậy mà từ Lạc Cửu Giang cầm đao trên tay trào ra, hắn đầu tiên là bốn lạng đẩy ngàn cân mà đẩy ra này một mũi tên, lại xuyên hoa chính phản ba đao, là tả đem này hoàn toàn chém làm bốn tiệt. Thẳng đến Vũ Tiễn Hải cốt rừng ở tuyết địa, phát ra một chút tiếng vang, Lạc Cửu Giang mới từ kia xa xưa huyền bí thể hội trung phục hồi tinh thần lại. Hắn trúc cơ. Tại ý thức đến chuyện này ngay sau đó, hắn nghe được cách đó không xa Tạ Xuân Tàn phát ra một cái kinh ngạc cảm thán âm tiết. Mà lấy hắn đối Tạ Xuân Tàn hiểu biết, này thanh kinh ngạc cảm thán tuyệt không phải tưởng khích lệ hắn nắm chắc thời cơ vừa lúc, đao lại chơi đến xinh đẹp. Chương 44 chương 44 tương kiến hoan. Cửu Giang, ngươi nếu là muốn cười chết ta hảo thắng được trận này đánh cuộc, vậy ngươi đã có thể tính sai. Tạ Xuân Tàn khỏe môi chịu động, làn điệu quái dị, tựa hồ ở kiệt lực chịu đựng chính mình không cần cười ra tiếng tới, ta biết đến chút cơ lý do không nhiều lắm. Nhưng ngươi cái này là nhất nghĩa chính từ nghiêm. Vì bảo vệ hai lượng tôn nghiêm, xác thật chính trực. Lạc Cửu Giang. Mặc kệ Tạ Xuân Tàn cố ý vô tình, hắn bị Tạ Xuân Tàn vừa hóa giải vừa công kích một đốn trào phúng, trong ngực vừa mới xúc khởi một cổ đao khí đều cơ hồ tiết. Trước nay đều là hắn dùng âm sát đi nhiễu loạn người khác, không nghĩ hôm nay thế nhưng ăn Tạ Xuân Tàn một cái đặc biệt tâm sát. Tạ Xuân Tàn cười nhạo một tiếng, phục lại kéo ra trong tay cung tiễn. Không biết là xuất phát từ thói quen, vẫn là khó được hảo ý, hắn trong miệng thấp thấp ngâm nói, lâm hoa tàn xuân hồng, quá vội vàng. Lạc Cửu Giang một cái giật mình, vừa mới có chút lui bước cảm giác lại lần nữa kích động đi lên, một tầng cơ hồ bao lại Lạc Cửu Giang phía sau lưng. Hắn nhớ tới ở thượng một ván giao thủ, hắn trực diện Tạ Xuân Tàn khi cảm nhận được cái loại này huyền diệu lĩnh ngộ. Chỉ cần mau, chỉ cần cường. Hắn âm sát luôn luôn mọi việc đều thuận lợi, hôm nay lại ở Tạ Xuân Tàn nơi này ăn bẹp. Bởi vì Tạ Xuân Tàn áp đảo hắn phía trên, là một loại Lạc Cửu Giang hiện giờ còn vô pháp chạm đến lực lượng tuyệt đối. Tựa như lúc trước sư phụ cho hắn biểu thị kia nhất chiêu phá phong lư khi, không cần bất luận cái gì ngoại vật, thậm chí cũng không cần đao kiếm binh khí, chỉ cần một ngón tay, hắn là có thể đưa tới thiên lôi địa chấn to lớn thanh thế. Bị Lạc Cửu Giang cải tiến quá phá phong lư đã từ một đao chế địch ba đao, biến thành bằng tích tụ thủ thắng mau đao. Nó đã từng thực thích hợp quá khứ Lạc Cửu Giang, nhưng hiện tại Lạc Cửu Giang đã chạm đến thuộc về lực lượng ngạch cửa. Không cần trồng lên, không cần hoa lệ, hắn chỉ cần chém ra này một đao. Một chạm, phá phong lư. Bầu trời còn tại từ từ bay xuống phảng phất vĩnh không ngừng nghỉ lông ngỗng đại tuyết, mà chân chính giữ dằn phong tuyết lúc này lại trên mặt đất ngưng tụ. Tạ Xuân Tàn hoàn toàn thu liễm chính mình khỏe môi thượng ý cười, lúc này hắn trong mắt đều là ngưng trọng chi ý ngay sau đó, nam chi vũ tiễn bị hắn đồng thời bắn ra. Vẫn như cũ là tương đồng tốc độ, vẫn như cũ là không thua lần trước công kích lực đạo. Năm mũi tên tề phát, như năm điểm hàn tinh, hùng hổ. Người tới không có ý tốt, lại ở Lạc Cửu Giang gần như hoàn toàn quên mình công kích trung bẻ gây rách nát. Tạ huynh đa tạ. Lạc Cửu Giang lãng cười một tiếng, mượn một chút chưa hết thế công ở trên mặt tuyết mảnh đánh một trường, ba lượng hạ leo lên chi đầu lại thả người nhảy, động tác tự tại linh hoạt nếu vượn trắng giống nhau, trong chớp mắt đã khoảng cách Tạ Xuân Tàn ngọn cây đi tới một đi nhanh. Tạ Xuân Tàn cũng không ngôn ngữ, bên hông trong túi xúc sắc lại lăn lộn và chạm hai hạ. Ngay sau đó, hắn phảng phất hạ định rồi cái gì quyết tâm giống nhau. Trở tay chính là bảy căn vũ tiễn đáp thượng dây cung. Cùng lúc đó, Lạc Cửu Giang như mực như đêm lưới giao thượng cũng chính ngưng tụ khởi màu đen phong. Đao cùng mũi tên còn chưa từng va chạm, nhưng hai người vận sức chờ phát động khí thế cùng chiêu thức chung chất chứa tinh thần, đã trước binh khí một bước tiến hành rồi một vòng giao phong, long bàn hùng cứ, các không nhường nhịn. Tạ Xuân Tàn mũi tên cũng đủ mau, Tạ Xuân Tàn mũi tên thế cũng đủ cường. Lạc Cửu Giang lẳng lặng nghĩ, hắn trước mắt cảm xúc đã chấn định đến gần như bình tĩnh, nhưng đao của ta cũng đủ mau. Đao của ta thế cũng giống nhau cường. Hắn có thể chặt đứt trước mắt hết thể trở ngại, hắn có thể dẹp yên con đường phía trước sở hữu nhấp nô, hắn đao, có thể bổ ra xoay quanh nếu giao đổi chiều long. Tạ Xuân Tàn sắc thật là cái không có đoạn bản cung thủ, hắn linh hoạt, nhanh nhẹn, lại vẫn luôn cứ với tuyệt đối cao điểm, trước sau xa chú ở chiến trường ở ngoài, bất luận kẻ nào muốn tiếp cận hắn, thương tổn hắn, đều phải vì thế trả giá không nhỏ đại giới. Nhưng này cũng không ý nghĩa cung thủ không có bất luận cái gì khuyết tật, khai cung phía trước. Ta mũi tên từ ta, rời cung lúc sau, ta mũi tên từ thiên. Mà đao khách đao, lại không có lúc nào là không nắm ở cầm đao người trong tay. Cung thủ ánh mắt đã sắc bén như chim ưng, hắn hết sức chăm chú, liền hô hấp đều phóng tới nhẹ nhất. Nay bảy mũi tên đại biểu cho hắn trước mắt tối cao tu vi, đương này bảy mũi tên thoát huyền mà ra sau, hắn đem lại vô pháp khống chế chỉnh tràng chiến đấu cục diện, thậm chí cũng vô lực lại bắn ra một mũi tên. Đồ nghèo mà truy hiện. Bảy chi vũ tiễn thượng hàn mang đồng thời chật lóe. này liên lụy Tạ Xuân Tàn toàn bộ tâm thần bảy mũi tên liền như sao băng đồng thời bắn ra. Xưa nay chưa từng có tàn nhẫn, xưa nay chưa từng có tốc độ, cũng là xưa nay chưa từng có, lệnh người kinh ngạc cảm thán hoa mỹ. Mà cùng lúc đó, Tạ Xuân Tàn sinh mệnh cũng như là bị thứ gì hấp thụ giống nhau, sắc mặt tức khắc hóa thành nửa trong suốt trắng bệnh. Hắn một tay nắm chặt chính mình cung, một tay kia ấn ở bên cạnh người trên thân cây, phòng ngừa chính mình đầu nặng chân nhẹ một cái ngã lộn nhào dầu tiến tuyết. Lạc Cửu Giang cơ hồ cùng Tạ Xuân Tàn đồng thời ra tay, hắn đao thế như gió, lại mau đến giống như có thể cắt đứt phòng, thần sắc giống hỏa, lại kịch liệt tựa hồ có thể bậc lửa hỏa. Đối với Lạc Cửu Giang tới nói, giờ này khắc này, khắp thiên địa phong tuyết đều tịch, trên đời giống như không có bảy chi hướng hắn nên diện phóng tới mũi tên, cách đó không xa trên ngọn cây cũng không đứng cái Tạ Xuân Tàn. Đao mũi tên giao phong, mà Lạc Cửu Giang thẳng tiến không lùi. Vũ tiễn ở đao khí trung rách nát, mà đao thế ở mũi tên ý trung mài mòn, chỉ có Lạc Cửu Giang giữa mày thần sắc là tràn đầy chiến ý dạt dào, không sợ đến như là muốn đem khắp cánh đồng tuyết thiêu đốt hầu như không còn. Đệ nhất mũi tên chết. Phong là Lạc Cửu Giang đao, hỏa là Lạc Cửu Giang người. Tạ Xuân Tàn qua lại quăng vài lần đầu, trong mắt mơ hồ giao điệp bóng chồng cũng vẫn chưa tan đi. Hắn nhìn đến phong hỏa cơ hồ hợp thành nhất thể, bất khuất về phía chính mình đánh úp lại. Đệ nhị mũi tên đoạn. Rách nát tiễn vũ bắn tóe đến Lạc Cửu Giang khỏe mắt, cho hắn đôi mắt khai một đạo ngón út bụng dài ngắn vết máu. Đỏ thắm máu tươi chậm rãi từ miệng vết thương chảy ra, minh diệm đến giống một đạo lưu động hỏa xả. Đệ tam mũi tên toái. Tạ Xuân Tàn mệt mỏi nhắm mắt lại, phân biệt bên thai đệ tứ mũi tên thứ năm mũi tên đều bị chặn ngang chặt đứt thanh âm. Liên tiếp năm mũi tên để đi Lạc Cửu Giang nguyên bản hung mãnh giữ dằn đao khí, liền ở Lạc Cửu Giang đao chiêu sắp từ thịnh chuyển suy khi, hắn ngang nhiên quát lên một tiếng lớn, đao thế không rơi phản khởi. Thứ sáu mũi tên bị Lạc Cửu Giang thường thường phân thành hai nửa, hai người chi gian chỉ kém thứ bảy mũi tên cách xa nhau. Đây là Lạc Cửu Giang yêu cầu công phá cuối cùng thành lũy, cũng là Tạ Xuân Tàn còn sót lại phòng tuyến. Tạ Xuân Tàn đã đứng thẳng không được, hắn hoạt ngồi ở cành khô thượng, tận cuối cùng một phân sức lực đánh giá Lạc Cửu Giang gần trong gang tấc gương mặt. Thiếu niên này hàm răng cắn chặt, chính lấy toàn bộ tâm lực tới đối kháng Tạ Xuân Tàn kinh diễm bảy mũi tên. Trên mặt hắn cơ bắp cơ hồ toàn bộ đều vặn vẹo căng thẳng, chỉnh trương gương mặt đều vì thế nhiễm dữ tợn chi sắc. Không biết có phải hay không hắn đôi mắt quá mức thanh minh bằng phẳng, nếu không phải biết trước mắt đang cùng hắn sinh tử tương giết người chính là chính mình, Tạ Xuân Tàn trong nháy mắt cơ hồ muốn quay giáo tương đối, cùng thiếu niên này cùng chung kẻ địch. Lạc Cửu Giang trên người giống như có loại đủ để cho người tin tưởng hắn kiên quyết lực lượng, sẽ làm nhân tình không nhịn được cảm thấy, hắn phải làm sự tất nhiên sẽ thành công. Tạ Xuân Tàn nhìn Lạc Cửu Giang, hắn nhìn Lạc Cửu Giang lúc này kiên định nếu sắt thép biểu tình. Hắn nhìn Lạc Cửu Giang nhân không chịu nổi quá nhiều linh khí mà làn da da bị nẻ, máu tươi mọi nơi tung hoành chảy xuôi cầm đao đôi tay, nhìn Lạc Cửu Giang sau lưng bị hắn đao khí sở kích nhấc lên tuyết tường sóng lớn, phảng phất là Lạc Cửu Giang phía trước giảng cho hắn cái kia chuyện xưa sóng biển bộ dáng. Thứ bảy mũi tên cùng Lạc Cửu Giang lưới đao tương trì thật lâu sau, cuối cùng vẫn là tấc tấc vỡ vụn. Lạc Cửu Giang sắc bén đao khí cơ hồ ai đến Tạ Xuân Tàn cổ, Tạ Xuân Tàn chậm rãi nhắm mắt lại. Nay không phải hắn lần đầu tiên như thế tiếp cận tử vong. Nhưng lại có thể là cuối cùng một lần. Không biết có phải hay không bởi vì đã có một chân bước vào quỷ môn quan duyên cớ, nào đó hắn cho rằng sớm đã chết đi ký ức chậm rãi sống lại, có trẻ nhỏ non nớt thanh âm ngây thơ mà theo trưởng bối niệm một khuyết tương kiến hoan. Lâm hoa tàn xuân hồng, quá vội vàng. Cha, hoa như thế nào sẽ tạ nha? Tồn tại với mềm mại trong trí nhớ quê nhà độ ấm hợp lòng người, bốn mùa như xuân, thuộc về hắn tiểu viện tràn đầy đều là hoa đoàn cẩm thốc náo nhiệt, mỗi một ngày đều có tân đóa hoa nở rộ. Cái kia đứa bé thiên chân đến không hiểu đến hoa tươi sẽ điêu tàn, thời gian sẽ trôi đi, mà những cái đó trí thân trí ái người, cũng sẽ bởi vì đủ loại biến cố cách hắn mà đi. Hiện tại hắn tại đây phiến tử địa trung kéo dài hơi tàn, sợ là tái kiến không đến bất luận cái gì một đóa hoa. Tạ Xuân Tàn có thể cảm thấy lưỡi dao sắc bén treo ở chính mình bên gáy, nồng đậm mùi máu tươi xông tới, hắn mở to mắt, Lạc Cửu Giang trên tay huyết liền nhỏ giọt xuống dưới, vừa lúc bị hắn lông mi tiếp được. Tạ huynh, này một ván là ta thắng. Tạ mỗ. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Ân. Lạc Cửu Giang trong thanh âm cũng mang lên mơ hồ ý cười, chờ sau khi rời khỏi đây, ta mang Tạ huynh đi xem hải. Hắn thanh âm càng ngày càng thấp, nói xong lời cuối cùng một chữ khi thế nhưng thấp đến gần như không thể nghe thấy. Còn không đợi Tạ Xuân Tàn phản ứng lại đây, hắn liền cả người hướng Tạ Xuân Tàn ngã quỵ xuống dưới, nháy mắt một cái 14 tuổi thiếu niên bình thường thể trọng toàn bộ đè ở suy yếu vô cùng Tạ Xuân Tàn trên người. Hai người lại không thể ở nhánh cây thượng bảo trì cân bằng. Song song từ chi đầu ngã xuống dưới, nhất thời tuyết trần nổi lên bốn phía, tuyết địa thượng bị tạp ra cái thật lớn hình người hố. Xuất phát từ phía trước tư thế vấn đề, Tạ Xuân Tàn kêu lên một tiếng, bị bắt cấp hôn mê Lạc Cửu Giang làm hồi đệm lưng, thiếu chút nữa bị này lực đạo ép tới ngất đi. Sau một lúc lâu lúc sau, Tạ Xuân Tàn gian nan mà từ tuyết trung rẽ rủa đứng dậy, mà Lạc Cửu Giang tắc vẫn cứ hôn mê chưa tỉnh, đôi tay còn gắt gao cầm nắm chính mình trôi đao. Tạ Xuân Tàn một người ngồi ở tuyết địa thượng hít thở đều trở lại, khôi phục một lát thể lực, lúc này mới quay đầu đi xem hai mắt nhắm nghiền Lạc Cửu Giang. Có thể đã tân nhập trúc cơ tu vi lực kháng hắn trúc cơ 4 tầng tuyệt đỉnh sát chiêu căn bản chính là cái kỳ tích, Lạc Cửu Giang nếu là không hôn thượng một hôn, kia quả thực liền không có thiên lý. Hắn rôi tay đi bẻ Lạc Cửu Giang khẩn hợp ở một đôi trong lòng bàn tay trôi đao, lại đã phát 3-4 hồi mãnh lực cũng không có thể thành công. Lạc Cửu Giang gắt gao nắm chính mình đao, giống như là bắt lấy chính mình mệnh. Khả năng này đao cùng hắn mệnh so sánh với cũng không kém chút cái gì, rốt cuộc đây là Lạc Cửu Giang tại đây phiến tử địa phía trên duy nhất có được đồ vật. Tạ Xuân Tàn lại nếm thử 2-3 lần sau rốt cuộc là từ bỏ, hắn đem Lạc Cửu Giang nhân nắm đao mà vòng thành một cái hoàn cánh tay tròng lên chính mình trên cổ, dùng dư lại không nhiều lắm một chút thể lực đem Lạc Cửu Giang bối ở bối thượng. Kia trương Lạc Vũ cung bị Tạ Xuân Tàn chộp vào trong tay, mênh mang trên mặt tuyết, Tạ Xuân Tàn liền nắm chính mình cung, cong chính mình bạn mới, một người lẳng lặng mà đi. Hắn thân thể thượng còn suy yếu, nện bước cũng phù phiếm lảo đảo, tứ phía đều khả năng cất giấu vô số song nhìn trộm đôi mắt, bát phương cũng cực khả năng tiềm tàng khó đếm hết cố tình mai phục. Nhưng mà tại đây một khắc, những cái đó sự tình giống như đều không quan trọng. Hắn sẽ cùng đối thượng người này cùng nhau tìm được rời đi tử địa phương pháp. Hắn muốn đi xem hải. Vẫn luôn xê dịch ở ngọn cây tiêm thượng cung thủ, rốt cuộc đi ở trên mặt đất. Chương 45 thâm tuyết. Hàn Thiên Lĩnh hở hững mà đi ở trên đường. Hắn phía sau đi theo một chúng yêu tộc. Hắn đi vào nơi này đã có 10 dư thiên lâu, thời gian này không quá dài cũng không quá ngắn, nhưng ít ra đủ hắn biết rõ ràng chính mình là rơi xuống tứ tượng giới chi nhất chu tức giới chung. Tứ tượng giới chung, huyền vũ giới nhất thần bí, thanh long giới nhất văn nhã, bạch hổ giới nhất cấp bậc nghiêm ngặt, mà chu tức giới. Đây là tứ tượng giới chung duy nhất một cái yêu tộc khắp nơi tụ cư, ngược lại là nhân loại cực kỳ thưa thất đại thế giới. Nguyên nhân chính là như thế. Toàn bộ chu tước giới phong tục tập quán đều cùng ngoại giới có dị, này ở nhân loại trong mắt liền càng hiện dã man. Tỷ như hai gã yêu tộc giao chiến sau, người thắng có được đối bại giả quyền xử trí. Ở tu vi cao cường yêu tộc nơi đó còn hảo, nếu là liền hóa hình đều không hoàn toàn cấp thấp yêu tộc, người thắng thường thường sẽ đem kẻ thất bại ăn luôn, tới bổ sung chính mình tu vi. Hàn Thiên Lĩnh một đường đi tới, khiêu chiến hắn yêu tộc đếm không hết. Hắn không có cái kia lấy yêu điển kẽ răng yêu thích. Một khi đối phương bị thua hắn liền tùy tay đem yêu hướng trên mặt đất một ném. Những cái đó làm chiến lợi phẩm yêu tộc dựa theo quy củ xám xịt mà đi theo phía sau hắn, hắn mặc cho bọn họ đi theo. Ngẫu nhiên có bại giả trộm chạy trốn, hắn cũng hoàn toàn không ngăn cản. Cứ như vậy, hắn phía sau đội ngũ càng ngày càng trường, mặt sau thậm chí có tiểu yêu xem bọn họ thanh thế lớn mạnh, còn chủ động chui vào trong đội ngũ tìm kiếm đầu nhập vào. Hàn Thiên Lĩnh một mực không tỏ ý kiến. Thẳng đến những cái đó khe khẽ nói nhỏ yêu tộc cơ hồ đều phải cho rằng Hàn Thiên Lĩnh là cái sẽ không đình chân người câm yêu quái thời điểm, hắn lại đột nhiên đứng yên, giơ ra bàn tay tới đón ở một đóa từ gió mạnh thổi tới, tư thái tuyết trắng lại nghiên lệ hoa. Thâm tuyết hắn thấp thấp mở miệng. Đây là hắn mười mấy ngày nay tới lần đầu tiên đối ngoại giới làm ra như thế tiên minh, biểu lộ chính mình ái ác phản ứng. Vẫn luôn đi theo hắn phía sau một con mèo rừng yêu vội vàng ân cần mà thấu tiến lên đây, đúng là Thâm Tuyết, đại nhân có điều không biết. Phía trước có một tảng lớn thâm tuyết hoa lâm, hoa khai nhất thịnh thời điểm, riêng là đi vào trong rừng, ngửi mùi hoa liền cũng đủ thanh tâm linh khí đâu. Hàn Thiên Lĩnh hơi hơi nghiêng đầu, tựa hồ là đem lời này nghe vào trong tai. Sau một lát, hắn trầm ngâm nói, nơi này là ai địa giới? Yêu tộc sinh hoa địa bàn, vị kia chu tức chủ cũng hoàn toàn không quản này đó, có khi còn sẽ cố ý cấp nào đó thế lực tăng thêm chỉ điểm ngợi khen. Nay liền dẫn tới toàn bộ chu tức giới một cái trong thôn khả năng lập ba cái rút. Một tòa trấn trên liền cất chứa tám giáo. Mèo rừng yêu không có thể phát hiện Hàn Thiên Lĩnh tâm tư, còn tại vô chi vô giác nói, nơi này hẳn là phiên Ngưu đại nhân Việt Sơn giáo, hắn tu vi đã đến kim đan ba tầng, một trưởng dưới nhưng lệnh sơn di thạch chuyển, vị đại nhân này lãnh thổ đông lâm kính hồ, tây vượt hàng sơn. Đại nhân ngài là tưởng đưa lên thiệp mời tới cửa bái phòng sao? Không. Hàn Thiên Lĩnh rũ xuống lông mi, hắn đem kia đóa thâm tuyết hoa đưa đến bên ngôi, đem kia tinh tế mỹ lệ cánh hoa cuốn vào trong miệng. Tuyết trắng cánh hoa sấn hắn màu hồng nhạt ngôi, có vẻ kia hai mảnh ngôi tựa hồ so cánh hoa còn muốn mềm mại. Hạ chiến thiếp. Hàn Thiên Lĩnh ngắn gọn mà phân phó nói, từ kia hai mảnh mềm mại môi trùng phun ra lời nói quyết đoán sắc bén chi ý thậm chí thắng với lưỡi đao, sẽ không có Việt Sơn giáo. Một ngày lúc sau, nơi này đem xây lên tà thâm tuyết cung. Lạc Cửu Giang chậm rãi tỉnh lại. Hắn kia nhất thức một chảm phá phong lư có thể nói là toàn vô giữ lại, vừa mới đột phá trúc cơ mà tích chứa linh khí thậm chí chưa ở trong cơ thể hành tẩu một cái chu thiên, đã bị hắn tận hết sức lực mà chuốt xuống đi ra ngoài. Đương hắn bổ ra thứ 7 mũi tên chế trụ Tạ Xuân Tàng khi, cả người kinh mạch đã trống trơn như tẩy, còn có thể nói ra một câu tới đều xem như kỳ tích. Hắn đôi mắt không có thể mở, nhưng thân thể cảm quan đã ở dần dần sống lại. Hắn thử hoạt động chính mình đầu ngón tay, cảm thụ được làn da thượng kia một chút lạnh lẽo chi ý, hắn cũng cảm giác được chính mình trầm trọng chết lặng mà hai chân, còn có bị lệch cạch một chút ném tại hắn ngực bụng thượng. Từ từ, là thứ gì bị ném vào trên người hắn? Ở thất đảo ngũ độc trong động dưỡng thành bi thảm ký ức trước tiên trồi lên trong óc, Lạc Cửu Giang cố sức mà nâng lên mí mắt, tưởng xác định chính mình cái bụng thượng cũng không có nằm bò một con không trôi chạy có ghẻ. Lúc ban đầu chiếu vào đáy mắt toàn bộ thế giới đều là mơ hồ sắc khối, hắn ước chừng hoan tam tức thời gian, ánh mắt có thể đạt được chi cảnh mới có thể dần dần điều chỉnh tiêu điểm. Lạc Cửu Giang nghiêng con mắt xuống phía dưới vừa thấy, phát hiện chính mình nửa cái thân thể đều bị tuyết trắng tùng tùng tán tán mà chôn. Lạc Cửu Giang là Tạ Xuân Tàn hiểu lầm hắn đã vô sinh cơ, thật sự đem hắn chôn sâu 18 thước. Tỉnh. Tạ Xuân Tàn không chút để ý ân cần thăm hỏi một tiếng. Tạ huynh. Lạc Cửu Giang há mồm mới phát hiện chính mình giọng nói khô khốc, thanh âm nghẹn ngào, không thể không thanh hai hạ giọng nói. Liền tại đây ngắn ngủn một cái nháy mắt, Tạ Xuân Tàn trong tay xúc sắc ống dừng lại, bóc cái xem điểm, đảo mắt lại là phủi tay một phen tuyết ném tới, không nghiêng không lệch rơi xuống Lạc Cửu Giang ngực tượng. Xin hỏi Tạ huynh đây là đang làm cái gì? Không phải giáo ngươi sao? Diêu xúc sắc. Loại này hướng ta trên người bắt tuyết phương pháp, là nơi đây đặc có trị liệu mét khối sao? Lạc Cửu Giang trong lòng ẩn ẩn có cái suy đoán, nhưng rốt cuộc vẫn là hoài một chút kỳ ký hỏi ra khẩu tới. Tạ Xuân Tàn lay động ống trúc thủ đoạn dừng lại, nhìn thẳng Lạc Cửu Giang nghiêm mặt nói, không phải, đây là đại biểu ngươi bại bởi ta. Suy đoán trở thành sự thật, Lạc Cửu Giang không thể không ngửa đầu thở dài một tiếng, đối Tạ Xuân Tàn giải trí tinh thần bội phục sát đất. Sự tình đã thực rõ ràng, Tạ Xuân Tàn chính mình trước tiên áp đại áp tiểu, lại chính mình trưởng xúc sắc. Mỗi khi hắn áp chung một hồi, liền toàn tính còn không có ý thức Lạc Cửu Giang thua, liền không chút khách khí về phía Lạc Cửu Giang trên người giải một phen tuyết, thẳng đem hắn xếp thành bộ dáng này. Lạc Cửu Giang tránh động vài cái ngồi dậy tới, bối dựa một chỗ tuyết đôi, nhìn Tạ Xuân Tàn sạch sẽ góc áo, nghi ngờ nói, Tạ huynh thật là đổ thuật kinh người, thế nhưng một lần cũng không có thua quá. Thua quá. Tạ Xuân Tàn lười biếng nói, nhưng ta lại không thể so nhà ai một ngốc ngốc, nũng nịu. Một đao đi xuống liền trước đem chính mình phóng bình cái một ngày một đêm tiểu bằng hữu. Tuyết dương đến ta trên người, ta chẳng lẽ còn không biết run sao? Lạc Cửu Giang. Một ngốc ngốc, nũng nịu, một đao đi xuống liền trước đem chính mình phóng bình cái một ngày một đêm tiểu bằng hữu cười khổ một tiếng, không để ý tới hắn kia vừa hóa giải vừa công kích chèn ép, chính mình đem trên người trên đùi tuyết chụp cái sạch sẽ. Thẳng đến lúc này, Lạc Cửu Giang mới bắt đầu cẩn thận quan sát hắn lúc này vị trí hoàn cảnh. Nơi này là một chỗ tuyết xuống đất động. Cùng những người đó dùng để mai phục qua đường con ngồi hầm ngầm đại đồng tiểu dị. Ngồi ở đối diện Tạ Xuân Tàn tuy rằng thần sắc lòng mệt mỏi, sắc mặt lại so thường lui tới tái nhợt một ít, hiển nhiên là tự thân thương thế chưa lành. Nghĩ đến hai người đánh cuộc kết thúc, xác định chính mình thắng này một ván sau, Lạc Cửu Giang liền lập tức hôn đi, dư lại sự tình toàn ném cho Tạ Xuân Tàn quét tước kết thúc, cũng khó trách hắn đối Lạc Cửu Giang có điểm oán khí. Trời biết hắn là như thế nào kéo thương khu, lôi kéo Lạc Cửu Giang, một đường đi qua người khác mai phục. Tìm được một chỗ còn tính ẩn nấp ẩn thân nơi. Nghĩ thông suốt trong đó khớp xương, Lạc Cửu Giang ngượng ngùng cười, một sờ chóp mũi, Tạ huynh vất vả. Ta không vất vả, là ngươi vất vả. Tạ Xuân Tàn hài hước cười, ngươi nếu thắng ta, lấy kia lợi thế làm gì không tốt, phi đổi một cái muốn ta đi ra ngoài xem hải điều kiện. Một khi đã như vậy, vậy ngươi cần phải hảo hảo lo lắng, ngẫm lại như thế nào đem ta mang đi ra ngoài. Đây là tự nhiên. Không nghĩ Lạc Cửu Giang thế nhưng thật một ngụm ứng thừa xuống dưới. Chúng ta dù sao cũng phải nghĩ cách từ địa phương quỷ quái này đi ra ngoài, bằng không thật đúng là muốn ở chỗ này cưới vợ sinh con, an cư lạc nghiệp, làm nhân gia khuyển không thành. Ta sớm tưởng mời Tạ huynh cùng ta đồng mưu việc này, không nghĩ tới Tạ huynh như thế nhiệt tình chân thành, thế nhưng chủ động yêu cầu gia nhập, thật sự làm Cửu Giang lần cảm an ủi. Tạ Xuân Tàn không dự đoán được chính mình nói chưa định chủ hắn, đảo bị Lạc Cửu Giang phản đem một quân. Hắn đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó cười ra tiếng tới, hảo. Dù sao này phiến tử địa nhật tử quá đến liếc mắt một cái có thể vọng đến cùng, ngươi có tâm giảo khởi này một bãi nước đục, nhưng tính một hồi 8 ngày xa hoa đánh cuộc. Như vậy kích thích đánh cuộc, Tạ mỗ hạ chú. Chỉ là không biết ngươi kế tiếp trong lòng có hay không chương trình. Có một chút. Nói đến ta là hôn một ngày đi. Đợi đến một cái khẳng định sau khi trả lời, Lạc Cửu Giang đúng sự thật nói, ta cùng Phong Tuyết cô nương ước hảo ngày mai gặp mặt. Hắn lời này vừa ra tiếp theo cái âm cuối, không đợi Lạc Cửu Giang hảo hảo hoạt động một chút chính mình cứng còn khớp xương, hắn liền nhìn đến Tạ Xuân Tàn mày một trọn. Cẩn thận nghĩ đến, Tạ Xuân Tàn cùng Phong Tuyết hẳn là so với hắn thủ. Khác không nói, riêng là kia mặt người cùng Tạ Xuân Tàn không được đi vào tấm bia đá, cùng tiểu nhận chỉ cần nghe được Tạ Xuân Tàn ba chữ đều có thể bị lập tức kích khởi sát ý phản ứng, đã có thể thuyết minh rất nhiều sự. Phong Tuyết cô nương là cùng Tạ huynh từng có cái gì khúc mắc sao? Tạ Xuân Tàn nhất thời cũng không lên tiếng, một lát sau mới trầm ngâm nói, nếu không phải Phong Tuyết tự mình thế Phong Nhận chặn lại kia một mũi tên, ta đây lúc trước thiếu chút nữa liền đem Phong Nhận giết. Ngươi cảm thấy việc này tính khúc mắc sao? Lạc Cửu Giang. Tính ta hỏi sai rồi, là ngươi cùng Phong Tuyết cô nương có xích mích. Như vậy xem ra Phong Tuyết thật là có quân tử di phong, nàng qua đi đã từng cùng Tạ Xuân Tàn kết hạ như vậy đại sông núi, ở đánh giá Tạ Xuân Tàn khi cũng tinh chuẩn trung lập, chưa từng làm thấp đi. Hắn vừa mới phản ứng một chút mới nghĩ thông suốt Phong Nhận chính là vị kia tiểu nhận cô nương tên, nhưng đúng là như thế, Lạc Cửu Giang tài trí ngoại khó hiểu, ta xem tiểu nhận cô nương tuy rằng ra tay quyết đoán dứt khoát, nhưng hành sự đều có chương trình, Tạ huynh như thế nào sẽ cùng nàng nổi lên xung đột. Ngươi không trải qua quá lúc ấy. Tạ Xuân Tàn nhàn nhạt quét Lạc Cửu Giang liếc mắt một cái, tựa hồ là nhớ tới mô kiện không vui việc, khi đó này phiến tử địa còn không có bị đại tuyết che lấp, cây rừng buồn bực, không thiếu đồ ăn. Một năm còn có thể phân ra xuân thu bốn mùa. Mà tiểu nhận, nàng là chúng ta mọi người đuổi giết đối tượng. Lạc Cửu Giang cơ hồ muốn hoài nghi chính mình lỗ thay, tiểu nhận cô nương. Các ngươi mọi người. Tạ huynh cũng đi theo tiếp tay cho giặc sao. Tạ Xuân Tàn bàn tay xuống phía dưới một áp, ý bảo Lạc Cửu Giang nghe hắn đem nói cho hết lời. Phong Tuyết vừa tới khi, chúng ta nơi này có một đạo về nàng lệnh cấm, hiện tại đã không có như vậy nghiêm, có thể là mặt trên đã đem nàng đã quên. Càng khả năng bởi vì nàng đã thật lâu không ở người trước lộ diện. Kia đạo lệnh cấm nguyên câu là ai dám thân cận đại tiểu thư nửa điểm, người nọ liền chết. Ai muốn chạm vào đoạn đại tiểu thư một cây tóc, người nọ liền sống không bằng chết. Ta nghe người ta nói quá. Lạc Cửu Giang lẩm bẩm nói. Vậy ngươi khả năng biết cái kia đoạt lấy nàng lương khô người kết cục, nhưng xem ngươi vừa rồi phản ứng, ngươi chưa chắc biết trước một câu liên lụy chuyện xưa. Tiểu nhận chính là cái kia thân cận đại tiểu thư người. Ở lúc trước Tạ Xuân Tàn xem ra, cái này bị những cái đó thượng giới tu sĩ tất cung tất kính đưa xuống dưới đại tiểu thư đảo càng giống một cái lưu đày giả. Nàng một người hành tẩu tại đây phiến tử địa, ở kia đạo lãnh khốc lệnh cấm hạ, không có người sẽ đến thương tổn nàng, nhưng cũng không có người muốn tiếp cận nàng. Này nghe tới giống như thực cô độc, nhưng nàng sinh hoạt trạng thái đã ưu việt siêu việt tử địa chung 10 chi có 9 người. Ít nhất nàng không cần lo lắng một giấc ngủ đi đầu liền thay đổi vị trí, càng không cần sợ hãi đột nhiên có một cây đào từ sau lưng rỗi tới lau nàng cổ. Tạ Xuân Tàn đối nàng ấn tượng không thể nói hảo. Giống ta loại này một nghèo hai trắng, dục vay tiền gỡ vốn mà không được, trong tay lại nắm một phen lạn bài dân cờ bạc, nhìn đến nàng loại này méo một tay hảo bài lại có thể lung tung đánh người thua, tâm tình đương nhiên thực tao. Vui sướng khi người gặp họa. Sẽ không, ta là tưởng gỡ vốn, không phải tưởng đem người khác kéo xuống thủy. Lạc Cửu Giang, không biết Tạ huynh tưởng phiên cái gì buồn. Báo vong gia chi thủ, tuyết diệt tộc chi hận. Tạ Xuân Tàn gần từng chữ một nói. Khi đó Tạ Xuân Tàn đã tại đây phiến tử địa tồn tại 7 năm, trong đó chuyện xưa khó có thể tế biểu, nhưng hắn xác thật đã bị nơi này hoàn cảnh mài rua thành một cái cũng đủ lạnh băng tàn nhẫn thiếu niên. Mà ngay lúc đó Phong Tuyết cư nhiên vẫn là cái phi thường bình thường cô nương. Nàng cố nhiên trầm mặc mê mang, lãnh đạm cố chấp, nhưng còn ôm có người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới thiện lương. Đổi mà nói chi, nàng giống cái chúng sinh muôn nghìn trung bình phàm một viên, phóng tới bên ngoài có lẽ không chút nào thu hút. Nhưng tại đây phiến tử địa lại như là ban đêm sáng lên bia ngắm giống nhau sáng ngời. Nơi này đại đa số người đều là tự nguyện đi vào này phiến tử địa, đầu óc vốn dĩ liền không quá bình thường. Tạ Xuân Tàn khắc nghiệt mà bình luận, bên ngoài bình thường phong tới nơi này, trên cơ bản một canh giờ nên chết thấu, cho nên ngươi có thể tưởng tượng Phong Tuyết lúc ấy ở chúng ta trong mắt là nhiều bất bình thường. Nàng cả người đối chúng ta tới nói đều giống một đạo hành tẩu trào phúng, trên thực tế, ta lúc ấy cảm thấy nàng chính là tới chơi chúng ta. Tạ Xuân Tàn meo lại đôi mắt, đặc biệt là ở nàng tỏ vẻ chính mình là chủ động yêu cầu đi vào này phiến tử địa sau. Lạc Cửu Giang có thể tưởng tượng ra kia tình cảnh, nay phiến tử địa người giết người cũng bị sát, mỗi người đều dễ rủa cầu sinh, tu luyện, một đám không phải người mang tuyệt đỉnh oán khuất, chính là tại ngoại giới không hề dung thân nơi, bọn họ đều bị tưởng từ nơi này đạt được một trương tấn thân vé vào cửa. Mà Phong Tuyết thế nhưng chủ động đem kia trương vé vào cửa sẽ chạy đến nơi đây tới. Mặc kệ lý do vì sao. Nàng lúc ấy tuyệt không sẽ thực được hoan nghênh. Mà Phong Nhận khi đó còn không họ Phong, cứ việc nàng đã đến chỗ này 4 năm, chúng ta vẫn như cũ không một người biết tên nàng, nhắc tới nàng liền cách gọi khác một câu khoái kiếm nữ. Nàng đi vào nơi này khi cũng thượng là cái hài tử, nhưng kiếm đã thực mau, sát ý đã thực đủ, đầu óc cũng đã bị người động qua tay chân. Lạc Cửu Giang, hắn nhìn kỹ xem Tạ Xuân Tàn sắc mặt, xác nhận hắn không một chút ở nói dơn ý tứ. Trời biết các nàng hai cái là như thế nào gặp được. Tóm lại Phong Nhận có tên họ, cũng bắt đầu kêu Phong Tuyết tỷ tỷ. Nhưng loại sự tình này ta là không tin, Tiểu Nhận kia một thân hành sự diễn xuất thật sự quá dễ dàng nhìn thấu. Nàng là cái bị người bồi dưỡng ra tới cô máy giết người, đừng nói kêu tỷ tỷ, chính là nàng kêu Phong Tuyết cháu gái nhi đâu, cũng không thay đổi được cái kia xưng hô thực tế là chủ nhân bản chất. Tạ huynh chính là vì chuyện này muốn sát Tiểu Nhận cô nương. Bởi vì không đành lòng xem nàng nhận người khác là chủ sao. Lạc Cửu Giang đoán một lát, cảm thấy cái này lý do cùng ở ngươi cốt khí chưa mẫn trước chấm dứt ngươi này một ý nghĩ rất có hiệu quả như nhau chi diệu. Không phải, ta khi đó chỉ là cái cầu huyết mông tâm, thượng vội vàng phải cho nhân ra vẫy đuôi vương bắt đảng. Tạ Xuân Tàn cho chính mình một cái thập phần chua ngoa đánh giá, trên mặt cũng ẩn ẩn lộ ra một tia trào phúng ý cười, tựa hồ là tưởng cách thời không châm chọc năm đó chính mình, khi đó chỉ cần có thể làm ta đi ra ngoài báo thù, đừng nói giết người phóng hỏa, chính là muốn ta quỳ xuống tới học cầu tê, ta cũng chịu làm. Tơ máu từng cây cuốn lên Tạ Xuân Tàn trong mắt, hắn ánh mắt trở nên xưa nay chưa từng có lãnh, hắn lặp lại nói, báo thù là ta lúc ấy còn có thể sống sót duy nhất lý do, vì mục đích này, ta không tiếc hết thể đại giới, cũng có thể làm bất luận cái gì sự. Chương 46 mộng cũ. Cho nên canh giữ cửa ngõ với Tiểu Nhận tuyệt tình tập truyền khắp toàn bộ tử địa khi, Tạ Xuân Tàn xác thật tích cực chủ động tiến lên tham dự một hồi. Ở hắn hồi ức, đó là một hồi toàn tử địa đều động viên lên quân hoan, không vì cái gì khác, chỉ vì Phong Nhận đầu người treo giải thưởng chính là một đạo đặc xá lệnh. Bắt được này khối lệnh bài người, liền có thể có được rời đi này phiến tử địa quyền lợi. Theo Tạ Xuân Tàn theo như lời, lúc ấy tử địa chung tất cả mọi người đối này xua như xua vịt, tại đây phiến đem cá lớn nuốt cá bé này một pháp tắc phát triển đến mức tận cùng thổ địa thượng, không ai yêu cầu tự hỏi đuổi giết một cái không đầy trúc cơ thiếu nữ hay không chính nghĩa, bởi vì bọn họ ở tuần hoàn thiên lý. Đuổi giết cũng là một môn yêu cầu động não kỹ thuật sống, ít nhất những cái đó một tổ ong đi theo giải rắc manh mối chạy người liền Tiểu Nhận một cây tóc cũng chưa nhặt, mà đã sức cùng lực kiệt, bị thương chồng chất Tiểu Nhận tắc bị Tạ Xuân Tàn đụng phải cái vừa lúc. Theo lý mà nói Tiểu Nhận cơ hồ vô pháp chạy ra mọi người đuổi bắt, nghề hà bên người nàng có Phong Tuyết cái này gần như gian lận sát khí. Phong Tuyết vẫn luôn ở cùng Tiểu Nhận đổi vị trí, lợi dụng người khác không dám thương cập chính mình này ưu thế chu toàn ra một cái đường sống, lại dựa vào Tiểu Nhận đầu chỉ có một viên, khen thưởng vô pháp bị cùng chung, chỉ có thể lấy tới độc chiếm điểm này châm ngòi khởi 3-4 thứ nội đấu, lúc này mới không làm Tiểu Nhận bị đám kia đôi mắt đều đỏ đi săn giả sống xé. Nhưng mà các nàng vẫn luôn dùng để kéo dài thời gian này hai cái phương pháp đối Tạ Xuân Tàn tới nói đều không dùng được. Bởi vì Tạ Xuân Tàn đơn thương độc mã, chưa cho các nàng lưu lại bất luận cái gì châm ngòi đường sống, cũng không cần để phòng đồng đội đột nhiên biến sắc mặt ném nổi. Hắn làm cái bẫy dập đem Phong Tuyết trực tiếp vây khốn, đem nguyên bản hận không thể dính thành một đoàn hai người một phân thành hai, bảo đảm không thương cập Phong Tuyết một sợi lông, lại trực tiếp đem Tiểu Nhận bức đến nhất tàn khốc hoàn cảnh. Ta vây khốn Phong Tuyết lưới là dùng xương vỏ cây xoa. Tạ Xuân Tàn tùy tay gõ gõ bên cạnh thân cây, ngươi hẳn là thể hội quá loại này vỏ cây cứng cỏi trình độ, giống nhau luyện khí tu sĩ chính là chết ở bên trong cũng lộng không khai thứ này, huống chi Phong Tuyết trong tay liền binh khí cũng không có một phen, nàng hẳn là chỉ có thể trơ mắt mà nhìn ta đem Tiểu Nhận bắn chết mới là. Như thế táng tận thiên lương ý tưởng, Tạ huynh liền không cần đúng sự thật cùng tiểu đệ thổ lộ. Lạc Cửu Giang bất đắc dĩ nói, là một cái lương tâm hãy còn ở người bình thường, ta khó tránh khỏi sẽ nhịn không được thay trời hành đạo, ra tay hầu đả Tạ huynh. Ta chỉ là tưởng nói cho ngươi ta kia một khắc đã chịu chấn động. Tạ Xuân Tàn ngữ khí ngưng trọng, hiển nhiên cho dù chuyện này đã qua đi lâu như vậy, hắn vẫn như cũ đối này khó có thể quên, ta không dự đoán được Phong Tuyết thế nhưng có thể tay không đem kia trương lưới xé mở. Phi thân bổ nhào vào Phong Nhận trên người, thế nàng chặn lại kia một mũi tên. Nói tới đây, đã thân là trúc cơ tu sĩ Tạ Xuân Tàn vận đủ kinh lực ở vỏ cây thượng hung hăng một chảo. Ngay sau đó hắn lượng cấp Lạc Cửu Giang xem hắn xẻo hạ một chút vụn gỗ cùng chặt đứt một khối móng tay, nàng lúc ấy còn chỉ có luyện khí 3 tầng. Quả thực là đem sinh hài tử sức lực đều dùng ra tới. Ta phía trước vẫn luôn cho rằng nàng loại này thượng giới tới đại tiểu thư, hẳn là chỉ là đem Phong Nhận trở thành một thanh kiếm, một cây đao, một cái trương hiển địa vị tùy tùng. Một người có thể không cấp dưới. Ta không nghĩ tới, nàng thế nhưng thật là đem Phong Nhận trở thành nàng nguyện ý lấy mệnh đổi muội muội. Tiểu Nhận không phải một cái đi theo người khác phía sau con rối, mà chính hắn mới là cái kia yếu đuối, vẫy đuôi lấy lòng lại không từ thủ đoạn cầu. Tạ Xuân Tàn thần sắc ngơ ngẩn, tựa hồ là lại nhớ lại chính mình kia một khắc tâm tình, giống nhau như đúc tư thế. Vì bảo hộ tỷ tỷ, ta mẫu thân chính là như vậy chết. Nhưng mà ở nhiều năm lúc sau, ở không thể nghịch chuyển thời gian, đã từng người bị hại thế nhưng cùng làm hại người làm vị trí đổi. Năm đó hắn ở một mảnh vũng máu thấy cảnh tượng, thế nhưng còn muốn trên cao nhìn xuống mà đứng ở chi đầu lại xem một lần. Ta đã từng cho rằng ta trừ bỏ báo thù ý niệm ngoại đã hai bàn tay trắng, nhưng thẳng đến kia một khắc ta mới tỉnh ngộ lại đây. So với báo thù, người nhà của ta chỉ sợ càng không nghĩ nhìn đến ta biến thành bộ dáng này, bọn họ nhất định càng nguyện ý làm ta làm một người. Tạ Mỗ còn không phải hai bàn tay trắng, ít nhất ngực còn nhảy lên một viên nhân tâm. Tạ Xuân Tàn Liên Châu mũi tên luôn luôn là hắn đắc ý chí bút, lúc ấy Phong Tuyết bị thương hành động không tiện, Phong Nhận đã sớm là nỏ mạnh hết đà, chỉ cần hắn ngón tay buông lỏng, một mũi tên bắn ra, nhất thời là có thể hái được Phong Nhận cái đầu trên cổ đi. Nhưng hắn buông xuống cung. Ở kia một khắc hắn thậm chí không nghĩ tới thượng một cái đánh cướp Phong Tuyết lương khô người cuối cùng kết cục, hắn chỉ là nhảy xuống thụ, móc ra chính mình toàn bộ thuốc trị thương đưa cho vẻ mặt để phòng Phong Tuyết. Sau đó hắn xoay người lại, đem phía sau lưng để lại cho Phong Tuyết Phong Nhận, kia tuyết trắng thon dài vũ tiễn ngược lại chỉ hướng về phía hướng nơi này cửa ải đuổi theo tu sĩ. Thu thập hảo liền chạy. Tạ Xuân Tàn quyết đoán nói, ta sẽ thay các ngươi thủ đến thủ không được mới thôi. Phía trước kia một mũi tên mạo phạm, Tạ Mỗ lấy mệnh còn. Câu chuyện này giảng đến nơi đây, như thế nào nghe đều là một cái vào nhầm lạc lối thiếu niên lạc đường biết quay lại chuyện xưa, không chuẩn còn có cơ hội làm cho bọn họ ba cái kết thành một con đội ngũ, có thể cho nhau phó thác lẫn nhau phía sau lưng. Lạc Cửu Giang nghe được nhập thần, hắn thấy Tạ Xuân Tàn dừng lại không nói, còn mở miệng thúc giục nói, Tạ huynh vì sao không hướng hạ nói. Chiếu như vậy xem, Tạ huynh cùng Phong Tuyết cô nương quan hệ buồn không nên kém như vậy mới là a. Tạ Xuân Tàn cười lạnh hai tiếng. Vậy ngươi là không biết kế tiếp đã xảy ra chuyện gì. Phong Tuyết nàng trong chiều có người dễ làm sự, gần lại chạy thoát nửa canh giờ không đến, mặt trên đột nhiên liền chuyển xuống tin tức nói đúng tiểu nhận truy sát lệnh hủy bỏ, nhưng thật ra Tạ Mỗ bởi vì hạt xính anh hùng phạm vào nhiều người tức giận, chạm vào nơi đây một chút diệt sạch nhân tính tiềm tàng quy củ, tuy rằng không bị điếu đến kia căn đầu gỗ cột thượng sống sẹo, nhưng kế tiếp suốt nửa năm thời gian đều bị người đuổi giết đến giống con thỏ giống nhau. Lạc Cửu Giang Tạ Xuân Tàn nhắc tới khởi việc này quả thực đầy bụng oán khí, ta phía trước làm được đích xác thật quá đáng, nếu là yêu cầu các nàng cảm tạ ta đó là ta không biết xấu hổ, tuy rằng chúng ta từng sóng vai chiến đấu một hồi, nhưng kia cũng là tình thế bức bách, các nàng muốn giết ta bình thường, ta phi thường lý giải, các nàng trực tiếp ước chiến chính là, ta cũng sẽ không đáp ứng. Nhưng ít ra ở các nàng đi ngang qua vây xem ta bị một đám hôn trướng đuổi giết được với nhảy hạ nhảy khoảnh khắc, Phong Nhận đừng ném ra kia thanh kiếm ném ta ngực. Ở ta bị người lấy bẫy dập quấy trụ thời điểm, Phong Nhận không cần cấp hống hống lại đây hướng ta trên mặt sàn thổ. Ở ta thật vất vả có rảnh thở dốc một lát ăn miệng khô lương thời điểm, Phong Nhận đừng bò đến ta đỉnh đầu trên ngọn cây đi xuống sái độc thảo. Lạc Cửu Giang. Hán vội vang nói, Tạ huynh ngươi phía trước liền nói qua, tiểu nhận cô nương là cái cố chấp người. Nàng đầu góc bị người động qua tay chân, không thước đo đến bây giờ đều cho rằng Tạ Xuân Tàn là các nàng địch nhân. Nàng khả năng chỉ nhớ rõ Tạ Xuân Tàn bắn về phía Phong Tuyết kia một mũi tên, mà vô pháp lý giải Tạ Xuân Tàn quay đầu bảo vệ cho cửa ải hành động đại biểu cho cái gì. Ta đương nhiên biết. Tạ Xuân Tàn đoán hận nói, nếu không phải bởi vì cái này, ngươi cho rằng ta sẽ không buộc Phong Nhận đem ta một ống mũi tên đều ăn xong đi. Chờ ta từ cái loại này bị mọi người đuổi giết nhật tử trung thoát khỏi ra tới khi, đã là nửa năm lúc sau. Khi đó ta đã biến thành người điên. Lạc Cửu Giang chân thành tha thiết thành khẩn nói. Không cần cảm tạ huynh ở quá nhiều tự hạ mình, điểm này ta đã nhìn ra. Tạ Xuân Tàn. Tạ Xuân Tàn mỉm cười nói, Cửu Giang là ta cuộc đời này gặp qua tuổi trẻ nhất trúc cơ tu sĩ, không gì sánh nổi. Tạ huynh quá khen. Ta không có khích lệ ngươi ý tứ. Tạ Xuân Tàn ý cười trên khỏe môi càng lúc càng thâm, ta là tưởng nói, ngươi muốn nói như thế nữa, vậy sẽ biến thành ta đã thấy, bị chết sớm nhất trúc cơ tu sĩ, không gì sánh nổi. Lạc Cửu Giang. Không có Lạc Cửu Giang lại cố ý trêu chọc, Tạ Xuân Tàn có thể thuận lợi mà đi xuống giảng. Đương nhiên, kia nửa năm thời gian nhạc đệm không làm chúng ta quan hệ đặc biệt chuyển biến xấu. Các nàng cũng thay ta buông tha chạm canh gác, ở truy binh trước giúp ta đánh qua xóa. Sau lại đối ta đuổi giết sau khi kết thúc, các nàng ở phía Nam Lĩnh Sơn Thượng định cư, ta cũng đi tìm các nàng vài lần. Kết hợp kia khối bia đá nội dung cùng hắn đối Tạ Xuân Tàn hiểu biết tới xem, Lạc Cửu Giang có lý do hoài nghi Tạ Xuân Tàn đem chính mình hành động cấp điểm tô cho đẹp. Hắn hẳn là đi chiếu tiểu nhận trước đây hành động quấy rầy Phong Tuyết hai người vài lần. Nếu là như vậy, ta không hiểu Tạ huynh vì sao không cùng Phong Tuyết cô nương các nàng trở thành bằng hữu. Lại còn có sẽ cách không thăm hỏi đối phương là kẻ điên. Ngươi cho rằng người trong thiên hạ đều là ngươi này tính cách Tạ Xuân Tàn tức giận nói, liền tính đem ngươi ném tới phiến vạn dặm không người hoang dã trong đất, ngươi đều có thể bảo cái hố cho chính mình trồng ra một cái kêu Lạc Tám Mương huynh đệ, hảo lấy tới cái cỏ khái nha giao bằng hữu. Thấy Lạc Cửu Giang bị nghẹn một chút, Tạ Xuân Tàn mới tiếp tục nói, ta sau lại cùng Phong Tuyết bất hòa là xuất phát từ nguyên nhân khác. Mượn nàng một câu, ai này bất hạnh, giận này không tranh đi. Nói tới đây, Tạ Xuân Tàn đôi mắt trầm xuống, tựa hồ lại nghĩ tới một chút không thoải mái hồi ức, chuyện này nàng không cố ý giấu giếm, bất quá nơi đây xác thật rất ít có người biết. Này Phương Liên Hoàn giới giới chủ, kỳ thật là Phong Tuyết thân cha. Lạc Cửu Giang ngạc nhiên mà mở to hai mắt. Tạ Xuân Tàn tự mình đem Lạc Cửu Giang đưa đến tấm bia đá biên giới. Đồng dạng là dùng ra cơ hồ rút cạn toàn thân linh khí chiêu số, Tạ Xuân Tàn bất quá một đêm liền khôi phục như thường, mà Lạc Cửu Giang cho tới bây giờ vận công cũng cảm thấy kinh mạch khô khốc làm đau, trúc cơ 4 tầng cùng trúc cơ 1 tầng nội tình tích lũy, vào lúc này cao thấp lập phán. Ngay từ đầu Lạc Cửu Giang bước đi thong thả, Tạ Xuân Tàn đơn giản cong hắn đi rồi một đoạn đường. Trên đường Lạc Cửu Giang tùy ý tìm điểm nói, không biết có phải hay không bị hắn kia tam câu nói quải đến Hàn Thiên Lĩnh trên đầu đi một lần diễn xuất chọc phiền. Tạ Xuân Tàn ở nghe được Tơ Hồng Úc biển một tiết khi đem Lạc Cửu Giang bông, ý vị không rõ mà nhìn chằm chằm hắn nhìn hảo một trận. Tạ huynh, ta còn cho là Tương Vương ngông lung ý, thần nữ vô tình tâm, không nghĩ tới các ngươi nguyên lai là một đôi nhi đại ngốc tử. Tạ huynh cũng chưa gặp qua Thiên Lĩnh, như thế làm thấp đi hắn không tốt lắm đâu. Lạc Cửu Giang không vui nói. Yên tâm. Tạ Xuân Tàn thở dài nói, ta biết ngươi có thể so hắn ngốc nhiều. Lạc Cửu Giang. Vì phòng ngừa Lạc Cửu Giang xuất sư chưa tiệp, đảo trước bị Lục Kỳ phái tới người nào tùy tiện chém, Tạ Xuân Tàn ở Lạc Cửu Giang tình huống quay lại sau cũng không có rời đi hắn nửa bước. Thẳng đến hai người đi đến cái kia thạch xây đường biên bên, Tạ Xuân Tàn quen cửa quen nẻo mà một trưởng đánh ở trên mặt tuyết, lộ ra kia khối người cùng Tạ Xuân Tàn không được đi vào tấm bia đá, lúc này mới dừng lại bước chân. Ngươi vào đi thôi, ta ở chỗ này chờ Phong Tuyết mời. Tạ Xuân Tàn nâng cầm lên ý bảo một chút, ta đại khái biết Phong Tuyết là vì cái gì đem ngươi chi khai 7 ngày, nếu ta hiện tại đi vào, tiểu nhận chính là chết cũng muốn đem ta chọc thành cái sảng. Lạc Cửu Giang hồ nghi mà quay đầu nhìn Tạ Xuân Tàn liếc mắt một cái, thập phần hoài nghi hắn là ám chỉ chính mình chịu chết ngươi đi, bối nổi ai tới. Một tức lúc sau, Lạc Cửu Giang vượt qua cái kia thạch xây đường biên. Lần này không có tiểu nhận cô nương đột nhiên nhảy ra đối hắn tiến hành ẩu đả, cũng không có Phong Tuyết kéo khóa đá đứng ra điều hòa, hết thảy đều bình tĩnh đến không thể tưởng tượng, Lạc Cửu Giang lại ẩn ẩn cảm thấy có chút bất tưởng. Mênh mang trên mặt tuyết không có một chút vết chân, Lạc Cửu Giang chỉ có thể thong thả mà đi trước, không buông tha quanh mình một chút động tĩnh. Hắn vốn là tu tập tâm sát, đối thanh âm so thường nhân càng thêm mẫn cảm, nguyên nhân chính là như thế, nơi xa xa xa bị Phong Tuyết che đậy trụ mơ hồ tiếng người liền nghe được hắn một cái giật mình. Ở toàn lực buôn tẩu nửa khắc sau, Lạc Cửu Giang ở hai người cư trú sơn động chạm kế tiếp định rồi bước chân. Cho dù sớm tại nghe được thanh âm là lúc liền có đoán trước, Lạc Cửu Giang vẫn cứ khó có thể tiếp thu trước mắt này phúc cảnh tượng. Chế trụ Phong Tuyết hai cổ tay khóa đá lại liền thượng một đôi thô nặng xích sắt một khác đầu thật sâu chính ham ở trong sơn động vết đá. Nhưng dù vậy, cũng không có thể ngăn cản trụ tiểu nhận cổ bị Phong Tuyết niết ở trong tay, tiểu nhận đã hô hấp mỏng manh, sắc mặt xanh tím, lại còn tại tận lực dãy rủa, trong miệng tràn ra vài tiếng đứt quãng câu chữ, không được, tỷ tỷ mệnh lệnh, không thể ăn. Nhưng mà để cho Lạc Cửu Giang khiếp sợ, không phải này đối tỷ muội phản bội, mà là Phong Tuyết lúc này bộ dáng. Nàng trường như thú, răng nếu hổ, bộ mặt vặn vẹo mơ hồ, cốt cách chi lang dị hóa, da thịt cũng nhân thuần nứt trào ra huyết tới. Trước mắt một màn, ẩn ẩn cùng Hàn Thiên Lĩnh lúc ấy hóa rồng trước dị tượng trùng hợp. Đó là có thể làm trước nay đều không chỗ nào né tránh Lạc Cửu Giang, có thể ở gió lạnh đến xương lạnh băng tuyết đêm trung đổ mồ hôi đầm địa mà bừng tỉnh, trong trí nhớ sâu nhất ác mộng cùng sợ hãi. Chương 47 chương 47 cách không đan sen. Cơ hồ là nháy mắt, Lạc Cửu Giang liền lại cảm nhận được kia đau triệt phế phủ ly biệt tư vị. Vô luận sinh ly vẫn là từ biệt, hắn lại sẽ không cho phép chính mình trước mắt tái xuất hiện cảnh tượng như vậy. Lạc Cửu Giang ánh mắt một lệ, hợp với vỏ đao đem bên hông trường đao phản rút mà ra, thanh minh âm sát mạnh tại đây đồng thời thốt ra mà ra, hoàn hồn buông tay. Ở kia nửa là Phong Tuyết, nửa là dị thú nữ hài véo ở tiểu nhận trên cổ bàn tay hơi hơi buông lỏng khoảnh khắc, Lạc Cửu Giang nghiêng thân nhoáng lên liền khinh gần hai người, hắn tay trái ở tiểu nhận bối thượng dùng đủ xảo kính một tránh, tùy tay đem tiểu nhận từ cái tay kia trong tay giải cứu ra tới, ném tại cách đó không xa mềm xốp trong đống tuyết. Mà cùng lúc đó, hắn tay phải nắm lấy chính mình vào đao, trôi đao hung hăng đụng phải Phong Tuyết đã dị hóa một bên xương tỳ bà, này một không chút nào lưu lực, thế nhưng ngạnh sinh sinh đem tựa thú phi thú Phong Tuyết hợp với trên cổ tay hai cái trầm trọng khóa đá cùng ném đánh thượng nàng sau lưng vách đá. Phong Tuyết cổ họng nhất thời nảy lên một tiếng thống khổ hí. Im tiếng. Lạc Cửu Giang lại trước một bước lạnh giọng quát, trong tay hắn đao hoa vừa chuyển, toàn bộ vỏ đao đều áp thượng Phong Tuyết cổ. chân phải cũng không thèm nhìn tới liền một dậm một đá khơi màu bên trái cái kia trầm trọng khóa đá, trong chớp mắt liền dùng vốn dĩ cũng không giải khóa đá xích vây quanh phong tuyết trói lại một vòng. Mắt thấy phong tuyết ra sức dây rủa, Lạc Cửu Giang lại bay nhanh đem bên phải khóa đá cũng ở phong tuyết trên người truyền một đạo, xác nhận nàng xác thật đã bị này trọng lượng áp chế đến không thể động đậy, lúc này mới trầm giọng nói, an tĩnh, bình tĩnh, đừng quên ngươi không phải dị thú, ngươi là phong tuyết. Tại đây một khắc, hắn ánh mắt dừng lại ở phong tuyết trên mặt, ký ức lại giống như xuyên qua thế giới này, dừng lại ở nửa tháng trước bí cảnh bên trong. Hắn đấy mắt chiếu ra chính là một cái mặt mũi hung tận dị thú bóng dáng, trong lòng lại tràn đầy mà thịnh ở một con bay lên trời màu lam trường long. Đừng sợ. Lạc Cửu Giang ngơ ngẩn mà đỏ hốc mắt, ngươi có phải hay không vô cùng đau đớn? Đang ở hình người cùng dị thú hình thái chi gian dãy rủa phong tuyết đương nhiên vô pháp Lạc Cửu Giang, vẫn là hắn sau lưng mới từ nửa hôn mê trạng thái trung phục hồi tinh thần lại tiểu nhận hét lên một tiếng tỉ tỉ, đống nhiên lướt qua Lạc Cửu Giang, bổ nhào vào bị quản thúc phong tuyết trên người. Quá khứ cùng hiện tại lại một lần ở Lạc Cửu Giang đáy mắt trùng hợp, chỉ là thiếu nữ ôm lấy bộ mặt giữ tận dị thú, mà hắn lại không có thể chạm vào rồng bay. Lạc Cửu Giang tự giễu cười một tiếng, về phía sau lui lại mấy bước, đem chính mình phía sau lưng để ở nham thạch trên vách động. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, nhếch lên khóe môi, ngự khi ôn nhu, giống như đối diện trong hư không nào đó nhìn chăm chú vào chính mình tồn tại, đối với mỗi đoạn khó có thể dứt bỏ quá khứ nói chuyện, "Hừ, đừng sợ, ta bồi ngươi đâu, không cần bay đi, cũng không cần nhận không ra ta, làm ta cho ngươi sướng một bài hát." Nhất nhu hoán làn điệu cùng đủ để an ủi nhân tâm ôn hòa, đều bị Lạc Cửu Giang xảo diệu lại cao minh mà xoa vào này một chi âm sát tiểu điều. Lúc này âm sát đã không phải cùng người khác rằng có khi phá cục vũ khí sắc bén, nó bị Lạc Cửu Giang mềm nhẹ mà hừ ra, mỗi cái tiểu tiết đều mang theo ấm áp sung sướng chi ý. Lạc Cửu Giang vừa mới dưỡng hồi một chút linh khí đều tại đây khúc âm sát giữa dòng thủy tiết ra, kinh mạch lại một lần đau cắt sinh đau, nhưng phảng phất sợ kinh hách đến cái gì giống nhau, hắn biểu tình ngược lại trở nên càng thêm mềm mại. Sao động phong tuyết dần dần an tĩnh lại, nằm ở phong tuyết trong lòng ngực tiểu nhận cũng quay đầu nhìn Lạc Cửu Giang. Thiếu niên ngâm nga chính là một con dưới ánh trăng tiểu điều, nó tán dương như nước trong bóng đêm sáng tỏ trăng tròn, giảng sóng biển giống hô hấp giống nhau phập phồng hôn môi bờ cát, ca sướng cô nương tổng muốn gặp được một cái trong ánh mắt ánh hải sắc nam hải tử, bọn họ cùng nhau ở hải triều thanh khiêu vũ, dưới chân dẫm lên rực rỡ mỹ lệ vỏ sò. Đương khúc tiếp cận kết thúc thời điểm, phong tuyết đã nặng nề mà ngủ. Nàng sắc bén móng đuốt chính một chút xúc thành trắng tinh ngón tay, sâm bạch hàm răng cũng dần dần rút đi bén nhọn bộ dáng. Lạc Cửu Giang có thể cảm giác được tiểu nhận đi tới chính mình trước mặt, hắn dưới đáy lòng thở dài, mở hai mắt, tiểu nhận cô nương. Nếu là người bình thường lúc này khả năng tiếp khách bộ hai câu phiền toái đạo hưu, đa tạ đạo hưu viện thủ, nhất vô dụng cũng muốn hổ thẹn một tiếng không ngờ đến thế nhưng làm đạo hưu nhìn đến như thế trường hợp. Nhưng tiểu nhận xác thật không phải người bình thường. Nàng nhìn chằm chằm Lạc Cửu Giang nhìn lại xem, thẳng nhìn đến Lạc Cửu Giang cơ hồ cho rằng nàng muốn rút kiếm dựng lên thời điểm, nàng mới chậm rãi hướng về phía hắn mở ra bàn tay. Đưa cho Lạc Cửu Giang một phen bạch muối. Lạc Cửu Giang sửng sốt, thử nói, đưa ta. Tiểu nhận gật đầu, ngươi hỗ trợ. Đa tạ cô nương. Lạc Cửu Giang nháy mắt hiểu được, phía trước phong tuyết từng muốn tiểu nhận cho hắn một chút muối làm tá vị chi dùng, tiểu nhận khả năng nghĩ lầm hắn thực yêu cầu bạch muối. Hoặc là dứt khoát cho rằng hắn lần này bái phỏng là tới thảo muối. Nghĩ thông suốt một khắc, Lạc Cửu Giang dở khóc dở cười, lại liên tiểu nhận đầu góc không rõ, liền khách khí khí nói, tiểu nhận cô nương chịu không bị thương. Ngươi trước ngồi xuống đi. Không biết phong tuyết cô nương. Tỷ tỷ ngươi sự, có thể hay không cùng ta nói một câu đâu. Nơi đây hiếm khi dân cư, ở phong tuyết và ở sau dứt khoát liền thành chúng khẩu tương truyền cấm địa. Có lẽ nguyên nhân chính là như thế, phong tuyết cũng không có dặn dò tiểu nhận bảo mật ý thức, tiểu nhận không có lộ ra cảnh giác thân sắc, nàng chỉ là nhìn Lạc Cửu Giang, không rõ đối phương muốn cho chính mình nói cái gì đó. Tỷ tỷ ngươi thường xuyên biến thành dị thú, tựa như hôm nay như vậy sao? Sợ tiểu nhận không hiểu chính mình ý tứ, Lạc Cửu Giang còn làm cái thủ thế phụ trợ. Tiểu nhận minh bạch. Đã thật lâu, lần này so đoán trước trung trường. Nói tới đây, cho dù thần sắc lãnh đạm như tiểu nhận, cũng không khỏi hơi nhíu mày, tỉ tỉ làm ngươi 7 ngày sau lại, nguyên bản là muốn tránh khai loại tình huống này. Thì ra là thế. Lạc Cửu Giang phun ra một ngụm trường khí, hắn ở bước ra phong tuyết địa bàn, sợ bị đuổi giết khi, sắc thật hoài nghi quá phong tuyết có phải hay không cố ý khảo nghiệm. Nhưng từ tình huống hiện tại xem ra, phong tuyết thật sự chỉ là muốn né tránh này phân phiền toái. Hắn lại liên tiếp hỏi tiểu nhận mấy cái ở trong lòng quanh quẩn đã lâu vấn đề, tiểu nhận đều chỉ im lặng lắc đầu, không biết là trả lời không thượng, vẫn là căn bản cũng nghe không hiểu. Thẳng đến hắn đột nhiên nhớ tới vừa mới chứng kiến một màn, hỏi, ta vừa mới nghe được ngươi giãy giụa khi lời nói. Tiểu nhận cô nương, tỷ tỷ ngươi không cho ngươi ăn cái gì? Là tỷ tỷ không thể ăn thịt. Tiểu Nhận lắc đầu, tỷ tỷ một dính máu tanh, liền sẽ biến thành cái dạng này. Nhưng là Phong Tuyết mới luyện khí một tầng, còn không thể tích lốc, hoặc là dị thú ở phương diện này sẽ có bất đồng sao? Lạc Cửu Giang thử nói, vậy ngươi tỷ tỷ ngày thường ăn chút cái gì? Ta đào trở về thực vật bộ rễ. Tiểu Nhận hướng Lạc Cửu Giang mở ra tay, nàng ngón tay thô ráp đỏ lên, đầu ngón tay che kín vết chai. Đây là một đôi cũng đủ hữu lực, cũng đủ nhẹ nhàng tay, lại không giống như là một cái kiếm tu tay. Bừng tỉnh gian, Lạc Cửu Giang nhớ tới chính mình hỏi Phong Tuyết có không bắt chỉ tuyết điểu tới ăn khi, Phong Tuyết kia phó còn có loại này động vật thần sắc. Chắc là nàng lâu không khai trai, chính mình đều đem này sinh vật quên mất. Tỷ tỷ mới vừa tỉnh lại sẽ đói. Tiểu Nhận nghiêm túc nói. Nàng đứng dậy nhìn Lạc Cửu Giang, hiển nhiên là cũng không yên tâm đem hắn cùng Phong Tuyết đơn độc lưu tại cùng nhau, rồi lại nhớ kỹ hắn vừa mới ra tay hỗ trợ, nhất thời vô pháp thanh kiếm đặt tại hắn trên cổ buộc hắn cùng nhau đi theo đi. Tiểu Nhận cô nương ở chỗ này bồi tỷ tỷ đi. Lạc Cửu Giang bất đắc dĩ cười, ôn thanh hỏi nàng, ngươi ngày thường đều ở nơi nào đảo kia thực vật bộ rễ? Làm ta đại lao chính là. Nhìn Tiểu Nhận hiển nhiên có chút chưa quyết định gương mặt, Lạc Cửu Giang đem thanh âm phóng càng nhu, đừng lo lắng, ta sẽ thắng lợi trở về. Lúc trước sư phụ ta đem ta nhốt ở xa quật, ta nửa canh giờ liền phát minh một loại sát xà đao pháp, ta quản nó kêu chảm dao đao, chờ ta lại nhất thời nửa khắc liền lĩnh ngộ đến dầu rau dại trảo pháp, cũng hảo mệnh danh thành phượng bảo tay, ngươi nhìn như thế nào? Tiểu Nhận không cười, nàng nghiêm túc mà đem kia phương hướng chỉ cho Lạc Cửu Giang, sau đó liền liên tiếp nhìn chằm chằm hắn xem, ngập ngừng nói, ngươi có trong nháy mắt kia, Lạc Cửu Giang cho rằng nàng muốn nói ngươi thật là cái kỳ quái người hoặc ngươi thật là cái đáng yêu người. Không dự đoán được Tiểu Nhận lẩm bẩm nói, ngươi thật là cá nhân. Lạc Cửu Giang, đứa nhỏ này liền tính lại thiếu tâm nhãn, như thế nào khen người còn cùng mắng chửi người giống nhau. Hắn tức khắc bật cười, đối Tiểu Nhận giáo dục nói, Tiểu Nhận cô nương, ngươi chỉ sợ có điều không biết, người trước muốn thêm mấy cái từ ngữ tân trang. Ngươi có thể khen ta thật là người tốt, cũng có thể nói ta thật là cái phong độ nhẹ nhàng thiện tâm người. Tỷ tỷ muốn làm người. Tiểu Nhận kiên trì nói, người là tốt nhất. Lạc Cửu Giang nhìn Tiểu Nhận, lại nhìn cách đó không xa huể vải với mà, không biết có phải hay không dị thú Phong Tuyết, trong nháy mắt kia hắn nghĩ đến Hàn Thiên Lĩnh, nghĩ đến Tạ Xuân Tản, nghĩ đến hiện tại vây với một tấc vuông chính mình, vì thế nguyên bản ngàn vạn câu trêu chọc nói hối đến trong lòng, đều chỉ hợp thành một tiếng không thể nề hà cười khổ. Đúng vậy, làm người là tốt nhất, chúng ta đều muốn làm người. Tuyết hạ thâm nhập sáu thước, quả nhiên có thể tìm được một chút nhỏ bé yếu ớt thực vật rễ cây. Chúng nó thành cây thành chuỗi, cắm rễ sâu đậm, chỉnh cây đều là tử khí trầm trầm sám trắng, không có một chút Lạc Cửu Giang chờ mong chung lục ý. Khả năng ở trên mảnh đất này, chỉ bao dung tuyết bay bạch cùng máu tươi hồng, ngoài ra lại lưu không được bất luận cái gì nhan sắc. Lạc Cửu Giang ôm một bó thực vật rễ cây trở lại sơn động thời điểm, Phong Tuyết đã tỉnh lại. Không biết nàng còn nhớ rõ nhiều ít sự tình, nhìn phía Lạc Cửu Giang trong ánh mắt cũng không cảnh giác phòng bị chi ý, chỉ là tiểu tụy lại an tĩnh. Đà tạ ngươi viện thủ. Phong Tuyết mềm nhẹ mà yêu quý mà ở Tiểu Nhận trên cổ phất một cái, bằng không chờ ta tỉnh lại lúc sau, chỉ sợ đã gây thành đại sai. Là cô nương ở ta tới đây ngày đầu tiên liền đối ta thiện ý nhắc nhở, sau lại thẳng thắn mà nói cho ta chân quý tin tức. Lạc Cửu Giang đem kia một bó chỉnh tề chắt tốt rễ cây phóng tới Phong Tuyết trong tầm tay, thuận côn bỏ vô hại cười, ta cùng Tuyết tỷ có duyên. Phong Tuyết gật gật đầu, thần sắc có chút ngẩn ngơ, tựa hồ đã không còn thích hướng này đó bình thường lui tới khách sáo. Nàng ánh mắt ở Lạc Cửu Giang bên hông vũ tiễn thượng một đốn, ngươi là Tạ Xuân Tàn người mang tin tức. Như Lạc Cửu Giang đoán trước chung giống nhau, Tiểu Nhận lại một lần nháy mắt rút kiếm. Lạc Cửu Giang làm bộ chính mình cái gì cũng không nhìn thấy bộ dáng, chỉ cười tủm tỉm nói, cũng coi như không thượng, chỉ là Tạ huynh cũng không nghĩ tiếp tục tại đây địa phương quỷ quái lưu lại, thác ta tới hỏi Tuyết tỷ một tiếng, không biết có thể hay không cho phép hắn tiến vào. Làm hắn đến đây đi. Phong Tuyết chưa từng có nhiều do dự liền gật gật đầu. Nàng nhàn nhạt nói, kỳ thật ta đã không hy vọng xa vời có thể đào tẩu, bất quá có thể đưa ra đi một cái là một cái. Ta thân vô vật dư thừa, chỉ là biết đến so người khác nhiều một chút, nếu là đối với các ngươi hữu dụng, ta liền nhiều lời một ít. Tuyết tỷ quá khiêm tốn. Lạc Cửu Giang lắc đầu cười nói. Ở nhìn đến Phong Tuyết dị thú chi hình kia một khắc khởi, hắn trong đầu mơ hồ ý niệm liền thoát thai mà ra, hiện giờ đã miêu tả ra một cái đại khái hình dáng, có lẽ ở chúng ta thoát đi kế hoạch, Tuyết tỷ sẽ là mấu chốt nhất một vị nhân vật. Chương 48 lột xác. Tạ Xuân Tàn nhưng thật ra ngoan ngoan chờ ở tấm bia đá ngoại không có rời đi, nhưng là đem hắn mang vào núi động sau phát sinh sự tình vẫn là có điểm phiền toái. Lạc Cửu Giang cùng Phong Tuyết song song ngồi, biểu tình chết lặng mà vây xem Tiểu Nhận vừa thấy Tạ Xuân Tàn liền rút ra kiếm tới, ở trong sơn động cùng hắn một trước một sau truy thứ vây đổ, sơn động vốn là không lớn, bị này hai người thi triển ra, nhất thời thật náo nhiệt. Tạ Xuân Tàn ứng đối tiểu nhận hiển nhiên còn thành thạo, hắn nhất thời ác thú vị đi lên, cũng không đánh trả, chỉ là tả lóe hữu trốn, đồng thời còn cười chiều Phong Tuyết Thảo công đạo, này tính cái gì đạo đại khách, ngươi cũng không quản quản ngươi này hảo muội muội. Ta kiến nghị ngươi đem nàng đôi mắt bịt kín, bằng không kế tiếp nhất định có đến áo. Phong Tuyết lạnh lùng nói, vậy trước làm nàng truy đủ lại liêu. Tạ huynh. Lạc Cửu Giang bất đắc dĩ mà thở dài, nếu là Tạ Xuân Tàn mỗi lần tới bái phỏng Phong Tuyết tỷ muội đều là này phúc thiếu đánh tươi cười, hắn liền lý giải bọn họ ba người vì sao sẽ không đối phó, như thế nào có thể làm tiểu nhận cô nương đem đôi mắt bịt kín. Tạ huynh ngươi chỉ cần bộ cái khăn trùm đầu vấn đề là có thể giải quyết dễ dàng a. Tạ Xuân Tàn, hắn cả giận nói, ngươi đến tột cùng là nào một bên. Tạ huynh mau đừng nói chuyện. Lạc Cửu Giang nhìn thoáng qua hai mắt đã bị kích ra ẩn ẩn màu đỏ tiểu nhận, vội liếc cái lỗ hổng đem Tạ Xuân Tàn túm đến bên người, phản xả quá ra cửu mê đầu cái mặt mà đem Tạ Xuân Tàn che thượng, thuận tay đưa cho hắn một cây nửa hôi không bạch thực vật dễ cây, mặc gây chuyện a, ăn cái gì, ăn cái gì. Này một phen nửa nháo nửa cười nhạc đệm qua đi, trong sơn động không khí khoan khoái không ít. Phong Tuyết đem tiểu nhận gọi vào bên người, luôn mãi trấn an muốn nàng đừng động Tạ Xuân Tàn. Mà Lạc Cửu Giang thì tại xả vài lần cũng không đoạt lại chính mình kia kiện ra cửu sau không thể nề hà mà thở dài, ăn mặc áo đơn đánh cái dùng mình. Phong Tuyết một cánh tay đưa cho tiểu nhận, nhậm nàng trong ngực trung ôm, một khác chỉ tắc đã chỉ viết thay, ở tuyết thượng đơn giản vẽ cái tầng tầng lớp lớp đồ án, đây là Tấn Vân Liên Hoàn giới đại khái giới đồ. Lạc Cửu Giang ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất một cái mãn viên giống hành tây bị liên tục bao ba tầng, tại đây trùng điệp bên trong, bên ngoài kia một tầng tất nhiên đem bên trong một tầng hoàn toàn bao lấy. Chỉ có lúc ban đầu mãn viên lộ ra một cái cực tiểu bộ phận. Phảng phất một cái cầu bị trong mấy tầng túi, nhìn qua cổ quái thực. Toàn bộ liên hoàn giới là dính liền ở bên nhau bốn cái thế giới, ở vào chính giữa nhất Tấn Vân giới linh khí nhất sung túc, từ giới chủ tự mình gác. Phong Tuyết duỗi tay ở mãn viên duy nhất chưa bị bao bọc lấy lỗ hổng chỗ điểm điểm, nơi này, chính là cùng mặt khác đại thế giới lui tới dịch chuyển trận. Cũng là toàn bộ Tấn Vân liên hoàn giới duy nhất có thể cùng ngoại giới lui tới thông đạo. Tạ Xuân Tàn một sửa trước đây gây hấn chi ý, trên mặt lộ ra trầm tư biểu tình tới, ta nhớ rõ ta lúc trước bị đưa vào này phiến tử địa khi, không tính tiến vào kia một lần, một đêm liền quá ba lần giới mảng, lúc này mới tới rồi địa phương. Đối, bởi vì thế giới này hình thái đặc thù, ra vào đều chỉ có này một cái lộ. Toàn bộ liên hoàn giới từ bốn cái thế giới dính liền mà thành, chính giữa nhất cái này là Tấn Vân giới, tiếp theo là Tấn Không giới, lại lần nữa là Tấn Địa giới, cuối cùng chính là chúng ta hiện tại nơi tử địa. Phong Tuyết giảng đến nơi đây, vô vô trên tay tuyết ngân, trường thở ra, trên mặt rốt cuộc lộ ra vài phần tử khí trầm trầm mệt mỏi. Này bốn cái thế giới quả thực như là đại túi bộ cái túi nhỏ, Tấn Không giới ở vào Tấn Vân giới cùng Tấn Địa giới vây quanh chi gian, không có một cái có thể chạy đi ra ngoài thông đạo, mà Tấn Địa giới lại bị Tấn Không giới cùng này phiến tử địa kẹp ở bên trong, đồng dạng gọi người chắp cánh khó thoát. Ở chỉnh xuyến liên hoàn giới chung, Tấn Vân giới là duy nhất có cùng các thế giới khác tương liên thông đạo túi khẩu, này phiến tử địa chính là không hề hy vọng túi đế. Tạ Xuân Tàn chậm rãi nhăn mày đầu, nhìn trên mặt đất kia phó đơn sơ kết cấu biểu tình giống như là đang nhìn một khối phỏng tay khoai lang, ý của ngươi là nói, chúng ta nếu muốn đi ra ngoài, còn muốn liên tục xuyên qua tam phương thế giới, sờ đến Tấn Vân giới duy nhất dịch chuyển ra khẩu, sau đó đột phá thật mạnh gác mới có thể đào tẩu. Ta ý tứ là, ta không cảm thấy có người có thể từ Tấn Vân giới thoát được đi ra ngoài. Trong sơn động ánh sáng ảm đạm, Phong Tuyết hơn phân nửa gương mặt ở bóng ma che đậy dưới, tươi cười cực kỳ châm chọc lãnh đạm. Nếu có thể chạy ta sớm chạy, làm cái gì liều sống liều chết mà từ Tấn Vân giới chạy đến này phiến địa phương quỷ quái, trơ mắt mà xem chính mình trở thành một cái kẻ điên. Tấn Vân trung tâm thế giới hoàn toàn ở kia lão biến thái thần thức bao phủ dưới, hắn làm giới chủ nhiều năm, chính là kia dịch chuyển trận pháp thượng nhiều rơi xuống một cái cho bụi, hắn đều có thể phát hiện không đúng. Có trận pháp khởi động công phu cũng đủ hắn giết chúng ta 100 lần. Trời cao không đường xuống đất không cửa. Tạ Xuân Tàn có điểm bực bội mà gõ gõ chính mình Lạc Vũ cung. Hắn nghiêng đầu vừa thấy, Lạc Cửu Giang đang ở trầm tư, tiểu nhận chính đem đầu vùi ở Phong Tuyết cánh tay hóa trang chết, mà duy nhất ở suy xét trốn đi kế hoạch hắn còn đang ở bị Phong Tuyết toàn phương vị vừa hóa giải vừa công kích. Muốn thật tả hữu đều là chết, không bằng cường xông ra đi tính. Tạ Xuân Tàn cố ý nói, dù sao vô luận chết ở cái nào thế giới, đều so này phiến tử địa hảo đến nhiều. Mặt trên kia mấy cái thế giới tổng sẽ không làm cho người không người quỷ không quỷ, quả thực giống cái dưỡng cổ cái bình. Phong Tuyết nghẹn ngào mà ha hả cười ra tiếng tới, mặt mày tại đây một khắc thoạt nhìn lại có chút thê lương chi ý, ngươi biết địa phương quỷ quái này vì cái gì là cái dạng này. Đây là bao toàn bộ liên hoàn giới cuối cùng một tầng đại túi, kín mít mà bọc sở hữu huyết tinh khí cùng ác ý tấn vân giới có kia lão biến thái có thể hảo đi nơi nào. Không sợ nói cho ngươi, hắn liền thích giống ngươi như vậy không có đầu óc liền phải trực tiếp ra bên ngoài chạy người trẻ tuổi, so nhân sâm còn bổ, nhân gia hận không thể một ngày sống nhai mười mấy căn. Tốt lắm. Tạ Xuân Tàn trường mi một trọn, hiển nhiên cũng là bị Phong Tuyết này đã nửa chết nửa sống, lại châm chọc mỉa mai thái độ xoa ra hỏa tới, ngươi. Chắc không được bọn họ hai người rõ ràng đều biết đối phương cùng nơi đây mặt khác cầm thú bất đồng, nhưng vẫn là một nam một bắc không thêm lui tới. Nguyên lai là trời sinh khí chàng bất hòa, vừa thấy mặt liền khó tránh khỏi có chút cọ sát. Tạ huynh bất giận, Tuyết tỷ cũng bình tĩnh chút. Vẫn luôn trầm mặc không nói là Cửu Giang đột nhiên vươn một bàn tay tới ngăn ở Tạ Xuân Tàn trước mặt, Tạ Xuân Tàn híp mắt xem hắn, lại phát hiện là Cửu Giang vẫn chuyên chú mà nhìn chăm chú trên mặt đất đồ án, chỉ là hai mắt như mê muội lượng. Không biết hắn một người đều yên lặng nghĩ thông suốt chút cái gì, Tạ Xuân Tàn nhìn Lạc Cửu Giang, tổng cảm thấy trên người hắn khí thế có cho dù tuấn đạo cũng muốn thẳng tiến không lùi chi ý. Nếu không thể từ túi khẩu đi ra ngoài, chúng ta đây liền tìm túi đế lỗ thủng. Một tức lúc sau, Lạc Cửu Giang chém đinh chặt sắt nói. Hắn ngẩng đầu lên, mặt mày gian có loại đập nồi dìm thuyền quyết tuyệt chi khí, không cần đi kia đổ bỏ tấn vân giới, chúng ta liền từ này đi ra ngoài. Không đợi hai người đưa ra cái gì dị nghị. Lạc Cửu Giang liền quay đầu nhìn thẳng Phong Tuyết, không dung cự tuyệt hỏi, Tuyết tỷ, ngươi là dị chủng, đúng hay không? Thân thể này là thao thiết dị thú. Một lát sau, Phong Tuyết thấp giọng trả lời hắn, nàng trong mắt có mỏng manh kỳ ký thân sắc. Đó chính là được không? Lạc Cửu Giang đứng dậy, ánh mắt xuyên qua sơn động cửa động, đầu hướng kia phiến hàng năm bị sám trắng tầng mây che đậy không trùng. Sư phụ ta từng nói cho ta, nếu là thân ở thời không loạn lưu bên trong, luyện khí tu sĩ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà trúc cơ tu sĩ tắc có thể sử dụng cửu tộc máu tươi chống đỡ. Tuyết tỷ nếu chịu thi lấy viện thủ, chúng ta chưa chắc không thể đồng loạt đi ra ngoài. Phong Tuyết thở dài, lộ ra một loại hy vọng ở chính mình trước mắt rách nát nản lòng biểu tình. Này ta biết, ta lúc ban đầu tới nơi này khi cũng là ôm mục đích này. Thẳng đến ta phát hiện cái này túi đế không có miệng vỡ. Vậy chát ra cái miệng vỡ tới. Lạc Cửu Giang chợt rút ra bên hông trường đao, đoạt mà một tiếng đinh vào núi động. Giờ này khắc này, thiếu niên trường thân mà đứng, đơn bạc quần áo hạ có thể mơ hồ phân biệt rõ sức bật mười phần lại lưu sướng cơ bắp, trên vách đá trôi đao hãy còn ở hơi hơi rung động, mà Lạc Cửu Giang đĩnh bạt bóng dáng vào giờ phút này đón cửa động ánh sáng, có vẻ vô cùng thon dài cao lớn, lại ổn trọng vững vàng. Bị áp chế đã lâu núi lửa rốt cuộc phun trào ra tới, bộc phát ra đủ để che trời nóng bỏng dung nham. Không có miệng vỡ tính cái gì, để cho ta tới thân thủ đem thiên rảo ra cái lỗ thủng. Lạc Cửu Giang lúc này biểu tình kiên quyết lại quyết đoán. Giống như liền tính lúc này trước mặt hắn xâm lập trắng bệnh lạnh lùng đao sơn, lan tràn hừng hực thiêu đốt biển lửa, trải chạy xuôi nọc độc đuổi gai đại đạo, hắn cũng có thể mắt cũng không chấp mà đi lên đi, chẳng sợ xương cốt đều bị xẻo thành một phen bột phấn, hắn hồn linh cũng tuyệt không sẽ dừng lại bước chân. Mấy ngày nay làm người không đành lòng suy nghĩ sâu xa nhìn thấy nghe thấy, nay phiến tử địa trung không dung người thở dốc gáp lực chế độ, đổi trắng thay đen tỏa diệt nhân tính không khí, cùng ùn ùn kéo đến thậm chí không được hỏi một câu thị phi điên cuồng giết chóc, vào giờ này khắc này rốt cuộc nên đón một hồi cực tắc tất phản ngang nhiên phản công. Lạc Cửu Giang quay đầu, cho dù ở ánh sáng bất lương sơn động bên trong, ba người cũng có thể rõ ràng thấy, thiếu niên này vẻ mặt phảng phất chạy xuôi bất diệt ngọn lửa, không cần chạy thoát, ta tới đem thiên đâm thủng, chúng ta quang minh chính đại mà đi ra ngoài. Lạc Cửu Giang trong ánh mắt có không tắt tức giận thiêu đốt, khỏe môi lại mang cười, máu tươi sẽ bị thời không hòa tan, tội ác đem bị loạn lưu rửa sạch. Ta muốn này phiến bị trồng chất oan hồn sũng nước thế giới này hoàn toàn mà mai một ở sao trời dưới. Tạ Xuân Tàn nhìn chính mình bạn mới, chịu dày nặng tầng mây có hạn, ánh mặt trời mỏng manh đến bùn xịn, lại vẫn thiên vị thiếu niên này giống nhau ở trên người hắn độ một tầng viền vàng. Tạ Xuân Tàn hơi há mồm, đột nhiên cảm thấy chính mình cổ họng khô khốc. Hắn nghẹn ngào nói, có thể chứ? Ngươi có thể làm được sao? Ngươi biết chính mình đang ở nói chính là cái gì sao? Như thế ly kinh phản đạo, như thế đương nhiên. Có người làm được quá. Lạc Cửu Giang mỉm cười nói. Hắn rút ra chính mình đao, chân ái mà vướt ve quá mỗi một tấc đao sống, lưới đao sáng như tuyết, ngăm đen vách đá chiếu vào đao thượng, phảng phất một bóng hình, như nhau người nọ đang ở chính mình bên cạnh, mà ta, sẽ không làm hắn giành trước mỹ danh. Hắn nhất định đang ở tìm ta, bất quá ta sẽ trước tìm được hắn. Phong Tuyết không nói gì, nàng còn nhớ rõ nửa tháng trước hai người mới gặp khi, Lạc Cửu Giang vẻ mặt chưa cởi mê mang cùng ngây ngô chi ý, vừa thấy đó là cái ở bình thản trong hoàn cảnh lớn lên hảo hài tử. Nhưng mà lúc này. Nàng không tiếng động mà đánh giá quá Lạc Cửu Giang như kiếm phong ánh mắt, như lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ toàn thân khí chất cùng tựa bạch dương thẳng thắn lưng. Hắn đã thoát thai hoán cốt, là cái có thể gánh ngàn quân với vai nam nhân A. Chương 49 chương 49 tình ca. Kế hoạch là tốt đẹp, nhưng tưởng phó chư với thực thi còn muốn trước giải quyết hai vấn đề. Cái thứ nhất vấn đề là, tiểu nhận còn không có trúc cơ. Ở bốn người bên trong, Lạc Cửu Giang cùng Tạ Xuân Tàn đều đã là trúc cơ tu sĩ, phong tuyết thân là dị chủng, có thể bất luận tu vi. Nhưng là phong nhận trước mắt còn chỉ có luyện khí 7 tầng tu vi, ly trúc cơ còn kém rất lớn một đoạn khoảng cách. Nàng nếu cứ như vậy đi ra giới màng đi vào thời không loạn lưu trung, chỉ sợ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vậy chỉ có thể đốt cháy giai đoạn. Tạ Xuân Tàn vây quanh tiểu nhận xoay vài vòng, liều chết đỉnh tiểu nhận như mưa rào chọc tới khoái kiếm dò xét nói nàng kinh mạch, nàng đấy đánh đến ổn. Nếu có thể uy nàng hai viên trúc cơ đan, vẫn là có thể sinh sôi đem cảnh giới hư nhắc tới trúc cơ. Đến nỗi sau khi ra ngoài là củng cố tu vi phong phú kinh mạch, vẫn là tự phế tu vi một lần nữa luy thật cơ sở, kia đều phải xem nàng chính mình lựa chọn. Hiện giờ chỉ có lửa xém lông mày, chỉ lo trước mắt. Trúc cơ đan. Lạc Cửu Giang sửng sốt, nơi này liền viên linh thảo cũng không có, tưởng trực tiếp đào làm ra thành phẩm trúc cơ đan quả thực tựa như cái chê cười. Có thể ở chợ thượng đổi. Chờ khai tập ta liền đi. Tạ Xuân Tàn nhàn nhạt nói. Lạc Cửu Giang im lặng một lát, từ đôi ở sơn động một góc chảy ra áo đông bên hông nhảy ra cái kia trang một bài túi, đẩy cho Tạ Xuân Tàn. Nếu nói chuyện thứ nhất thượng có giải quyết chi đạo, kia chuyện thứ hai liền chỉ do Lạc Cửu Giang yêu cầu một vai khiêng lên phần cứng vấn đề, tuy rằng đều là một cái thế giới, nhưng bất đồng địa phương giới màng có hậu có mỏng, giảo pha giới màng sở cần sức lực cũng có lớn có bé. Làm bốn người chung cảm giác lực nhất xuất chúng giả. Lạc Cửu Giang liền gánh vác tìm kiếm giới màng nhất điểm yếu sứ mệnh. Đồng thời, cũng làm bốn người chung sức bật mạnh nhất người, kia phá vỡ màn trời kinh thiên một đao vẫn là muốn từ hắn chém ra, phong tuyết nếu là tới rồi trúc cơ, có lẽ còn có thể cùng Lạc Cửu Giang cộng đồng ôm đồm nhiệm vụ này, nhưng mà nàng không biết làm sao mấy năm nay tu vi từ từ ngã xuống, hiện giờ ngăn với luyện khí một tầng, thiếu chút nữa liền cái tu sĩ đều không thể tính. Đối với chuyện này, nhìn như lại ngốc lại một không hề chủ kiến tiểu nhận đột nhiên mở miệng phát biểu chính mình ý kiến, tỉ tỉ cung cấp máu tươi cùng tình báo, Cửu Giang phụ trách mở ra thông đạo, kia hắn đâu? Nàng một tay chỉ vào Tạ Xuân Tàn, quay đầu hỏi Phong Tuyết, tỉ tỉ, hắn phụ trách làm cái gì? Rất tốt cơ hội đưa tới Phong Tuyết dưới chân, Phong Tuyết nếu là không nhân cơ hội dẫm lên một chân quả thực thực xin lỗi nàng cùng Tạ Xuân Tàn cách không thăm hỏi đối phương nổi điên mối hận cũ. Nàng thong dong trả lời nói, hắn phụ trách sờ cá. Ta tới phụ trách cho ngươi đổi trúc cơ đan, chúng ta bốn người liền ngươi đi ra ngoài nhất khó khăn. Tạ Xuân Tàn ngạc nhiên nói, công kích ta ý nghĩ phi thường lưu sướng, ngươi đến tuột cùng là thật khờ vẫn là giả ngu. Ta là tỷ tỷ kiếm, tỷ tỷ là ta đầu óc. Tiểu nhận không chút do dự nói, ngươi là xem thường chúng ta kiếm, vẫn là xem thường chúng ta đầu óc. Tạ Xuân Tàn thốt nhiên cả giận nói, ngươi nhà căn bản không nốc, lúc trước từ các loại địa phương toát ra tới đao chính là cố ý đi. Hắn muốn lại tin tiểu nhận không có đầu óc chính là hắn choáng váng, trên đời liền không có cái nào ngốc tử còn con mẹ nó sẽ tá lực đả lực, phản đem một quân. Này lại là làm sao vậy? Lạc Cửu Giang thanh âm xa xa truyền đến, băng thiên tuyết địa, hắn chỉ một kiện áo đơn, quanh thân đều ẩn ẩn phía một tầng hơi mỏng xương trắng, hiển nhiên là chính đại hãn đồng địa, cả người tán hôi hổi nhiệt khí. Trong tay hắn chính đảo dẫn theo mấy chỉ phi đô đô, viên bao quanh tuyết điểu, người chưa tới, thanh tới trước, ta mời Tạ huynh gia nhập. Chủ yếu là phòng ngừa ngày đó tình huống đặc thù. Tựa Tạ huynh như vậy chỉ nào đánh nào, kéo cung vô hư bắn thần xạ thủ, chúng ta chỉ mong càng nhiều càng tốt. Khi nói chuyện, Lạc Cửu Giang đã từ nơi xa đã đi tới, hắn trên trán hãn tích nghiêm nhiên, bên hông nghiêng vượt chính mình ái như chân bảo trường đao, tuổi trẻ vừa anh tuấn trên mặt đều là mỏi mệt chi ý, đôi mắt lại hàm chứa thần thái sáng láng cười. Đương nhiên, chính yếu chính là ta cùng Tạ huynh nhất kiến như cố, nếu không thể cùng Tạ huynh đồng loạt đi ra ngoài, kia quả thực thiên lý năng dung. Tạ Xuân Tàn chịu hắn một phủng, trong miệng hừ một tiếng, không lại cùng tỉ mỗi hai cái xảo thành một đoàn. Hắn tiếp được Lạc Cửu Giang vứt cho chính mình một chuỗi tuyết điểu, không phải luyện đao đi, còn có tâm trào điểu. Bởi vì gánh vác trọng trách, Lạc Cửu Giang đã nhiều ngày mỗi ngày hướng chết luyện hắn kia nhất thức một trảm phá phong lư. Này nhất chiêu hắn ở cùng Tạ Xuân Tàn đối chiến chung bắt được trong đó, trước mắt chỉ thiếu kinh nghiệm tới làm hắn hoàn toàn hiểu ra. Ở ban đầu, hắn chỉ cần chém ra này nhất chiêu, cả người linh khí liền phải bị chịu cái tinh quang. Đương trường liền sẽ chống đỡ hết nổi ngã xuống đất, mà tới rồi ngày hôm qua, hắn đã có thể kéo mỏi mệt thân thể chính mình đi trở về tới. Hôm nay kết quả liền càng đáng mừng, hắn cư nhiên còn có thừa tâm trảo mấy chỉ tuyết điểu trở về. Tạ huynh ngày gần đây quá vất vả, ta cân nhắc nướng điểm điểu thịt tạ ơn Tạ huynh. Lạc Cửu Giang hai mắt một loan, thân thiết mà vô vô Tạ Xuân Tàn bả vai, làm phiền Tạ huynh phụ một chút, lấy máu rút mau đi nội tạng chỉnh tự đừng sai rồi. Nhớ rõ xử lý khi đi xa một ít. Tuyết tỷ nghe không được huyết tinh khí. Tạ Xuân Tàn. Tạ Xuân Tàn hai mắt nhíu lại, âm chắc chắc nói, ngươi ta đều là trúc cơ, phong tuyết không dính thức ăn mặn, ngươi này điểu là cho tiểu nhận chào đi. Nơi nào nơi nào? Lạc Cửu Giang chân thành nói, tuy rằng tiểu nhận cô nương gần nhất dốc lòng tu luyện nhiều có vất vả, nhưng ta tâm vẫn là hướng về ngươi. Tạ huynh chẳng phải nghe ăn chỗ nào bổ chỗ nào, thiếu gì bổ gì. Tạ Xuân Tàn liền cung cũng chưa trương, trực tiếp rút ra một cây vũ tiễn tay không phi ném qua đi, cọ Lạc Cửu Giang ra đầu đánh tan hắn dây của tóc. Ngươi cũng lăn. Tạ Xuân Tàn xách theo kia một chuỗi tuyết điểu tức giận nói. Lạc Cửu Giang cười lớn tránh đi Tạ Xuân Tàn, lập tức vào sơn động một góc, từ tuyết hạ lấy ra một bộ hắn nhàn hạ thời gian mài rũa ra tới đá phiến nổi cùng thạch sạ, vui sướng tuyên bố nói, chúng ta hôm nay khai trai. Hắn cũng là tò mò hỏi phong tuyết một tiếng mới biết được, cho dù ở toàn bộ tử địa đều đã 2-3 năm không có khai tập, phong tuyết nơi này vẫn như cũ có dù có muối, rất là một bộ sinh hoạt bộ dáng. Thừa dịp Tạ Xuân Tàn xử lý tuyết điểu công phu, Lạc Cửu Giang quen thuộc mà đem phong tuyết nơi này muối đường giấm tương điều ra cái hầm thịt tư vị. Hắn bản thân đối chủ nghệ không có nhiều am hiểu, chỉ có nướng bờ bờ cờ làm được thuận buồm xuôi gió. Hiển nhiên là ngày xưa thường xuyên cùng 3 năm cái thích ăn mê chơi bạn tốt dã du khi tích lũy quý giá kinh nghiệm. Kỳ thật hắn nhất am hiểu chính là một đạo gà ăn mày, bất quá gần nhất nơi đây tuyết tầng quá dày vùng đất lạnh quá ngạnh không có phương tiện làm. Thứ hai món này ở qua đi, kỳ thật là hắn cấp Hàn Thiên Lĩnh khai độc môn tiểu táo. Xuất phát từ một loại chính hắn cũng không quá minh bạch vi diệu tâm lý, hắn thế nhưng không nghĩ mời người khác tới cùng chung món này. Lạc Cửu Giang cũng không phải cái keo kiệt người, chỉ là ở hắn cùng Hàn Thiên Lĩnh chia lìa sau, quá khứ mỗi một chút ký ức vào lúc này tựa hồ đều có vẻ di đủ chân quý, làm hắn không đành lòng dùng bất luận cái gì tân sinh ký ức tới hỏa tan nhung chảm. Thực mau Tạ Xuân Tàn liền xách theo xử lý tốt tuyết điểu đi vào sơn động, đương hắn dẫn theo kia một chuỗi tuyết điểu đi qua phong tuyết khi, phong tuyết đôi tay hơi hơi vừa động. Khóa đá rầm một vang, hiển nhiên là nàng nghe thấy được một chút huyết tinh khí. Tuyết tỷ có thể chứ? Lạc Cửu Giang có điểm lo lắng mà gõ gõ nồi sạn. Ở trong sơn động nướng đi. Phong Tuyết nhắm mắt lại lấy ra nàng kia một bó thực vật dễ cây tới, ta mượn cái thịt hương vị. Ta xem ngươi chính là không có việc gì tìm việc, chính mình cho chính mình thêm phiền toái. Tạ Xuân Tàn đối với băm điểu thịt Lạc Cửu Giang cười nhạo nói, ngươi đau nếu có linh, tất nhiên muốn khóc thành tiếng. Địa phương quỷ quái này đã như thế tử khí trầm trầm. Chúng ta bốn cái may mắn gặp nhau, tổng có thể cho nó thêm một chút nhân gian tư vị. Ta này lão hỏa kế biết ta tâm ý, sẽ không theo ta tức giận. Lạc Cửu Giang tay mắt lanh lẹ mà từ Tạ Xuân Tàn sau lưng bao đựng tên trung rút ra hai can, đỉnh đối phương giận phun ninh mũi tên đuôi tiễn vũ cấp điểu thịt soát thượng chính mình lúc trước điều tốt gia vị, vui cười nói, Tạ huynh mặc bực, điểu mông ta toàn để lại cho ngươi. Tiểu nhận ngồi ở Lạc Cửu Giang bên người tò mò mà nghiêng đầu xem, thuận tay rút ra kiếm tới. Ngăn trở Tạ Xuân Tàn chiều Lạc Cửu Giang tạp tới mấy cái điểu nông trạng tuyết cầu. Lạc Cửu Giang cười lớn một tiếng đa tạ, liền nhặt lên bị chính mình bẻ hạ mũi tên xuyến một chuỗi điểu cánh, tùy tay vứt cho Tạ Xuân Tàn, ta nơi này hạ nổi còn sớm, tiểu nhận sẽ không niết hòa quyết, Tạ huynh phát huy một chút phong độ. Tạ Xuân Tàn hừ cười một tiếng ngươi lại đã biết, lại tiếp nhận cây tiễn không có chối từ. Một bên Lạc Cửu Giang còn đang chuyên tâm cấp thịt khối lau gia vị, Tạ Xuân Tàn trong tay kia xuyến điểu cánh đã bị đều ngọn lửa thiêu đến tư tư rung động. Nhan sắc gai đúng châu ngứa gia vị thấm tiến thịt, cánh phiêu ra mê người dầu chân khí vị. Lạc Cửu Giang cùng tiểu nhận Tạ Xuân Tàn ba người ngồi thành một đống, phong tuyết vì tránh cho chính mình bị huyết tinh sờ sát, ly đến xa hơn một chút một ít. Giờ này khắc này, nàng trong mắt ánh ấm áp màu cam ánh lửa, cắn một cây không mùi vị thực vật dễ cây, khóe môi lại ẩn ẩn mang cười. Giờ này khắc này, ở không tính rộng mở sơn động bên trong, mỗi người biểu tình đều khó được nhẹ nhàng thanh thản. Cười to Lạc Cửu Giang cùng ra sức phóng trào phúng Tạ Xuân Tàn tự không cần phải nói, ngay cả luôn luôn không nói cẩu cười tiểu nhận, nhìn kia xuyến thơm ngào ngạt điểu cánh hai mắt đều ẩn ẩn tỏa sáng. Ta nơi này hảo, Cửu Giang ngươi nhanh lên. Một lát sau, Tạ Xuân Tàn đem nướng tốt thành phẩm ở chính mình trên tay xoay chuyển, xem biểu tình rõ ràng là bị này đã lâu mùi hương kêu lên muốn ăn. Hắn đem hương tích du cánh đưa cho tiểu nhận, cười như không cười nói, tiếp hảo, ngươi chắp cánh khó thoát. Tiểu nhận cũng không thèm nhìn tới hắn liếc mắt một cái. Một ngụm cắn xuống một miếng thịt, cũng không chê năng, hàm hàm hồ hồ nói, cảm ơn, chúc ngươi không cánh mà bay. Tạ Xuân Tàn nổi trận lôi đình, Lạc Cửu Giang chạy nhanh tắt hắn một viên nửa sống nửa chín nóng bỏng điểu bộ ngực, phong tuyết răng rắc mà ăn tố, một bên nhìn bọn họ một bên lắc đầu, tiểu nhận ngậm gặm quang điểu xương cốt, nhìn thẳng thạch trong nồi ra thịt đã nhảy ra cả rẹ mèo nhan sắc cánh. Giờ này khắc này, ở nhân thế gian nhất rét lạnh tàn khốc trong địa ngục, nho nhỏ trong sơn động pháo hoa khí cùng cười nói, làm này phiến đặt chân nơi biến thành một cái da. Phong tuyết ngưỡng ngửa đầu, nàng trong nháy mắt liên tưởng đến hơi nước mờ mịt nồi canh, nồi sạn len ken rung động phong bếp, một mâm nhan sắc tươi đẹp kẹo. Mà nàng là cái kia ở trong gió lạnh cơ hồ đông cứng nữ nhân, cuối cùng buôn ba tới rồi ngọn đèn dầu ấm áp lao phòng trước, lại nhịn không được ở môn bị mở ra, nhiệt khí ập vào trước mặt khi đánh thượng mấy cái run run. Nàng nguyên bản cùng tiểu nhận sống nương tựa lẫn nhau, có khi suốt một ngày cũng không nói chuyện với nhau một câu, chỉ là dựa sát vào nhau lẫn nhau nhiệt độ cơ thể yên lặng nghe sơn động ngoại phong tuyết thanh, trừ bỏ lưỡng đạo đan sen lại lặng im hô hấp, trong động cùng ngoài động giống như đều là giống nhau rét lạnh. Nhưng mà ở ngắn ngủn trong vòng nửa tháng, sinh hoạt thế nhưng có thể trở nên như vậy sinh động. Phong tuyết không có cố tình đi chăm chú nhìn cái kia thiếu niên, nhưng nàng rõ ràng này hết thảy thúc đẩy giả là ai. Nàng ngửi chốc mũi phảng phất đã qua mấy đời pháo hoa khí, sâu kín hỏi, cửu giang, ngươi lại như thế nào tưởng đâu. Nàng thanh âm thực nhẹ, phảng phất mới ra khẩu liền tàng ra, chỉ có một sợi thừa phong thổi qua tạ xuân tàn giận phun, tiểu nhận khoái kiếm cùng lạc cửu giang thủ hạ tư tư rung động đá phiến nướng nổi, chui vào lạc cửu giang lỗ thai, đem hắn cứ gọi đến ngẩng đầu lên. Tuyết tỷ, lạc cửu giang ánh mắt cùng nàng ở giữa không trung tương đối, phong tuyết nhìn đến thiếu niên này cong lên hai mắt, biểu tình kiên nghị lại ấm áp, giống như một chản ở tám ngày trong mưa to cũng tuyệt không tắt ánh lửa. Tuyết tỷ, ta chỉ là cảm thấy chúng ta có thể sự bại, có thể thân chết, chỉ là ở còn sống thời điểm, quả quyết không thể mất đi hy vọng. Phong tuyết chớp chớp mắt, chỉ cảm thấy chính mình hai mắt chua xót đau đớn, giống như vừa mới nhìn thẳng thái dương. Một bên tạ xuân tàn ăn đến cao hứng đánh cuộc kính nhi đi lên, tinh tế dạy tiểu nhận nên như thế nào vung quyền. Tiểu nhận ý nghĩ đơn giản, nào biết này chơi pháp các loại mưu lợi chiêu số, thuần bằng bản năng loạn so một hơi, này hai người đều là mau người nhanh tay. Một hô một hấp chi gian tiểu nhận liền bại bởi tạ xuân tàn 8 lần, nàng mờ mịt nháy mắt, hiển nhiên đã thua ngông. Lạc cửu giang cười thò qua tới, lại từ tạ xuân tàn bao đựng tên về đi một con cây tiễn, tia chấp chát thượng một khối điểu thịt nhét vào trong miệng, cười hì hì né qua đối phương một trường, tạ huynh mặc khí, ăn xong trả lại ngươi, ta thân thủ điều ra tới ngũ vị hương vị mũi tên, bao người bắn ai ai đói. Tạ xuân tàn bất bình mà hừ một tiếng, quay đầu đi tiếp tục đối phó tiểu nhận, một câu thời gian lại thắng nàng 23 thứ. Đây là xem ngươi một nghèo hai trắng, không gọi ngươi lấy đồ vật hạ đánh cuộc. Tạ Xuân Tàn nhướng mày, nhàn nhàn nói, nếu là ngươi thua một lần ta liền cắt ngươi một sợi tóc, một bữa cơm công phu có thể đem ngươi sống sờ sờ cạo trọc. Phong tuyết đoàn cái tuyết cầu liền tạm qua đi. Lạc cửu giang cười cười, nhìn trước mắt tình cảnh, lại có chút đáng tiếc lúc này vô rượu. Theo ấm áp chi ý từ hắn ngực ấm áp mà bao phủ toàn thân, kia chi trong sáng, động lòng người, tràn ngập không tha ca cũng nảy lên hắn hầu khẩu, Lạc cửu giang không cần nghĩ ngợi. Theo chính mình tâm ý đem nó nước chảy xuống ra. Từng có long ngâm thanh ở đen nhánh tuyệt địa chảy xuôi ở hắn quanh thân, cam thuần giống rượu, ôn nhu giống một cái hô hấp kề sát cổ ông. Đồng dạng một bài hát, bị Hàn Thiên Lĩnh ngâm ra là đều là bảo hộ chi ý, nhưng mà đương nó bị Lạc Cửu Giang xuống tới, lại phảng phất ký thác vô tận tưởng niệm. Từ địa đã hồi lâu chưa từng có tiếng ca. Tạ Xuân Tàn không hề cùng tiểu nhận vung quyền, hắn nửa khép con mắt, chính mình lấy mũi tên ở trên mặt tuyết cấp Lạc Cửu Giang gõ nhịp, tiểu nhận cũng nghiêng đầu lặng lặng nghe. Chỉ có phong tuyết biểu tình hơi mang kinh ngạc chi sắc, nhìn Lạc Cửu Giang ánh mắt tràn đầy ngoài ý muốn. Một khúc sướng bãi, Lạc Cửu Giang chú ý tới phong tuyết ánh mắt, xin lỗi, là ta chạy điều. Không, chỉ là không nghĩ tới tu chân giới cũng sẽ như vậy khai sáng buôn phóng. Phong tuyết nếu có cảm khái mà nói, bất quá giống ngươi như vậy anh tuấn tiêu sái người thiếu niên, cỡ nào tự tại phong lưu cũng là hẳn là, sướng một sướng tình ca cũng không tính cái gì. Từ từ, Lạc Cửu Giang ngạc nhiên quả thực vô pháp che giấu. Ở hắn ý thức được phong tuyết lời nói hàm nghĩa kia một sát, nghi vấn nháy mắt buột miệng thốt ra, tuyết tỷ, ngươi nói đây là một đầu tình ca. Chương 50 cùng căn tịnh đế. Tự nhiên là đầu tình ca. Phong tuyết tò mò mà liếc hắn một cái, hay là này ca là các ngươi nơi đó nhiều thế hệ tổ truyền xuống dưới, đến bây giờ liền nội dung đều không thể khảo. Này nhưng không giống a, ta nghe ngươi cắn tự cực chuẩn, âm điệu cũng không có sai lầu, nếu không phải như vậy, ta đều nghe không ra này ca nội dung. Lạc Cửu Giang cổ họng lăn lộn một chút, chỉ cảm thấy chính mình mới vừa rồi thật sự đem nước chấm điều hàm, bằng không có thể nào làm đầu lưỡi đến yết hầu đều như vậy khô khốc, tuyết tỷ là như thế nào nghe ra tới. Ngươi này ca là dùng dị chủng ngữ biên. Phong tuyết cũng không bán cái nút, lập tức cho hắn giải đáp nói, tuy rằng trên danh nghĩa dị chủng có cửu tộc chín ngữ, nhưng kỳ thật từ tổ đều có tương thông chỗ. Ta bản thân kế thừa ký ức không nhiều lắm, là cái phương diện này gà mờ, nhưng chính là như vậy, ta cũng có thể nghe ra tới. Nàng nói tới đây khi, lặp lại một lần Lạc Cửu Giang lặp lại ngâm khẽ một đoạn tiểu điều, những lời này nếu là câu chữ đối dịch lại đây, đó là cắt ra ta ngực, nhậm ngươi lâm vào ta yếu ớt nhất trái tim, dị chủng phong cách chính là như vậy huyết tinh, không cần quá giật mình. Nhân tính hóa một chút biểu đạt hẳn là đem ngươi đặt ở ta đầu quả tim, bất quá vô luận là cái nào phiên bản, ý tứ đều là cầu hái không sai. Lạc Cửu Giang thanh âm phát sát, ta nghe nói dị chủng ngôn ngữ được lực lượng. Có hay không nếu là tưởng cứu tế cho bảo hộ, liền nhất định phải sướng tình ca loại này hạn định. Phong Tuyết kinh ngạc liếc hắn một cái, lực lượng cùng ngôn ngữ tương quan, cùng nội dung không quan hệ. Tỷ như ngươi tưởng lấy ta huyết rời đi nơi này, kia chỉ cần là ta huyết liền có thể, không nhất định một hai phải ta cắn xuân dược, này huyết mới dùng được. Tạ Xuân Tàn, hắn nhất thời không lời nào để nói, lại cảm thấy cái này ví dụ xác thật dễ bề tương tự, tiên minh dễ hiểu. Xoay một tiếng, Lạc Cửu Giang trong tay vũ tiễn rơi xuống trên mặt đất. Hắn có thể nhận thấy được trong sơn động mặt khác ba người đều đang nhìn hắn, chỉ là trước mắt hắn cái gì cũng đành phải vậy. Trong nháy mắt giống như toàn thân huyết đều vọt tới đầu, cũng như là một vạn cái ý tưởng đồng thời ở trong đầu nổ tung. Này tin tức không phải một cái như tinh vũ rơi rụng đầy trời pháo hoa, nó là một đại bó tăng mạnh bản pháo kép, thiếu chút nữa không có thể đem thiên điểm. Trong sơn động yên tĩnh một mảnh, Tạ Xuân Tàn do dự một lát, vẫn là đồng tình mà đi chụp vai hắn. Hắn đầu ngón tay vừa mới ai đến Lạc Cửu Giang, đối phương liền đằng mà một chút đứng dậy, ánh mắt ngốc đến giống như mới vừa ở sòng bạc thua hết quần lót. Tạ Xuân Tàn tức khắc càng đồng tình. Ta đi luyện đao. Lạc Cửu Giang khó được nói lắp một hồi, bước chân hỗn độn về phía sơn động ngoại đi đến. Ba người thấy hắn như say rượu đi ra một đạo siêu siêu vẻo vẻo đường cong, chạy trốn vụt ra mọi người tầm nhìn. Ta Thiên Tạ Xuân Tàn tay mắt lanh lẹ, đoạt ở tiểu nhận phía trước chát khởi cuối cùng một khối điều thịt, ta thật là không nghĩ tới. Đời này cư nhiên còn có thể nhìn đến hắn hoảng đến giống con thỏ thời điểm. Đều nói nhà cũ cháy mới sốt ruột, ta xem nhà mới đệ nhất tao cháy, cũng khẩn trương đến đầu góc choáng văng a. Phong Tuyết lại đoàn cái tuyết cầu tạm qua đi. Lạc Cửu Giang tật tật ở trên nền tuyết buôn đầu, chỉ cảm thấy đầu góc đều loạn thành một đoàn, một cái tên lặp lại mà dưới đáy lòng kích động, nhấc lên từng đợt sóng to gió lớn, kia sóng gió quá mức thật lớn, thậm chí đem kia quen thuộc tên họ đều chụp vỡ thành một đám nét bút. Hắn nhớ tới Hàn Thiên Lĩnh. Cứ việc từ ly biệt bắt đầu hắn liền vẫn luôn ôm ấp đối Thiên Lĩnh tưởng niệm, nhưng xưa nay chưa từng có, hắn chưa bao giờ có một khắc so hiện tại càng khát vọng có thể nhìn thấy hắn. Phong Tuyết nói chính là thật vậy chăng? Đó là một đầu bày tỏ tình yêu ca. Ngươi lại như thế nào tưởng, có thể nói hay không ra tới làm ta nghe một chút. Vô số dính liền nét bút trong lòng trong biển cuốn thành một cái thật lớn xoáy nước gần ẩn xuất hiện Hàn Thiên Lĩnh mặt. Giờ này khắc này, hắn trái tim tràn đầy đều là cùng Hàn Thiên Lĩnh những cái đó quá vãng. Lại không chấp nhận được một chút ít khác. Hắn nhớ tới hắn ánh mắt, hắn cười, nhớ tới Hàn Thiên Lĩnh một phủi góc áo ném hạ trường kiếm bộ dáng. Hắn nhớ lại Hàn đối phương thanh âm, đối phương hơi thở, nhớ lại Thiên Lĩnh rũ xuống mắt đi, hai mảnh thủy sắc môi mỏng từ từ phun ra một câu Cửu Giang. Lạc Cửu Giang vô thanh vô tức mà dừng bước. Vãng tích từng màn ở hắn trái tim thản nhiên sẽ qua, bọn họ từ nhỏ quen biết, mỗi tiếng nói cử động đều như vậy hợp phách, cuối cùng hảo đến quả thực như là cùng cá nhân. Khi bọn hắn đồng thời rút ra binh khí khi, chỉ cần Lạc Cửu Giang một ánh mắt, Hàn Thiên Lĩnh là có thể cảm nhận được hắn ý tứ, đồng dạng, Hàn Thiên Lĩnh một tiếng ho khan, Lạc Cửu Giang đều không cần quay đầu lại, là có thể từ nặng nhẹ thanh minh bạch hắn ở ý bảo người khác trên người kia chỗ sơ hở. Người khác đều xưng hô bọn họ thất đảo song bích, bọn họ lại ăn ý mà giống một khối cùng căn tịnh đế ngọc. Ban đầu thời điểm, Lạc Cửu Giang đao thế đi thâm nhập trận địa địch một mạch, đao phong như mưa thủy chút xuống dưới, công bị quên mình. Một phát mà không thể vãn hồi, vì thế Hàn Thiên Lĩnh kiếm liền chuyên đi thủ thế, hắn nói Lạc Cửu Giang nếu làm hai người chung mâu, hắn liền có thể trở thành lẫn nhau sở cần thuẫn. Thẳng đến Lạc Cửu Giang phát giác Hàn Thiên Lĩnh so với phòng thủ tới càng thích tiến công, hắn thế công so thủ thế càng lưu sướng, càng sắc bén. Không phải ta yêu cầu cái gì, ngươi liền phải đi trở thành gì đó. Ngày đó Lạc Cửu Giang ngồi ở Hàn Thiên Lĩnh bên người, biểu tình khó được buồn rầu. Hàn Thiên Lĩnh dung sắc đạm nhiên bình tĩnh. Mặt mày là chỉ có Lạc Cửu Giang có thể đọc ra quật cường. Thiên Lĩnh, chúng ta hai cái quan hệ, hẳn là lẫn nhau thích hợp cái gì, thích cái gì, liền cùng đi làm thành cái gì. Lạc Cửu Giang yên lặng nhìn Hàn Thiên Lĩnh, người am hiểu công bỉ chi đoạn, ta cũng am hiểu công bỉ chi đoạn, lĩnh vực sắc thật lập lại, nhưng kia thì thế nào? Nhiều nhất bất quá động khởi tay tới khi ngươi là một bàn tay, ta là một cái tay khác, chúng ta một đôi nhi sẽ không chạy trốn người quẹ liền chân cũng không có, đồng loạt đánh tới thua, đánh tới chết. Ngươi phía sau lưng dựa vào ta phía sau lưng, trên đời liền lại không có gì đáng sợ. Mâu tổng yêu cầu một khối thích hợp thuẫn. Nếu là ngươi Lạc Cửu Giang nghe ra Hàn Thiên Lĩnh ngôn ngữ buông lòng chi ý, không khỏi cong lên đôi mắt, mâu càng hy vọng có thể tìm được một khắc đem mâu. Bọn họ luôn bó ở một khối, một người dùng đao, một cái khác liền trường kiếm, một cái đánh đàn, một cái khác đi học tiêu. Lạc Cửu Giang trộm chạy tới từ đường phiên ra phả, Hàn Thiên Lĩnh liền cho hắn canh gác, Hàn Thiên Lĩnh ở sau lưng bị người ta nói ba đã bốn. Lạc Cửu Giang liền nhảy đi ra ngoài cấp kia ác ngữ đả thương người người khởi sướng hảo hảo giặt sạch một lần đầu. Bọn họ chính là như vậy muốn hảo. Nhàn hạ thời gian Lạc Cửu Giang cũng tư tưởng quá chính mình tương lai, lấy hắn thiên tư thiên phú, tiến cái tông môn trở thành nội môn đệ tử, thậm chí bị đưa đến thượng giới đều là hạ bút thành văn sự, tại đây trong quá trình khả năng sẽ xác định chính mình đạo ý, tùy tiện làm phong chủ hộ pháp, thu một đống tiểu đồ đệ. Nhưng chẳng sợ mãn tông môn người đều kêu hắn trưởng lão, hắn vẫn là sẽ ở buổi tối nhảy cửa sổ chạy đến cách vách Hàn Thiên Lĩnh nơi đó cùng nhau nói chuyện phía uống rượu. Thiên Lĩnh đương nhiên sẽ ở hắn cách vách, bọn họ tổng muốn ở bên nhau. Hắn vào cái gì tông môn, Thiên Lĩnh cũng sẽ tiến cái gì tông môn, nếu muốn trái lại cũng là giống nhau, trong môn phái nếu có đại bỉ, hắn bài đệ nhị, kia đệ nhất trừ bỏ Hàn Thiên Lĩnh liền không thể làm người thứ hai tưởng. Chờ hắn tìm được rồi chính mình đao ý, không tin Hàn Thiên Lĩnh cân nhắc không ra một cái đồng dạng cấp bậc đại chiêu. Bọn họ từ trước là sóng vai hai thanh lưới dao sắc bén, về sau cũng sẽ là làm người sợ hãi hai thanh hung binh, ai cũng không cần nhường ai, ai cũng không cần bỏ xuống ai. Ở kia gần như tuyên án một màn đã đến phía trước, Lạc Cửu Giang thậm chí không nghĩ tới chính mình sẽ cùng Thiên Lĩnh tách ra. Hắn trước mắt lại hiện lên cái kia cả người tắm máu, liền quanh thân mây mù đều bị ướt nhẹp thành một mảnh màu đỏ tươi long. Hắn vẫn luôn nói Hàn Thiên Lĩnh là hắn bạn thân, là cánh tay hắn, là hắn sinh mệnh một bộ phận. Gần 10 năm thời gian, Hàn Thiên Lĩnh này ba chữ cùng hắn mật không thể phân, nhất tần nhất tiếu đều xoa ở hắn huyết nhục, vận mệnh nếu tưởng sinh sôi đem bọn họ hai cái chia rẽ chóc, vậy một hai phải xé gân tỏa cốt không thể. Này chia lìa quá tàn khốc, quá thảm thiết, quá lệnh người không tưởng được. Ở mỗi một cái nháy mắt, Lạc Cửu Giang cơ hồ phải bị kia mổ tâm cắt thịt thật lớn đau đớn đánh tan, nhưng hắn là Lạc Cửu Giang, hắn sẽ không ngã xuống. Quan trọng nhất bạn thân rời đi, hắn liền đạp biến muôn vàn thế giới đem hắn tìm về tới, sinh mệnh một bộ phận ngay trước mặt hắn hóa rồng bay đi, hắn chẳng sợ thiêu đốt tận cuối cùng một chút mệnh hỏa, cũng có thể kéo đối phương cái đuôi đem hắn một lần nữa tún tiến trong lòng ngực, huyết nhục chỗ sâu nhất bị sống sờ sờ rút ra, hắn cũng sẽ chịu đựng đau nhức, một chút một lần nữa thu hồi kia thuộc về đồ vật của hắn. Một ý niệm lại rõ ràng bất quá mà hiện lên ở Lạc Cửu Giang trong đầu, mà hắn trả lời cũng đồng dạng rõ ràng. Thiên Lĩnh thích hắn. Hắn cũng thích Thiên Lĩnh. Có lẽ trong thiên hạ mâu đều nên cùng thuẫn tổ hợp ở bên nhau, nhưng chỉ cần người nọ là Thiên Lĩnh, mặc kệ hắn muốn làm mâu, muốn làm kiếm, chẳng sợ phải làm lang nha bồng đâu, Lạc Cửu Giang vẫn như cũ cam nguyện cùng hắn ở bên nhau. Thiên Lĩnh Lạc Cửu Giang chậm rãi nhắm hai mắt lại, những cái đó ấm áp vui sướng chuyện xưa ở hắn trong lòng chậm rãi chảy xuôi mà qua, hắn nhớ tới đối phương hỏi hắn như thế nào đối đãi hai cái nam nhân ở bên nhau khi kỳ dị biểu tình. Ngươi thật sự hẳn là sớm chút cùng ta nói. Hắn đem ánh mắt đầu hướng về phía U Mang Phong Tuyết, ngón tay hư hư nắm chặt, tựa như quá khứ vô số lần như vậy, phảng phất dắt lấy người nào tay, từ nhỏ đến lớn, ta chuyện gì không có đáp ứng ngươi. Lạc Cửu Giang lại nghĩ tới kia chi tình ca. Nó mang theo vô tận quyến luyến cùng ôn nhu, ở đen nhánh trống trải, nguy cơ tứ phía loạn lưu trùng vang lên, nó bám vào ở Lạc Cửu Giang mỗi tấc làn da thượng, trở thành hắn nhất dự kiến không đến, lại là nhất đương nhiên áo giáp. Nhưng mà Thiên Lĩnh là ở khi nào sướng ra này chi ca? Hắn một mình thừa đêm đi ra ngoài, thật sâu ẩn vào sâu thẳm lại lạnh băng trong nước biển, ở hàm sáp nước đắng sờ soạng đến một con minh khắc thanh âm ốc biển, đem chính mình sở hữu nóng cháy lại chuyên chú tình cảm đều ký thác ở một quả ốc biển, một chi ca. Hắn sướng ra kêu bài hát thời điểm, thậm chí không cảm thấy này ca thật sự sẽ bị Lạc Cửu Giang nghe được. Lạc Cửu Giang giật mình một chút, giờ này khắc này, hắn như thế mong mỏi có thể thấy thượng Hàn Thiên Lĩnh một mặt, chẳng sợ chỉ có thể cho hắn một ánh mắt, cùng hắn nói một lời. Ngươi là của ta mâu, ngươi là của ta thuẫn, ngươi là ta kiên cố nhất áo giáp, ngươi là ta ở ngây thơ trùng đã không thể chia lìa khuynh tâm người. Ở phong tuyết bên trong, Lạc Cửu Giang chậm rãi đè lại chính mình ngực. Khoảnh khắc chi gian, hắn thế nhưng không thể chịu được một búng tay chia lìa. Chương 51 Hoa Bích Lưu. Lạc Cửu Giang lại khi trở về, mặt mày trung thoải mái cùng nhớ nhung hỗn hợp thành một loại kỳ dị biểu tình, hắn vẻ mặt tựa hồ lại thành thục không ít, không biết đến tuột cùng nghĩ thông suốt chuyện gì. Hắn tự lĩnh hội phá phong lưu hình ý sau, cả người khí chất đều như là quấn quanh ngọn lửa lưỡi đao giống nhau lóa mắt, nhưng mà ở trước mắt, hắn thần thái lại là đa tình mà mềm mại. Tiểu Nhận mẫn cảm mà phát hiện hắn bất đồng, nàng là ba người bên trong nhất khó hiểu thế sự một cái, mắt thấy Lạc Cửu Giang đi ra ngoài không đến 15 phút liền đã xảy ra như vậy biến hóa nghiêng trời lệch đất, liền nhịn không được nhìn chằm chằm vào hắn xem, thẳng xem đến Lạc Cửu Giang lắc đầu mỉm cười. Tạ Xuân Tàn thấy vậy đành phải đem Tiểu Nhận đầu vặn chính, tận tình khuyên bảo mà giáo dục nói, người khác tư xuân thời điểm, ngươi không thể đem ánh mắt dính lên đi không bỏ, như vậy là muốn ai chém? Lạc Cửu Giang. Hắn trong lúc nhất thời thật sự không có lời nói tưởng nói, chỉ có phi thân tiến lên để đao liền thứ mới có thể cho thấy tâm tình của hắn. Chiêu thứ nhất liền thẳng hoảng Tạ Xuân Tàn mặt, lưỡi lao sắc bén, cơ hồ là dán Tạ Xuân Tàn trên mặt lông tơ cọ qua đi, thiếu chút nữa không làm hắn phá tướng. Tạ Xuân Tàn phiêu nhiên triệt thoái phía sau, tránh thoát Lạc Cửu Giang thình lình xảy ra, như lôi đình điện thiểm thập tam đao, trong miệng cười nói, Cửu Giang, bị ta kêu phá liền phải giết người diệt khẩu. Này nhưng không giống ngươi làm người a. Tạ huynh, trừng gian trừ ác, làm gương tốt chính là ta nguyên tắc. Lạc Cửu Giang thành khẩn nói, ta dự kiến tới rồi Tạ huynh này há một ngày sau chắc chắn ở tu chân giới nhấc lên vô số mưa gió, vì thiên hạ kế, hôm nay ta liền nhịn đau bỏ những thư yêu thích, giúp Tạ huynh nhất lao vĩnh giật tính. Hai người lần này đáng đánh không náo nhiệt, ở một bên bàng quan tiểu nhận trong nháy mắt đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, không thầy dạy cũng hiểu, tỷ tỷ, đây là tự chịu diệt vong đi. Phong Tuyết, thiện hay, đúng là. Tạ Xuân Tàn, hắn lại hỏi ra cái kia đã hỏi qua mười dư biến vấn đề, Phong Tuyết, ngươi muội muội cùng vốn là không ngốc đúng không? Bốn người nhất thời nháo thành một đoàn, Phong Tuyết lại là một cái tuyết cầu ném hướng Tạ Xuân Tàn cái gáy, vừa lúc gặp Lạc Cửu Giang vừa lúc bước đến kia ăn sạch thạch nồi bên cạnh. Dưới chân một dậm một đá khơi mà bóng nhảy nổi thẳng tạp hướng Tạ Xuân Tàn một trương khuôn mặt tuấn tú. Tạ Xuân Tàn lắc mình một trốn, tuyết cầu ở giữa nồi tâm, tàn khu nhất thời bắn tóe cực có nghệ thuật cảm. Lạc Cửu Giang tiến lên hai bước, một phen vớt trụ nướng nồi, chỉ nhìn thoáng qua liền cười ra tiếng tới, tuyết tỷ hảo chuẩn tay nghề, còn tỉnh ta soát nổi công phu. Tạ Xuân Tàn nhướng mày cười, vừa định nói câu cái gì, nơi xa liền truyền đến một trận sắc nhọn chói tai bạc thanh, thanh âm này dày đặc lại sắc nhọn, thẳng nghe được người lông tóc dựng đứng. Ra đầu tê dại, tại đây hàng năm hôi hậu tầng mây hạ, thế nhưng tán cổ u sâm quỷ khí. Lạc Cửu Giang chưa từng nghe qua bậc này làm người tự phế phủ ruột gan cồn cào thanh âm, nhất thời nhịn không được nhíu mày. Nhưng mà chờ hắn quay đầu nhìn lên, Phong Tuyết cùng Tạ Xuân Tàn lúc này thế nhưng đồng thời đệ lại vũ khí, trên mặt đều là cảnh giác chi ý. Cư nhiên khai tập Tạ Xuân Tàn lẩm bẩm nói, ta còn đương muốn lại đến một cái 1-2 năm, làm cho bọn họ đem luyện khí tu sĩ đều đói đến tử tuyệt chết tận đâu. Phong Tuyết đã đứng dậy, nàng biểu tình so Tạ Xuân Tàn càng ngưng trọng một ít, không biết trong lòng nghĩ tới cái gì, khỏe mắt cơ bắp đã bắt đầu bay nhanh nhảy lên. Nàng không nói một lời, lại đem tiểu nhận kéo đến chính mình bên người, có chút vội vàng mà sờ soạng bắt được đối phương tay. Tạ Xuân Tàn không lý này hai người nho nhỏ hỗ động, hắn bước nhanh đi đến cửa động hướng bầu trời vừa thấy, lại quay mặt đi tới là sắc mặt đã là đại biến. Từ hai người tương giao tới nay, Lạc Cửu Giang còn chưa từng nghe qua hắn dùng như vậy chỉnh trọng chuyện lạ ngữ điệu nói chuyện, Phong Tuyết. Phiền thoái của ngươi tới. Đây là ở đánh cái gì bí hiểm? Lạc Cửu Giang tò mò chi ý nổi lên, dưới chân một bước liền đã lóe đến cửa động. Hắn học theo mà hướng tới không trung nhìn liếc mắt một cái, chỉ thấy nào đó hình như đường phố pháp khí đang từ thiên chậm rãi mà hàng, hẳn là chính là cái kia chợ. Mà ở này trường nhai pháp khí ở ngoài, càng có một chiếc lấy màu đỏ tươi đại nỉ vì vì rèm, sức lấy vô số chân bảo, tướng mạo đẹp đẽ quý giá dị thường, cố kiệu cắt qua phía chân trời, cố kiệu chung quanh trước cùng sau hô. Một đám người vây quanh kia đại kiệu cùng nhau, dùng một loại phi mã lao nhanh tốc độ thẳng tắp hướng bọn họ nơi sơn động đi tới. Kia nhanh chóng nếu sao băng ngồi giá còn không có tới gần sơn động, một đạo nhao dính dính giả mù sa mưa thăm hỏi liền đã xa xa truyền đến, 3 năm không thấy, không biết đại tỷ tỷ luôn luôn tốt không. Nhưng cùng ngươi kia lão vương bắt con bê cha cùng nhau đóng gói cút đi. Phong Tuyết vẻ mặt lạnh băng mà phun ra một câu tới, ai là tỷ tỷ ngươi? Những lời này thực sự ra ngoài Lạc Cửu Giang dự kiến, hắn chưa từng nghĩ tới. Phong Tuyết loại này bằng xây tuyết tạc cô nương, thế nhưng còn rất biết mắng chửi người. Xem ra đại tỷ tỷ sắc thật điên lợi hại. Cũng khó trách sao, rốt cuộc đại tỷ tỷ tu vi đều mau té đế, lập tức liền cá nhân hình đều không còn. Trong tiệu người đầu tiên là tĩnh một tĩnh, lại âm dương quái khí mà cười ra tiếng tới, tựa hồ sợ người khác nghe không ra hắn vui sướng khi người gặp họa chi ý người này giọng nói lại giòn lại ngọt, còn mang theo một chút chưa rút đi đồng âm làn điệu, nhưng mà hắn cay nghiệt lại hồn nhiên không giống cái hài tử. Cố kiệu rốt cuộc ở sơn động cửa động dừng lại, màu đỏ tươi kiệu mảnh dò ra một con lại tế lại bạch non mềm tay nhỏ, kia trên tay mang theo một chuỗi tinh tế bạc vòng tay, mỗi cái vòng tay thượng đều nạm một viên bổ câu trứng đại đỏ tươi cục đá. Kiệu mảnh nửa sốc, lộ ra kia thiếu niên một trương ngọt ngào gương mặt tươi cười. Hắn vóc người tướng mạo bất quá 12-13 tuổi lớn nhỏ, toàn thân đều là cao cao tại thượng căng khí, kia một đám vây quanh chúng có người quỳ xuống tới đón quá trên tay hắn mảnh cao cao cuốn lên, hắn lại liền nhìn cũng không nhìn liếc mắt một cái. Dẫm lên người nọ đầu liền hạ kiệu. Một tức lúc sau, hắn ánh mắt đã lướt qua cửa động Tạ Xuân Tàn cùng Lạc Cửu Giang, thẳng tắp đầu ở Phong Tuyết trên người. Hắn thậm chí không có nhìn thẳng vào quá Lạc Cửu Giang một chút, nhưng ánh mắt kia lại vô cớ làm Lạc Cửu Giang trong lòng phát mao. Hắn tổng cảm thấy thiếu niên này ánh mắt quét tới khi, là đem chính mình cùng Tạ Xuân Tàn cùng cho rằng gà vịt ngông khuyển giống nhau, mảy may không đem người làm như người. Không đợi hắn lại thâm tưởng đi xuống, thiếu niên này liền dùng một câu chứng thực hắn phỏng đoán, này ba người là đại tỷ tỷ dự trữ nuôi dưỡng sống thịt sao. Hắn cực thần khí mà sở trường chỉ hư hư ở Tạ Xuân Tàn cùng tiểu nhận trên người một hoa, này hai cái quen mặt, giống như 3 năm trước đây liền gặp qua. Đại tỷ tỷ thực sự có kiên nhẫn, có thể chờ đến bọn họ nhất tươi mới đạn nha thời điểm. Phong Tuyết sắc mặt lập tức tái nhợt lên, phảng phất bị này một câu hung hăng chọc vào chưa lành miệng vết thương. Nàng vừa mới kia một mắng có thể nói trung khí 10 phần, hiện tại lại giống bị ai chát phá phổi, một khang khí đều lẩu cái tinh quang. Lan! Phong Tuyết cắn chặt hàm răng ngân lành lạnh nói, ta nói Lan! Ngươi thật là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt ta. Thiếu niên dần dần thu nạp trên mặt tươi cười, thanh âm cũng từ ngọt nị chuyển vì âm lãnh. Hoa Bích Nguyệt, ta khuyên ngươi vẫn là cùng ta về nhà, hảo hảo cùng cha nhận cái sai, ta còn cho ngươi thể diện, kêu ngươi một tiếng đại tỷ tỷ. Ngươi muốn thật sự không biết tốt xấu, ta có thể làm nơi này bế tập một cái 3 năm, vậy có thể lại bế cái thứ 2-3 năm. Nói tới đây, thiếu niên cười khúc khích, bất quá khi đó, ngươi chỉ sợ cũng thật bị nơi này huyết tinh đoán khí hoàn toàn bức thành người điên, chỉ có thể bị ta dắt đi trở về đi. Phong Tuyết ánh mắt trong nháy mắt rét lạnh giống thiết, mà tiểu nhận đột nhiên rút kiếm. Hoa Bích Lưu. Phong Tuyết đem tiểu nhận ấn trở về chính mình phía sau, nàng nhìn thẳng cái này mỗi một tấc đều có thể ninh ra độc nước tới thiếu niên, gàn từng chữ một nói, ngươi ngày chết buông xuống. Còn có Phong Tuyết thanh âm tràn ngập áp lực ủ rột lửa giận, ta trước sau đều là Phong Tuyết, chưa từng một ngày kêu lên Hoa Bích Nguyệt tên này. Ôm ngươi kia ghê tởm xưng hô thành quỷ đi thôi. Hai song hình dạng vô cùng tương tự đôi mắt bốn mắt nhìn nhau, ở rằng co một lát sau, Phong Tuyết trên trán chậm rãi chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh, luyện khí một tầng tu vi lúc này thành vô pháp lảng tránh ngạnh thương. Đây là nàng nếu di động mảy may, tất nhiên bị đối phương đương trường bắt lấy sơ hở, mà cùng lúc đó, Hoa Bích Lưu lại có thừa lực sở hướng chính mình sau eo. Tạ huynh, với nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc, Lạc Cửu Giang chợt mở miệng, ngươi cũng biết này đột nhiên toát ra chính là quạng hành nào. Ta coi hắn một ngụm một cái cha, đầy miệng đều kêu tỉ tỉ, thật là cực kỳ giống hoan chàng tương cô. Ta nói quý mà sinh kế đã gian nan nếu này, như thế nào còn có nhàn tâm cung cấp loại này phục vụ. Tạ Xuân Tàn thấp thấp cười, thân thể lại banh đến cực khẩn, toàn thân cơ bắp đều vận sức chờ phát động, tùy thời dự bị đường trường bạo khởi, hổ thẹn, ngu huynh kiến thức hạn hẹp, thế nhưng không biết tử địa còn có loại này hoạt động. Bất quá hiền đệ khả năng có điều không biết, bức lương vì sướng loại sự tình này tương cô giống nhau không làm, làm việc này người đều gọi là quy công. Bọn họ hai cái bất quá dăm ba câu liền rời đi Hoa Bích Lưu hỏa lực. Cơ hồ là nháy mắt, Hoa Bích Lưu chú ý liền từ Phong Tuyết trên người rời đi, hắn chuyển mở đầu âm độc mà nhìn hai người, ánh mắt lánh khốc mà giống như bọn họ đã là hai điều đảo treo lên chết thịt, các ngươi lại là ai? Lạc Cửu Giang làm bộ làm tịch mà thở dài, chê cười, ta đúng là Hồ Ngôn Loạn Ngự trên núi Vô Nghĩa phái thứ 8 đại đệ tử, tại hạ bất tài, đại danh cứ gọi làm Gia Hầu Hầu, nhũ danh cứ gọi là Hầu Gia Gia. Kỳ thật ta vừa thấy đến tiểu huynh đệ ngươi liền lần cảm thân thiết, chỉ cảm thấy chúng ta nhất kiến như cố. Một khi đã như vậy, ngươi cũng không cần cùng ta khách khí, thân thiết điểm kêu ta Thanh Gia Gia cũng là được. Ngừng lại một chút, Lạc Cửu Giang lại hảo tâm mà bổ sung nói, Nga, ta bên người vị này chính là ta sư huynh, đôi ta là một cái sư phụ dạy ra, hắn nghệ danh cứ gọi là bà ngoại hầu, cùng lý ngươi có thể trực tiếp kêu hắn bà ngoại. Hoa Bích Lưu hai mắt trong nháy mắt tức giận đến đỏ lên, hắn không chút nghĩ ngợi liền đi rút sau eo roi, chỉ là ở roi vừa mới lôi ra một nửa khi, đã bị Phong Tuyết một lời uống trụ. Liên ở Lạc Cửu Giang ngắn ngủn nói mấy câu công phu, Phong Tuyết đã bóp nát chính mình trên cổ tay khóa đá khấu hoàn. Tưởng ta cá chết lưới rách nói, ngươi không ngại động bọn họ hai cái một sợi lông thử xem. Phong Tuyết lạnh lạnh nói, ngươi có muốn biết hay không, ấu niên kỳ cùng trưởng thành kỳ chi gian lệch trời chi biệt. Chương 52 thao thiết. Hoa Bích Lưu cũng không ngôn ngữ, nhưng Lạc Cửu Giang nhìn đến hắn đồng tử nháy mắt chặt lại. Sau một lát, Hoa Bích Lưu cười ra tiếng tới, liền tính đại tỷ tỷ ở trưởng thành kỳ đi. Ta cũng không biết một cái luyện khí một tầng trưởng thành kỳ có thể đỉnh cái gì dùng. Nga. Phong Tuyết chân mày một trọn, đối chọi gây gắt cười lạnh nói, một khi đã như vậy, ngươi như thế nào lại bắt đầu như vậy ghê tởm đều ta đại tỷ tỷ. Nàng thấy Hoa Bích Lưu hô hấp cứng lại, liền vừa hóa giải vừa công kích nói, coi khinh với ta, ngươi thật lớn thể diện. Rõ ràng ngươi lại hướng lên trên số chừng 37 cái huynh tỷ, ngươi đoán xem vì cái gì cuối cùng liền dư lại ta một cái tỷ tỷ. Ánh mặt trời dưới. Hoa Bích Lưu kia trương tuyết nột, xinh xắn đồng nhi mặt thẳng phía bạch, hắn cắn chặt hàm răng can, trên mặt cơ bắp không được nhảy lên, cuối cùng vẫn là hừ lạnh một tiếng, ngươi tưởng làm ta sợ. Nghe không ra sao, ta ở uy hiếp ngươi. Phong Tuyết gần từng chữ một nói, hoặc là ngươi tưởng lấy chính mình mệnh đánh cuộc một keo, trợ to ngươi cặp kia mắt cho ở dưới chín suối nhìn hảo, nếu là ta ở chỗ này sống nuốt ngươi, ngươi kia lao xuất sinh cha có thể hay không cho ngươi thảo một chữ công đạo. Bị vào đầu thoá mạ một đốn, Hoa Bích Lưu sắc mặt trong chốc lát sung huyết đỏ lên, trong chốc lát vỏ dưa dạng phiếm lục, cuối cùng vẫn là oán hận mà một dầm chân. Hảo, ngươi nếu cấp mặt không cần, vậy tại đây tử địa phí thời gian đi. Ta xem 3 năm lúc sau, ngươi còn có thể không căng ra này phân cường đánh tới mặt mũi. Phong Tuyết chậm rãi nheo lại đôi mắt, ý vị thâm trường nói, yên tâm, ngươi đã không có 3 năm. Nhìn theo Hoa Bích Lưu nổi giận đùng đùng mà một hiên kiệu mảnh, biến mất ở kia màu đỏ tươi màn tre trung xuất chúng mà đi, Phong Tuyết kia cứng rắn mà lạnh băng biểu tình một tấc mà dần dần nứt toạc mở ra. Thẳng đến Hoa Bích Lưu đoàn người hoàn toàn ở phía chân trời biến mất không thấy, Phong Tuyết rốt cuộc hai chân mềm nhũn, quỳ gối tuyết thượng, hoa đến một tiếng đem một bãi toan thủy nôn đầy đất. Trong sơn động còn lại 3 người đại kinh thất sắc, sôi nổi tiến đến Phong Tuyết bên người. Phong Tuyết lại đối này nhìn như không thấy, nàng thật sâu rũ đầu, một tay hung hăng mà moi chính mình giọng nói, không hề cố kỵ mà phun ra cái trời đất tối sầm. Tuyết tỷ rằng có khi bị thương. Trong chớp nhoáng, Lạc Cửu Giang chỉ có thể nghĩ vậy một cái nguyên do. Tạ Xuân Tàn ý bảo tiểu nhận đỡ lấy Phong Tuyết bả vai, chính mình cường ngạnh mà vặn quá Phong Tuyết kia chỉ chống thân thể tay. Hắn hai ngón tay đáp ở Phong Tuyết trên cổ tay dò xét lại thăm, cuối cùng vẫn là chỉ có nghi hoặc lắc đầu, giống như không có việc gì, một chút thương cũng không có. Nói xong hắn ngừng lại một chút, có chút chần chờ mà nói ra một cái chính hắn đều không tin đáp án, có thể là lâu lắm chưa đi đến thực, vừa mới ăn nhiều trống. Lạc Cửu Giang. Hắn bắt đầu cân nhắc nên như thế nào huyền chuyển mà nhắc nhở Tạ Xuân Tàn, thật sự sẽ không nói liền không cần há mồm. Không thấy tiểu nhận hiện tại biểu tình hình như là tưởng đem hắn sống hầm sao. Lạc Cửu Giang ở thất đảo thượng chưa từng bị người tạp quá đãi ngộ, bị thương không khỏe luôn luôn là cho chính mình tác viên đan dược hoặc là sát điểm thuốc mỡ. Nhưng mà từ địa tài nguyên thiếu thốn, đừng nói cầm máu thuốc bột, ngay cả nước miếng đều phải tỉnh dùng, dưới tình huống như vậy. Từ hai bàn tay trắng nông nỗi dây rủi cho tới bây giờ vị trí này Tạ Xuân Tàn hẳn là nhất có kinh nghiệm cùng lên tiếng quyền người. Nhưng mà như vậy một cái chuyên gia có uy tín lại cũng chỉ là một cái do dự gà mờ, hắn do dự luôn mãi, vẫn là dặn dò tiểu nhận nói, đem tỉ tỉ ngươi ngón tay túm ra tới, lấy tuyết cho nàng tẩy tẩy. Đây cũng là quý mà phương thuốc cổ truyền. Lạc Cửu Giang trái lo phải nghĩ, vẫn là không lộng minh bạch trên tay sự là như thế nào quan hệ đến dạ dày chàng đi lên. Không phải. Tạ Xuân Tàn do dự nói, nhưng như vậy lại khấu giọng nói có thể sạch sẽ điểm. Lạc Cửu Giang, xong rồi mau quay đầu lại, tiểu nhận muốn đem ngươi giọng nói moi ra tới. Phong Tuyết vẫn như cũ ở nôn mửa, nàng liền vị toan tựa hồ đều phun hết, thực quản chung lại nôn không ra một chút chất lỏng tới, vì thế đành phải chảy nước mắt ra hàng rùa. Thẳng đến sau một lúc lâu lúc sau, Phong Tuyết bệnh trạng mới chậm rãi bình ổn. 3 người giá nàng, đem nàng đỡ dựa đến sơn động bên cạnh, xem nàng nửa ngửa đầu gian nan mà thở dốc. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, môi không có mảy may huyết sắc, thật lâu sau mới có sở hòa hoãn. Phong Tuyết mở to mắt, đối diện thượng tiểu nhận lo lắng mặt, miễn cưỡng nâng lên tay tới sờ sờ tiểu nhận bên gáy, tỷ tỷ không có việc gì. Tỷ tỷ chỉ là nhớ tới một chút không vui sự. Nàng đem ánh mắt chuyển hướng vẻ mặt muốn nói lại thôi Lạc Cửu Giang cùng Tạ Xuân Tàn, trong thần sắc kháng cự chi ý nghiêm nhiên, nhưng nàng cuối cùng vẫn là nhẹ giọng nói, muốn hỏi cái gì các ngươi liền hỏi đi. Nào có cái gì muốn hỏi đâu. Chỉ nghĩ muốn Tuyết tỷ bảo trọng chính mình. Lạc Cửu Giang thở dài khẩu khí, chúng ta lập tức đều sắp đi ra ngoài, Tuyết tỷ đừng cùng người khác chí khí, không đáng. Không phải chí khí. Phong Tuyết giật nhẹ khoe miệng, sắc mặt hôi bại, ta cùng hắn có cái gì khí hảo sinh. Ta không dọa hắn, hắn xác thật sống không lâu. Phong Tuyết ngơ ngẩn đem tầm mắt đầu hướng không trung, dùng một loại so lông chim còn nhẹ thanh âm buồn bã nói, chờ tầng mây tan đi, từ địa không hề tuyết rơi, cánh đồng tuyết hòa tan thành một mảnh thủy đậu lầy lội thời điểm. Hoa Bích Lưu liền đã chết, từ trong ra ngoài chết ấu. Nàng này làn điệu xứng với nội dung, cơ hồ nghe được người lông tóc dựng đứng. Lạc Cửu Giang lấy lại bình tĩnh, ôn nhu hỏi nói, Tuyết tỷ như thế nào nói như vậy? Bởi vì cái kia lão biến thái giới chủ đã đói bụng thật lâu. Hắn làm giới chủ nhiều năm, Tấn Vân liên hoàn giới cơ hồ cùng hắn tâm ý tu vi cùng một nhịp thở, Tấn Vân đệ tứ giới tử địa, phản ứng chính là tâm tình của hắn. Ngươi còn nhớ rõ ban đầu nơi này là có cây xanh. Phong Tuyết nhìn về phía Tạ Xuân Tàn, đạt được hắn một cái chắc chắn gật đầu, những năm gần đây nơi đây quanh năm hạ tuyết không phải bởi vì khí hậu như thế, là bởi vì hắn đói bụng. Cái gì đói bụng? Lạc Cửu Giang nhìn Phong Tuyết biểu tình, kết hợp vừa mới Hoa Bích Lưu cùng Phong Tuyết đối thoại, một cái gần như không thể tưởng tượng phỏng đoán tự tư tưởng trung trồi lên đầu tới, hắn thử nói, đói bụng có thể ăn cái gì, không phải có rất nhiều đồ vật có thể ăn sao. Nhưng hắn đói chỉ có một thứ mới có thể trị. Phong Tuyết trong mắt phảng phất tích chưa không hòa tan được gâm trầm màu đen. Đó chính là cùng chủng tộc dị chủng linh hồn. Hoa Bích Lưu đã mau trưởng thành kỳ, hắn nhịn không nổi nữa. Lại lần nữa nghe được trưởng thành kỳ cái này chữ, Lạc Cửu Giang bỗng nhiên một cái giật mình, hắn nghĩ tới, sư phụ đã từng đối hắn giảng quá. Dị chủng sinh trưởng phương thức cùng nhân loại yêu tộc đều hoàn toàn bất đồng, bọn họ có một cái phi thường độc đáo tính chất, đó chính là 3.000 thế giới, mỗi loại dị chủng chỉ có thể có một cái tồn tại. Này không đơn thuần chỉ đồng bào huynh đệ tỷ muội chung cạnh tranh của đua, thậm chí còn bao gồm tân cùng lão tuyệt đối đánh giá. Giống nhau thượng một thế hệ dị chủng sẽ ở chính mình ngã xuống trước lưu lại huyết mạch, hoặc là có cực cá biệt coi trọng thân tình, tắc sẽ dẫn đường chính mình hài tử đem chính mình giết chết. Nhưng, này nói không thông A Lạc Cửu Giang nhăn lại mi tới, từ Phong Tuyết trong lời nói ý tứ xem, nàng, Hoa Bích Lưu còn có tấn vân giới chủ đều hẳn là thao thiết dị chủng, nhưng mà 3.000 trong thế giới đều không chấp nhận được hai cái đồng dạng chủng tộc dị chủng. Này một phương tấn vân liên hoàn giới làm sao có thể đồng thời cho phép ba cái dị chủng cùng tồn tại. Không phải chỉ có thể tồn tại một cái dị chủng. Phong Tuyết nghe xong Lạc Cửu Giang nghi vấn sau, sửa đúng hắn quan niệm, là chỉ có thể tồn tại một cái thành thục kỳ dị chủng. Trừ bỏ Hoa Bích Lưu ở ngoài, kia lão ngựa giống còn có mười mấy thân sinh huyết mạch đâu. Hắn dưỡng bọn họ, tựa như dưỡng một đám đợi làm thịt heo. Đại đa số dị chủng đều có thể ở 15 tuổi phía trước tiến vào trưởng thành kỳ. Mà hắn tắc sẽ ở kia phía trước đem bọn họ đều ăn luôn, tựa như phía trước hắn ăn luôn kia 36 cái hải tử giống nhau. Chuyện này Phong Tuyết vừa mới lấy ra tới hù dọa quá Hoa Bích Lưu, Lạc Cửu Giang lúc ấy nghe liền cảm thấy 89 phần 10 là Phong Tuyết hư trương thanh thế, không nghĩ chân tướng cư nhiên là như thế máu tươi đầm địa tàn khốc. Cho nên Tuyết tỷ trốn thoát, hơn nữa vẫn luôn ở suy yếu chính mình tu vi. Lạc Cửu Giang ý niệm vừa chuyển, thực mau trở về nhớ tới ở Tạ Xuân Tàn miêu tả, Phong Tuyết năm đó cũng đã là luyện khí 3 tầng. Nhưng mà hiện giờ lại chỉ còn lại có luyện khí một tầng công lực. Tu vi cao thấp cùng trưởng thành cấp bậc là hai việc khác nhau. Dị chủng nếu là tới rồi trưởng thành kỳ, chính là mỗi ngày chơi bời lêu lổng ngủ ngon, tu vi cũng sẽ tự động tăng trưởng. Cho tới nay ta đều tự phế tu vi, vì đến là hóa thú khi không thương đến tiểu nhận. Phong Tuyết nhàn nhạt nói, đúng vậy, ta chạy trốn tới địa phương quỷ quái này tới, nhưng là Hoa Bích Nguyệt lại hoàn toàn chết thấu. Lạc Cửu Giang trong lòng đột nhiên nhảy dựng, hắn nhìn bên cạnh người Tạ Xuân Tàn. Tạ Xuân Tàn trên mặt cũng lộ ra một chút cổ quái thần sắc, Phong Tuyết ngữ khí tựa hồ ở cho thấy, Hoa Bích Nguyệt tuyệt không phải nàng một cái khác tên. Nàng niệm Hoa Bích Nguyệt này ba chữ, giống như là ở niệm một người khác. Hoa Bích Nguyệt đến tuột cùng là Tạ Xuân Tàn nhăn mày đầu. Hoa Bích Nguyệt là Hoa Bích Lưu tỷ tỷ, cái kia lão biến thái nữ nhi, khối này dị chủng thân thể chân chính chủ nhân. Phong Tuyết hờ hững nói, mà ta từ đầu đến cuối đều là Phong Tuyết, chỉ là một mặt bị nàng trước khi chết các loại phản kháng đưa tới một mặt du hồn. Chẩn đoán thấp thỏm mà đi theo phía trước người áo tím đi vào đại điện. Đem ba cái đại thế giới sáp nhập thành một giới linh xà chủ hỉ nộ khó dò, khắp nơi giới chủ đưa tới hạ lễ thư mời cơ hồ có thể xếp thành một tòa tiểu sơn, nhưng đối mặt các màu linh thảo pháp khí đan dược tiên thực, thậm chí mỹ nhân giai lệ, hắn đều hoàn toàn không biểu hiện ra nửa điểm thiên hảo chi ý. Liên ở các đại gia tộc không ngừng phỏng đoán hắn yêu thích khi, vị này linh xà chủ đột nhiên hạ một đạo mệnh lệnh, hắn muốn một phen có thể tràn đầy ứng hỏa thiếu niên nhuệ khí đao. Cụ chẩn đoán biết hiện tại bị thỉnh đến linh xà điện luyện khí tông sư chỉ sợ đã không dưới 100 người, hắn không phải trong đó thanh danh nhất hiển hách luyện khí tông sư, nhưng chỉ có hắn được đến linh xà chủ triệu kiến, bởi vì chỉ có hắn sư tử khai mồm to quá mức. Rốt cuộc một phen người thiếu niên dùng đao, vô luận như thế nào cũng đáng không được một trương đoạn vân thôn thiên mãng mang ra. Người áo tím dẫn Trần Đoán vào đại điện, bảo tọa cao cứ tại thượng, Trần Đoán nhìn thẳng ánh mắt chỉ có thể nhìn đến trong điện ngồi ngay ngắn linh xà chủ buông xuống hạ quần áo một góc. Vị này linh xà chủ thế nhưng cùng Trần Đoán từ trước nghe qua những cái đó giới chủ diễn xuất hoàn toàn bất đồng, hắn hiện giờ cùng đối phương khoảng cách bất quá gan tấc, lại cũng không cảm nhận được trên người hắn truyền đến uy áp. Ghế trên người thật lâu không có mở miệng, Trần Đoán đánh bạo ngẩng đầu lên. Trên bảo tọa nam nhân có được 3.000 trong thế giới cũng không dung bỏ qua địa vị cùng quyền lợi, trên người hắn quần áo hoa lệ lại phức tạp, hắn tu vi đủ để bước lên thiên hạ tiền 10 chi liệt. Nhưng mà hắn biểu tình thế nhưng gần như với tiểu tụy, Trần Đoán nhìn thẳng hắn. Cảm giác giống như là ở nhìn thẳng một đống chậm rãi tắt cho tàn. Luyện khí sư. Linh xà chủ do hỏi. Đúng vậy. Trần Đoán vội vàng kinh sợ nói, hắn cảm giác chính mình lòng bàn tay lại ướt lại hoạt, đối phương chỉ là ba chữ, lại làm hắn ra một bối hãn. Ngươi muốn đoạn vân thôn thiên mãng. Đúng vậy. Trần Đoán liều đáp, tại hạ biết này yêu cầu quá tham lam, nhưng tại hạ tin tưởng, ta tất nhiên có thể luyện ra nhất cùng giới chủ tâm ý pháp khí, nếu bằng không, nguyện lấy cái đầu trên cổ tương để. Đoạn vân thôn thiên mãng ra là vong thê quan tài sở cần cuối cùng một đạo tài liệu, chỉ mong giới chủ có thể khởi mảy may thương hại chi tâm, mất ta. Trên bảo tọa người không làm hắn tiếp tục nói thêm gì nữa, cho hắn. Trần Đoán đột nhiên ngẩn ngơ, không dám tưởng tượng chính mình thế nhưng như vậy dễ dàng mà bắt được yêu cầu đồ vật. Mừng rỡ như điên dưới, hắn chỉ có một khang đền đáp chi tình, đa tạ giới chủ. Xin hỏi giới chủ. Kia dẫn hắn thượng điện người áo tím tựa hồ biết hắn muốn hỏi cái gì giống nhau, lôi kéo hắn bay nhanh mà lùi xuống. Trần Đoán thật vất vả tránh thoát đối phương cấm luôn, khó hiểu nói, đao cần thiết muốn hợp đao chủ khí chất bản tính, ta chỉ nghĩ hỏi thăm một chút giới chủ là muốn vì ai rèn cây đao này. Không biết ta hay không may mắn bái kiến người nọ một mặt. Ta đoán được, nhưng lời này ngươi nhưng lại đừng nói nữa. Người áo tím thở dài một tiếng, đao là cho chúng ta thiếu giới chủ đánh, chúng ta giới chủ từng hứa hẹn quá phải cho hắn tìm một phen hào đao. Đến nỗi thiếu giới chủ hắn đã. Người áo tím lại nói không đi xuống, hắn đánh một cái thủ thế. Trần Đoán lĩnh hội tới rồi đối phương ý tứ, hắn ngạc nhiên mà mở to đôi mắt. Chương 54 vây sát. Đối chính mình sự tình, Phong Tuyết cũng không có nói quá nhiều. Đó là một cái cùng các ngươi toàn bộ 3.000 đại thế giới đều thực không giống nhau thế giới. Nàng chỉ là đơn giản miêu tả một câu, ngay sau đó liền lại ngậm miệng không đề cập tới, ngược lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía Lạc Cửu Giang, về dị trùng sự, Hoa Bích Nguyệt để lại cho ta ký ức không nhiều lắm, ta tận lực hồi ức đều nói ra, các ngươi thả nhìn xem có hay không dùng. Đón ánh mắt của nàng, Lạc Cửu Giang đột nhiên ý thức được Phong Tuyết cũng không phải muốn nhìn một chút có hay không dùng, nàng chỉ là tưởng đều nói ra. Nàng là cố ý nói cho chính mình nghe, bởi vì kia đầu từ dị chủng ngữ sở sướng ra tình ca. Đưa qua đi một cái cảm tạ ánh mắt, Lạc Cửu Giang nghiêm túc mà sửa sang lại ra Phong Tuyết báo cho toàn bộ nội dung. Đầu tiên, từ nào đó góc độ tới giảng, dị chủng có thể nói là có hai cái mạng. Mặc dù nhục thể bị hoàn toàn hủy diệt, chỉ cần linh hồn không có bị đánh tan, bọn họ là có thể ở bám vào người người khác đồng thời đạt được đệ nhị cụ dị chủng chi khu. Lạc Cửu Giang nghe đến đó tò mò nổi lên. Nếu là Phong Tuyết nói chính là thật sự, kia dị chủng thân thể thế nhưng dường như là linh hồn sở mang thêm một bộ phận. Đến nỗi không có linh hồn, nhục thể lại bị người khác bám vào người dị chủng, ta có thể là duy nhất một cái ngoại lệ. Phong Tuyết bình đạm nói, ta cũng không biết chính mình cái dạng này có thể hay không xem như thao thiết, bởi vì theo ta được biết dị chủng thần hồn ở bọn họ trưởng thành hậu kỳ có phi thường cường đại lại quan trọng tác dụng. Có lẽ là bởi vì cái này đi, cái kia lão biến thái để lại ta một mạng. Phong Tuyết lại lộ ra cái loại này dính lên nào đó xem lệnh người không vui dơ đồ vật biểu tình, nàng một tay che lại chính mình hầu khẩu. Nhìn nàng không ngừng nhảy lên chân mày, Lạc Cửu Giang đột nhiên cảm thấy nếu Phong Tuyết không phải vừa mới đã phun đến liền giọng nói đều nghẹn ngào, có lẽ sẽ lại phun thượng một hồi. Tiếp theo, ở cửu tộc dị chủng bên trong, không biết hay không cùng chủng tộc đặc tính có quan hệ, tựa hồ chỉ có thao thiết có dùng ăn chính mình còn cái thói quen. Khả năng từ trước thao thiết cũng không có cái này thói quen. Phong Tuyết có điểm tố chất thần kinh mà xoa về chính mình cổ, cách làn da nắm tún chính mình ít hầu, nhưng hiện tại cái này thật sự quá biến thái. Cuối cùng, một đoạn này ký ức ta phải đến cũng không được đầy đủ. Phong Tuyết thẳng thắn thành khẩn mà nói, hơn nữa ở Hoa Bích Nguyệt cho ta mơ hồ hồi ức, còn cùng với tương đương khủng hoảng ngoại ý muốn tâm tình, này tình báo có thể là nàng chính mình ở không hề phòng bị dưới được đến, ta không hiểu nó tầm quan trọng, lại có thể cảm nhận được Hoa Bích Nguyệt ở biết được sau sợ hãi. Nếu ngươi cái kia dị chủng bằng hữu cùng cái này lão biến thái đối thượng Phong Tuyết gần từng chữ một mà cẩn thận dặn dò, ánh mắt tràn đầy xưa nay chưa từng có nghiêm khắc chi ý, làm hắn tiểu tâm bá hạ. Ở đem chấn kinh lúc sau nói hết dục bạo trướng Phong Tuyết dàn xếp hảo lúc sau, Tạ Xuân Tàn cùng Lạc Cửu Giang lập tức kết bạn đi trước chợ, ý đồ đổi lấy tiểu nhận yêu cầu hai viên trúc cơ đan. Dùng ngón chân đầu tưởng đều có thể biết Hoa Bích Lưu tuyệt không sẽ thiện bãi cam hưu, hắn có lẽ không dám đối Phong Tuyết lại làm cái gì. Nhưng phía trước mở miệng khiêu khích Lạc Cửu Giang cùng Tạ Xuân Tàn trong mắt hắn chỉ sợ cũng là hai khối tươi ngon đạn nhà sống thịt. Phong Tuyết tuy rằng không có đối Hoa Bích Lưu quá nhiều đánh giá, nhưng từ bọn họ hai người phía trước đối thoại chung cũng không khó nghe ra, chợ đình công đem 3 năm, thậm chí này phiến tử địa từ ban đầu cùng hung cực các trực tiếp chuyển vì phát rồi chuyện này, hoàn toàn là Hoa Bích Lưu một tay thúc đẩy. Cái này diện mạo đáng yêu thiếu niên tuy rằng cười đến vẻ mặt ngọt giòn, nhưng mà túi ra hạ còn không biết cất giấu như thế nào một bộ âm độc tâm địa. Liên tính hắn thật sự ngày chết không xa, nhưng ở còn sống thời điểm làm trợ tiếp tục đỉnh công cũng nhẹ nhàng thật sự. Lần này khai tập đối Lạc Cửu Giang bốn người tới nói thật là qua này thôn liền không có này cửa hàng, vì miễn đi đêm dài lắm mộng, bọn họ thế nào cũng phải áp dụng nhanh nhất hành động không thể. Bất quá cũng đồng dạng dùng ngón chân đầu đều có thể nghĩ ra được, nhà rột còn gặp mưa suốt đêm. Cơ hồ là hai người mới từ tiểu nhận đánh hạ tấm bia đá giới hạn đi ra một dặm có thừa, một chương giấy liền thuận gió thổi tới. Bị Tạ Xuân Tàn tay mắt lanh lẹ niết ở trong tay. Hắn chỉ vê khởi kia trương hơi mỏng giấy trắng, nên quăng nhìn thoáng qua sắc mặt liền thay đổi, mẹ nó, tuyệt tình tập. Lạc Cửu Giang nghe Tạ Xuân Tàn giảng quá tuyệt tình tập sự, nhưng hắn rốt cuộc vừa tới một tháng không đến, này phiến tử địa các loại phi người tàn khốc còn không có thể thật sâu khắc vào hắn cốt đủ, biến thành hắn tự thân phản xạ có điều kiện một bộ phận, hắn cũng không có thể lập tức lĩnh hội đến Tạ Xuân tàn niệm ra ba chữ tiềm tàng kiểu gì cầu sinh không dễ sát khí. Trên thực tế, ở Tạ Xuân tàn theo bản năng lẩm bẩm ra tiếng thời điểm, Lạc Cửu Giang cái thứ nhất ý tưởng thế nhưng là, không nghĩ Tạ huynh như vậy vẫn thường cầm làn điệu người, cư nhiên cũng sẽ chửi má nó. Ngay sau đó cánh tay hắn đã bị Tạ Xuân tàn mánh tún một chút, đối phương cắn răng bài trừ một cái chạy tự. Lạc Cửu Giang theo Tạ Xuân tàn lực đạo xoay cái nửa vòng tròn, quay người lại liền nhìn đến Tuyết Hạ thò đầu ra mấy chục cái mai phục. Này phiến mai phục cùng lúc trước Lạc Cửu Giang mới vào này phiến tử địa khi sở tao ngộ, lại không thể đồng nhật mà ngữ. Giống như từ chính mình đi vào nơi này bắt đầu, liền vẫn luôn ở bị người chặn giết. Lạc Cửu Giang trong lòng thầm than một tiếng, cười khổ nói, luôn luôn nghe nói Tạ huynh tại nơi đây uy hiếp lực kinh người, như thế nào lúc này lại mất hiệu? Không có, là ngươi mất trí. Tạ Xuân Tàn tức giận nói, nếu không có ta từ trước cổ quái thanh danh trống, bọn họ hiện tại liền sẽ xông lên điên cắn. Hắn không có xoay người, cùng Lạc Cửu Giang cho nhau chống lại đối phương phía sau lưng, cơ hồ ở hắn tiếp được kia trường tuyệt tình tập nháy mắt, con đường phía trước thượng liền có mấy chục người hiện ra thân hình tới, trong chớp mắt liền phi thân lại đây, xa xa ngăn ở hắn trước mặt. Hiện tại bọn họ tình hình tương đương không ổn, hai người chẳng những bị gần 50 cá nhân trình vòng vây giống nhau bao quanh vây quanh, này 50 người còn không một cái rung tay, bọn họ bên trong mọi người, tu vi toàn bộ ở trúc cơ 4 tầng hướng lên trên. Từ điệu buồn không có nhiều như vậy cao thủ, bằng không đều là trúc cơ 4 tầng Tạ Xuân Tàn cũng sẽ không như vậy nổi danh. Lạc Cửu Giang chỉ đục lỗ đảo qua, liền phân biệt ra không ít hắn nửa canh giờ trước vừa mới ở Hoa Bích Lưu cố kiệu trước sau gặp qua người mặt. Quả nhiên, Hoa Bích Lưu là cái có thù tất báo người, nếu là hắn đối nói rõ châm chọc quá chính mình Lạc Cửu Giang cùng Tạ Xuân Tàn không có gì tỏ vẻ, kia nhưng thật ra làm người kỳ quái. 50 cái tuyệt đỉnh cao thủ, tuyệt tình tập chỉ này một nhà, chư vị thật là quá cấp Tạ mẫu người mặt mũi. Tạ Xuân Tàn nặng nề đảo qua vây quanh mọi người, dưới chân dẫm lên tuyệt tình tập lâm vào tuyết, lộ ra bên cạnh thượng nét mực nghiêm nhiên. Tuyệt tình tập mỗi nửa năm tuyên bố một lần, mỗi lần chia làm tam đẳng, Tạ Xuân Tàn từ trước nhiều nhất ở đệ tam đẳng thượng thoảng qua hai vòng. Nhưng mà lúc này đây, chỉnh trương tuyệt tình tập thượng chỉ truy nã hắn cùng Lạc Cửu Giang hai người. Mà tưởng thưởng bảng giá tắc cùng năm đó tiểu nhận đầu người bảng giá tương đồng, bất luận tu vi, chỉ cần giết bọn họ chi nhất, người nọ là có thể rời đi này phiến tử địa, cũng không cần lại chịu cái gì khác khống chế. Đang xem thanh trên giấy câu chữ nháy mắt, Tạ Xuân Tàn trừ bỏ chạy trốn phản ứng đầu tiên ở ngoài, đáy lòng thế nhưng hoảng hốt cảm nhận được nào đó vận mệnh luân hồi vớ vẩn chi tình. Nhưng mà lúc này đây sẽ không lại có một cái Tạ Xuân Tàn chém đinh chặt sắt mà nói ta lấy mệnh còn, cũng sẽ không lại có một trường trong chiều có người dễ làm sự đặc xá lệnh khinh phiêu phiêu ban bố xuống dưới người am hiểu khôn khó, giống như phía trước tử thương những người đó mệnh đều là vui đùa giống nhau. Hắn ở nhận thức Lạc Cửu Giang sau liền làm tốt ngày này đã đến chuẩn bị, cái này bằng hưu ở không lâu trước đây từng mang cho hắn vô tận hy vọng, nhưng mà hiện tại xem ra. Này phiến tử địa quả nhiên không chấp nhận được một chút thiện ý. Tử vong là từ tiến vào tử địa sau liền chú định sự, ta phải đi đến chính mình sinh mệnh cuối. Tạ Xuân Tàn nghĩ như vậy, trong lòng lại có một loại tới gần giải thoát bừng tỉnh. Cách đó không xa còn có bóng người lục tục mà tới rồi, bọn họ tu vi tốt xấu lẫn lộn, hẳn là thấy tuyệt tình tập bản thổ cư dân. Tái nhợt cánh đồng tuyết thượng, mỗi người ảnh đều xám xịt, Tạ Xuân Tàn nhìn bọn họ, giống như là nhìn đến một đám tham thực huyết nhục kên kên. Cửu Giang, trong chốc lát nhớ rõ tỉnh tỉnh giọng nói, chúng ta này đôi nửa đường xuất ra đáp tử huynh đệ, sợ là muốn đi Cửu Tuyển phía dưới cấp Diêm Vương ra giảng tương thanh. Tạ huynh có thể đừng như vậy mộ khí trầm trầm, tâm nếu cho tàn, đề thương liền mềm sao? Lạc Cửu Giang bất mãn nói, ngươi liền không nghĩ vạn nhất kia Diêm Vương ra không thích nghe tương thanh, chính là ái xem hát tuồng, kia còn có chúng ta cả hai ngày lành quá sao? Ngươi này một phen tuổi tay già chân yếu, chẳng lẽ còn hiện đến phía dưới áp chân luyện giọng luyện thanh ý thì sao? Tạ Xuân Tàn ngửa đầu cười to. Ngươi thật là cái tiểu hôn trướng, hắn thanh âm nghe tới thoáng tinh thần một ít, hảo, chúng ta bất tử, đáng chết chính là bọn họ. Lạc Cửu Giang đồng dạng mỉm cười khen tặng một câu, đúng là, liền phải loại này suy nghĩ nhi, hắn muốn ta chết càng không chết, ai ngờ ta chết ta làm ai chết. Có thể thấy được Tạ huynh thần hoàn khí túc, sinh long hoa hổ, kim thương không ngã. Ngươi còn là câm miệng đi. Tạ Xuân Tàn thở dài. Bọn họ hai người còn có lòng đang nơi này cho nhau nói giỡn. Vây quanh bọn họ người lại đều một đám biểu tình sống nguội, như là trên mặt cơ bắp đều bị này phiến tử địa lạnh thấu xương hàn khí đông cứng giống nhau. Lạc Cửu Giang cùng Tạ Xuân Tàn tuy rằng khẩu thượng cho nhau công kích cái không ngừng, trên thực tế hai người đều đang tìm kiếm này chỗ vây quanh kỳ quặc nơi. Cơ hồ là đồng thời, bọn họ đồng loạt nâng lên cánh tay, cộng đồng chỉ hướng về phía phương Tây. Ra tới. Tại đây một cái chớp mắt phán đoán chung, Lạc Cửu Giang là bằng chính mình siêu phàm thoát tục cảm giác lực phát hiện không đúng, mà Tạ Xuân Tàn còn lại là xuất phát từ hai người là địch đã lâu hiểu biết. Tạ Xuân Tàn quả nhiên là Tạ Xuân Tàn, khó trách đại tiểu thư cũng đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Thật dày tuyết tầng bị vào đầu nhấc lên, một người từ tuyết tầng mai phục hạ toát ra đầu tới, hắn diện mạo rất là tuổi trẻ, trên tóc còn treo bông tuyết, gọt rũ một đầu tóc đen ngôi sao xương bạch. Lục Kỳ. Tạ Xuân Tàn không mang theo bất luận cái gì cảm tình mà kêu ra đối phương tên, như thế nào chỗ nào đều có ngươi. Kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt, ta thức thời, cho nên đại thiếu gia đem này một đội người giao cho ta chỉ huy. Lục Kỳ dương lên lông mày, đều bị đắc ý nói, bên này hắc y tiểu tử lần trước có ngươi chặn ngang một chân che chở, ta rốt cuộc không có thể sát thành. Vừa lúc lần này các ngươi hai cái song song chịu chết, không chuẩn không thua gì Lương Trúc Hóa Điệp, cũng coi như là một đoạn tử địa giai thoại. Ngươi mẹ nó đang nói chuyện quỷ quái gì? Tạ Xuân Tàn khiếp sợ nói, Lạc Cửu Giang hắn mất trí, mà ngươi tắc mất tâm điên đúng không? Chương 54 Lục Kỳ. Lục Kỳ sắc mặt trầm trầm xuống, ngay sau đó cười lạnh nói, đồ xính miệng lươi khả năng, Tạ Xuân Tàn, ngươi cũng chỉ có điểm này bản lĩnh. Lạc Cửu Giang đánh giá Lục Kỳ liếc mắt một cái, này thanh niên trung đẳng vóc người, khuôn mặt tái nhợt, mặt mày trung lộ ra một cổ mang theo tàn nhẫn kính nhi tối tăm khí, cơ hồ làm người ánh mắt đầu tiên liền liên tưởng đến sau cơn mưa phòng rác chỗ phiếm ở mức ấm. Lục Kỳ. Lạc Cửu Giang niệm một lần tên này, xác nhận chính mình xác thật chưa bao giờ nghe qua gặp qua người này, là ngươi lúc trước phái người đuổi giết với ta. Ngươi không thức thời, tự nhiên đáng chết. Lục Kỳ nhàn nhạt nói. Hắn tựa hồ đối chỉ có chút cơ một tầng tu vi Lạc Cửu Giang thực chứng mắt, ánh mắt từ đầu đến cuối đều chỉ nhìn Tạ Xuân Tàn, ta sớm nói qua, ngươi một ngày nào đó sẽ tự chịu diệt vong. Xem ra hắn không quá nguyện ý cùng ta nói chuyện. Lạc Cửu Giang than nhẹ một tiếng, còn thỉnh Tạ huynh giới thiệu một phen đi. Không biết vị này Lục Kỳ đại nhân lại là cái gì lai lịch. Đê tiện tiểu nhân thôi. Tạ Xuân Tàn khinh thường nói, hắn thậm chí đều không có một tia tránh người ý tứ. Ngươi tuyết tỷ năm đó ánh mắt không tốt, cho rằng chính mình nhặt một cái tiểu nhận, khắp thiên hạ hài tử liền đều là tiểu nhận. Nàng đem người này mang về đương cái đệ đệ dưỡng, ai ngờ hắn lại không muốn là người, chỉ nghĩ cho người ta phe phẩy cái đuôi đương cẩu, vẫn là điều ngại chủ nhân ra bẩn chó giữ. Sau lại hắn nhất kiếm trọng thương phong nhận, thiết kế vây khốn phong tuyết. Lại ném ra ta đuổi giết, nghĩ đến hắn chính là khi đó đáp thượng hoa bích lưu. Đến cuối cùng ta cùng Phong Tuyết mới biết được người này liền tuổi tác đều là giả mạo, 17 tuổi Nam Hải ỷ vào chính mình lớn lên nhỏ gầy, đảo có mặt quản 14 tuổi Phong Tuyết kêu tỉ tỉ, chính là Tạ Mộ ở tử địa ngốc lâu rồi, cũng chưa thấy qua hắn như vậy mặt dày vô sỉ hạ người đâu. Lục Kỳ nghe nói chính mình chuyện xưa bị trước mặt mọi người giảng ra, cũng chỉ là dương mắt, chẳng biết xấu hổ nói, lấy đại tiểu thư xuất thân bối cảnh. Có thể tiếng kêu tỉ tỉ cũng đều là ta trèo cao. Nếu là nàng có thể lại thông minh thức thời chút, đừng nói tỉ tỉ, chính là dập đầu kêu nàng tổ nãi nãi, ta cũng nguyện kêu thực a. Người này không biết xấu hổ bản lĩnh cũng thật là đăng phong tạo cực, như thế khúng núm nịnh bợ nói thế nhưng có thể bị hắn nói được đúng lý hợp tình, đương nhiên. Tạ Xuân Tàn cơ hồ bị hắn khí cười ra tiếng, lúc trước kia một mũi tên bắn thiên, không có thể đinh ra người trái tim tới, thật là Tạ Mỗ bình sinh nhất hối hận một lần tay hoạt cử chỉ. Lục Kỳ ánh mắt khói mù, tay phải không tự giác mà bưng kín chính mình ngực trái tới gần trái tim một chỗ vị trí, tựa hồ là nhớ tới lúc ấy chủy tâm chi đau, hối hận sao, ta đây liền đưa ngươi đi dưới chín suối hối hận cả đời. Này tâm nhưng thao sớm. Tạ Xuân Tàn cũng đồng dạng báo lấy cười lạnh, ngươi như vậy đê tiện tiểu nhân cứ yên tâm đi, nếu ngươi sớm sống, Tạ Xuân Tàn tuyệt không độc chết. Lạc Cửu Giang. Hắn vô lực thở dài một tiếng, hảo, ta đã biết các ngươi là tám bái gắt gao chi giao. Thật sự không cần còn như vậy không coi ai ra gì thân thiết. Ta chỉ thế ngay lúc đó chính mình cuối cùng hỏi thượng một câu, ngươi muốn giết ta, là bởi vì ta đi gặp tuyết tỷ. Lục Kỳ hư một tiếng, tựa hồ liền một cái âm tiết phân cho Lạc Cửu Giang đều là hư tôn hàng quý, hắn tuy đã mở miệng, lời nói lại rất rõ ràng ý có điều chỉ, một sai, mặn bản thua. Đại tiểu thư nếu lúc trước bị đại thiếu gia mưu tính hạ giới, thiên cư một góc chính là nàng có thể được đến tốt nhất kết quả, ta nhiều năm qua chưa từng phái người đi quấy rầy nàng thanh tịnh. Đã đủ không làm thất vọng nàng. Nhưng thật ra án thượng quân cờ một khi từ bỏ gian tà theo chính nghĩa cuối cùng cơ hội, vậy xứng đáng chết không có chỗ chôn. Hắn nói lời này khi hai mắt nhìn chằm chằm Tạ Xuân Tàn, phảng phất là sợ đối phương không biết lời này là cùng ai nói giống nhau. Nghe xong này phiên đã lộn xộn, lại đối sự thật ngang ngược bóp méo miêu tả, Tạ Xuân Tàn thậm chí đều lười đến há mồm, chỉ so cho Lục Kỳ một cái khinh thường thủ thế. Không khí dương cung bạc kiếm, chạm vào là nổ ngay. Mà Lạc Cửu Giang âm thầm ở trong lòng thở dài, hắn cùng Tạ Xuân Tàn lại không nhẹ không nặng, cũng không đến mức tại đây loại trường hợp hạ nói chuyện phiếm nói giỡn lại nói quá vãng chuyện xưa, bọn họ mới vừa có ý kéo dài thời gian, xem Phong Tuyết nơi đó hay không có thể ý thức được không đối ra tới cứu cái bãi, nhưng mà hiện giờ xem ra, là bọn họ kỳ vọng quá cao. Quả nhiên vẫn là muốn tự cứu mới đúng. Lạc Cửu giang tay phải trưởng trụ trôi đao, cánh tay trái lại tại thân thể che lấp lần tới khúc qua đi, cách quần áo cầm Tạ Xuân Tàn cánh tay, sờ soạng tìm được rồi một cái nhất dễ bề chính mình phát lực vị trí. Tạ Xuân Tàn trong lòng vi lăng, trên mặt lại vẫn bất động thanh sắc, chỉ nhẹ nhàng mà tránh một tránh. Ngay sau đó, hắn cảm giác Lạc Cửu giang vội vàng thả qua loa mà ở hắn trên cánh tay đảo cắt một chữ, lặp lại ba lần, làm hắn phân biệt rõ cái này tự nét bút. Là thụ. Tạ Xuân Tàn bừng tỉnh đại ngộ. Hắn có thể ở tử địa trung tồn tại đến nay, vốn dĩ đã thân kinh bách chiến, luận khởi các loại tình huống hạ thực chiến kinh nghiệm chi phong phú trình độ thậm chí vượt qua bên ngoài rất nhiều môn phái thủ tịch đệ tử. Lạc Cửu giang nơi này hơi thêm nhắc nhở, hắn liền lập tức minh bạch đối phương ý tứ. Lúc này hai bên đang đứng ở động thủ trước rằng co giai đoạn, mỗi người đều hết sức chăm chú, liền đối phương có phải hay không mau chấp hạ mắt đều cảnh giác rõ ràng, tiếng gió vào lúc này có vẻ phá lệ rõ ràng, ở một mảnh đông tuyết không tiếng động xẹt qua Lạc Cửu giang lông mi khi, hắn đột nhiên nhớ tới Hàn Thiên Lĩnh. Nắm lấy Tạ Xuân Tàn ngón tay đã buộc chặt, chỉ còn chờ động thủ khi trong nháy mắt kia động tĩnh. Lúc này vốn có 10 vạn nguy cấp, Lạc Cửu giang tánh mạng đều phó chư này một đánh cuộc bên trong, nhưng mà chính là như vậy, hắn vẫn nhịn không được nghĩ đến, nếu là Thiên Lĩnh tại đây, bọn họ lẫn nhau phía sau lưng tương để, hắn liền không cần viết kia ba lần thụ tự. Chỉ cần hắn xoa bóp Thiên Lĩnh tay, hoặc là lấy gót chân chạm vào đối phương gót chân, Thiên Lĩnh lập tức là có thể minh bạch hắn ý tứ, trái lại cũng thế. Thiên Lĩnh. Mênh mông cánh đồng tuyết thượng, đen nghìn nghịt vây quanh trùng, Lạc Cửu giang biểu tình lại vô cớ một nu. Lục Kỳ đột nhiên thổi ra một tiếng sắc nhọn huyết. Chỉ một thoáng ở đây 50 hơn người cùng nhau động tác, Lạc Cửu giang phản bức lên Tạ Xuân Tàn hướng cách đó không xa một thân cây thượng cao cao ném đi, chính mình cũng đồng thời đạn thân dựng lên, lấy đầu vai cấp Tạ Xuân Tàn làm lót chân. Tạ Xuân Tàn mượn lực ở Lạc Cửu giang trên vai thật mạnh nhất giẫm, một cái quay cuồng liền đã đứng vững xương ngọn cây đầu. Đám người như mật vong phác đầu vây quanh đi lên. Lạc Cửu giang ở giữa không trung liền hoành đao nơi tay, mà Tạ Xuân Tàn không đợi đứng vững, liền kéo ra chính mình cung. Ưu tú nhất cung thủ hẳn là ngốc tại nhất an ổn ngọn cây đỉnh, mà Lạc Cửu giang tắc tình nguyện trở lại mặt đất. Bọn họ hai người phối hợp với nhau, hỗ trợ lẫn nhau, Lạc Cửu giang sẽ đánh chết sở hữu muốn tới gần Tạ Xuân Tàn cư trú xương thủ đối thủ, mà Tạ Xuân Tàn tắc sẽ giải quyết rất hết thể đối Lạc Cửu giang tạo thành uy hiếp tu sĩ, tuyệt không lưu lại một cá lọt lưới. Lóa mắt đến gần như muốn hoảng đến người mắt nhất thời mù thuật pháp đã gần đến ở lông mày và lông mi, mà 8-9 thanh đao kiếm lóe hàn quang ngọn gió đã cơ hồ muốn dính vào Lạc Cửu giang góc áo. Cơ hồ là cùng lúc đó, mưa rơi vũ tiễn từ trên cây sôi nổi mà xuống, mà Lạc Cửu giang ổn định như thiết ánh đao cũng đón nhận thẳng đến hắn vai trái mà đi đạo thứ nhất công kích, nhưng mà từ tả đến hữu, tận lực chém xuống. Một chạm phá phong lư. Vô biên vô hạn hắc mang theo che trời lấp đất khí thế. Đem Lạc Cửu giang quanh thân người đều cuốn tiến này một mảnh ánh đao. Bởi vì kia một thác một đưa khi không môn mở rộng ra, này ban đầu một khắc tất nhiên là nhất mạo hiểm, thời điểm khó khăn nhất, nhưng mà Lạc Cửu giang trên mặt lại không có một chút ít sợ hãi. Sau một lát, sắc bén tấn mảnh ánh đao tan đi, trước hết từ bên trong phun ra chính là bất tường mà màu đỏ sầm huyết quang. Lạc Cửu giang quần áo rách nát, trên người đã nhiều mấy đạo đổ máu lỗ thủng, hắn nhấp chặt môi, khóe môi lại đứt quãng mà chảy xuống huyết tới. Hiện tại ở vừa mới kia một kích chung, hắn lấy trúc cơ một tầng tu vi mạnh mẽ cùng này đó trúc cơ 4-5 tầng cao thủ chống đỡ, hiển nhiên đã bị thương không nhẹ, mà ở hắn trước người vây công mọi người, thế nhưng cũng sắc mặt khó coi. Trường hợp nhất thời yên tĩnh dọa người. Chỉ là hô hấp chi gian, Lạc Cửu giang lùi lại một bước, không đợi đem phía sau lưng để ở thô giáp trên thân cây công phu, kia vây công Lạc Cửu giang 7-8 người cánh tay trên đùi liền hiện ra một vòng tơ hồng, sau đó băng mà rơi xuống dưới, lộc cộc không xa. Trường hợp này chỉnh tề quả thực gần như kinh tủng, huống chi còn có một người đương trường liền dẫn đầu. Tạ Xuân Tàn trong lòng thầm khen một tiếng, tự nhiên sẽ không bỏ qua như thế trời cho cơ hội tốt. Hắn vê mũi tên trương cung, ba con vũ tiễn song song ở dây cung kể trên hảo, vung lòng tay liền phán định ba điều tánh mạng chung kết. Sấn hắn bệnh muốn hắn mệnh, đây là tử địa lao quy tắc, Tạ Xuân Tàn thật sự là thuộc đến không thể lại chín. Cửu giang chống đỡ, ta tới lực trận. Tạ Xuân Tàn ở trên ngọn cây cất cao giọng nói. Hắn này cử gần nhất là thấy Lạc Cửu giang phủ một giao thủ liền bị thương nặng, sợ hắn nhất thời nhục trí, thứ hai cũng là muốn vì Lạc Cửu giang chia sẻ áp lực. Rốt cuộc trong thiên hạ người thông minh tuy rằng không nhiều lắm, nhưng một câu là có thể rời đi khai lực chú ý đại ngốc tử lại rất là không ít. Quả nhiên, không đợi Tạ Xuân Tàn giọng nói rơi xuống, liền có người đem mục tiêu từ Lạc Cửu giang thay đổi thành Tạ Xuân Tàn, hiển nhiên là đối cái này trên cao nhìn xuống cung thủ phá lệ kiên kỵ. Nhưng mà Tạ Xuân Tàn là người phương nào? hắn hàng năm lấy ngọn cây vì ra, nếu là liền loại này phòng bị tự vệ cũng làm không tới, sợ là cũng sống không đến hôm nay. Liếc đến cái hơi chút khoan khoái chút lỗ hổng, Lạc Cửu Giang cùng Tạ Xuân Tàn song song từ vòng vây chung nhảy ra, chỉ là Tạ Xuân Tàn lăng không nhảy đánh quá ngọn cây, mà Lạc Cửu Giang tắc ngạnh khiêng lưỡng đạo lửa đỏ lại để lại nửa người thương. Tạ Xuân Tàn mày nhăn lại, năm mũi tên liền phát bức lui Lạc Cửu Giang phía sau truy binh, chính mình tắc kề sát thân cây chuẩn bị trượt xuống, tưởng đem Lạc Cửu Giang túm lên cây tới. Ở đây mọi người đều có chút cơ tu vi, hắn sợ Lạc Cửu Giang khiêng không được. Từ trước cũng không thiếu ở cây rừng thấy quay cuồng dịch chuyển, cho nên Lạc Cửu Giang khỏe mắt đảo qua liền dự phán ra Tạ Xuân Tàn bước tiếp theo động tác, hắn tâm niệm hơi đổi, vẫn chưa ngăn cản, niết chuẩn Tạ Xuân Tàn nhảy xuống thời gian cổ đủ linh lực, đầu lưỡi hạ đã kiểm chế một đạo cường hàn âm sát. Trong chớp mắt sóng âm như kiếm, thành hình quạt trạng như ma âm rốt nhị phụt lên mà ra. Mà Lạc Cửu Giang mượn cơ hội bắt lấy Tạ Xuân Tàn tay, cùng hắn cùng nhau phiên hồi trên cây. Chống đỡ. Tạ Xuân Tàn nặng nề nói, hắn kẹp theo Lạc Cửu Giang bay nhanh ở ngọn cây gian đạn nhảy, sau lưng vô số đến thuật pháp sao băng cắn chặt sau đó, ngay cả phong tuyết kia đại kẻ điên đều khen quá ta từ xưa cung binh may mắn cánh, đúng là nói lại ta như vậy ưu tú cung thủ, số phận liền có thể như hổ thêm cánh. Chúng ta lại kiên trì một chút, nhất định có thể có điều chuyển cơ. Tuy rằng Tạ huynh lời thề son sắt. Lạc Cửu Giang thở dài một tiếng, trong tay trường đao toàn ra lại mang theo một chùm huyết hoa thu hồi, nhưng lấy ta đối Tuyết tỷ hiểu biết, tổng cảm thấy nàng hẳn là không phải cái kia ý tứ. Ta có điểm điểm xấu dự cảm. Chương 55 hạ trùng. Ở hai người cộng đồng buôn đảo không đến một khắc có thừa, Lạc Cửu Giang liền lại càng sâu một bước mà cảm giác được Tạ Xuân Tàn hiểu lầm phong tuyết ý tứ. Hai người nguyên bản vẫn luôn ở ngọn cây xê dịch, như vậy vị trí càng trên cao nhìn xuống, cũng càng dễ bề quay vòng. Nhưng nơi xa tảng lớn đổ cây cối chính biểu hiện bọn họ một hai phải hạ thụ không thể. Đông đảo cây cối hoành nằm dưới mặt đất, đan sen lung tung rối loạn, Lạc Cửu Giang liếc mắt một cái xem qua đi liền cơ hồ muốn thở dài, này đó thụ không phải bị nhân vi chém ngã, đại khái là có người tế ra cái gì đại diện tích trầm trọng pháp khí. Thoạt nhìn kia pháp khí không tốt lắm khống chế phạm vi, bằng không hắn cùng Tạ Xuân Tàn lúc này hẳn là đã biến thành hai quán huyết bùn. Tạ Xuân Tàn dưới chân thu lực, xoay người cài tên. Sao băng năm mũi tên đồng thời bắn ra, làm phía sau hưng phấn vài câu ngăn lại bọn họ muốn hạ thủ. Lời nói làm lệnh ở gió lạnh. Bọn họ bức lệnh địch nhân truy đuổi thả chậm, lại vô pháp ngăn cản chính mình con đường phía trước ngắn lại. Thức mau, Tạ Xuân Tàn đứng ở nhất bên cạnh một thân cây sao thượng, trước kéo mãn cung tiễn che trở Lạc Cửu Giang trượt xuống thụ đi, ánh mắt lại vững vàng mà nhắm ngay Lục Kỳ. Lệnh người ngoài ý muốn, Lục Kỳ là sở hữu đuổi giết giả dẫn đầu người. Lấy hắn kia lại tích mệnh lại quen đem ra mặt sẽ xuống tới đặt ở dưới lòng bàn chân cuồng dẫm diễn xuất, Tạ Xuân Tàn còn tưởng rằng hắn sẽ tránh ở mọi người mặt sau. Phía trước không có thể giết ngươi, Tạ Mỗ thâm cho rằng hám. Hiện tại ngươi là cố ý tặng cho ta một cái đền bù tiếc nuối cơ hội. Tạ Xuân Tàn mũi tên tiêm đã nhắm ngay Lục Kỳ ít hầu, đối phương trên người hẳn là có không ít pháp khí phòng hộ, nhưng hắn tin tưởng, chính mình mũi tên uy lực có thể vượt qua Lục Kỳ nguyên bản phòng bị trình độ. Ta sở dĩ đứng ở đằng trước là vì thấy rõ ngươi hối hận bộ dáng. Lục Kỳ ánh mắt tối tăm lại lạnh lạnh, mang theo nào đó ở ẩm ướt thổ địa thượng mấp máy loài bò sắt điên cuồng. Hắn nhìn Tạ Xuân Tàn cao cao mà đứng ở trên ngọn cây, hoàn hảo không tổn hao gì áo bào cho một góc bị phong dơ lên, đỉnh bạc, cao lớn, như nhau lúc trước. Như nhau ra tay giúp phong tuyết cứu hắn lúc trước, cũng như nhau một mũi tên bắn về phía hắn ngực lúc trước. Hắn còn nhớ rõ người này nhẹ nhàng bâng cơ mà trương cung cài tên. Giải quyết hắn phía sau dây dừa không thôi truy binh khi nhẹ nhàng tả ý, tiêu sai áo xám thiếu niên trường cung bắn ra mau đến cơ hồ làm người cơ hồ thấy không rõ một mũi tên, kia một tiếng từ từ lâm hoa tàn xuân hồng rơi xuống, địch nhân ấm áp huyết liền bắn tung tóe tại chính mình trên mặt, một chút tanh ngọt dỉ sát khí ở hắn chóp mũi lan tràn mở ra. Nay sở hữu hết thảy, cơ hồ chính là Lục Kỳ đối với lực lượng cái này từ ban đầu cũng sâu nhất ấn tượng. Tạ Xuân Tàn có được như vậy có thể phó trừ với Đàm Tiếu chi gian, tuyệt đối cường đại. Phảng phất không thể lay động giống nhau làm nhân tâm say thần mê lực lượng. Phong Tuyết phát hiện trước mắt hải tử bắt đầu dồn dập mà kịch liệt hô hấp, nàng cho rằng hắn là chấn kinh quá độ thở dốc khó khăn, không nghĩ tới đối phương đang ở liều mạng người kia lệnh người say mê cường đại tư vị. Kia một cái trước mắt Tạ Xuân Tàn quay người đi cùng Phong Tuyết tranh công khoe ra, tiểu nhận khoái kiếm hấp dẫn hắn đại bộ phận lực chú ý, vì cái này, hắn không có thể nhận thấy được chính mình sau lưng mềm thành một bãi Lục Kỳ nhìn chăm chú chính mình khi, ánh mắt buộc phát ra điên cuồng nóng rực. Cho dù Tạ Xuân Tàn cứu hắn là xuất phát từ Phong Tuyết ý nguyện, Lục Kỳ cũng vẫn luôn không xem trọng quá Phong Tuyết. Cái này nữ hài mang theo một thân rõ ràng mềm yếu cùng thiện lương, nàng dùng một loại làm người kinh ngạc cảm thán ngu xuẩn vọng tưởng ý đồ tại đây phiến tử địa tìm ra một chút ấm áp tới. Lục Kỳ thực mau mà nhận thấy được Phong Tuyết yêu thích, như ưu ám rêu phong giống nhau sinh trưởng, người tổng biết như thế nào đem chính mình ngụy trang thành càng dễ dàng sống sót bộ dáng. Hắn vẫn luôn hảo hảo mà sắm vai một cái hiểu chuyện đệ đệ, vì chính là có thể ở Tạ Xuân Tàn đã đến khi nóng bỏng lại nịnh bợ mà thấu tiến lên đi, gần như tham lam mà nghe rõ đối phương vài câu chỉ điểm. Đáng tiếc Tạ Xuân Tàn đãi hắn cùng Tiểu Nhận không có bất luận cái gì bất đồng, thậm chí đôi hắn so đối Tiểu Nhận còn không bằng. Đây là đương nhiên, bởi vì hắn còn như vậy nhỏ yếu. Phong Tuyết không chú ý tới chính mình nhặt về tới cây non đang từ từ tràn ra mạn đà la vặn vẹo quyến rũ hình thái, nàng không biết Hoa Bích Lưu thủ hạ liên hệ thượng Lục Kỳ, mà Lục Kỳ ở nhìn đến đối phương trên tay kia viên đan dược khi vui vẻ nhận lời đối phương đưa ra sở hữu điều kiện, bức thiết mà hận không thể nhào lên đi với đuôi. Ở cái kia trời trong nắng ấm buổi chiều, Lục Kỳ mũi kiếm không chút do dự xuyên thấu Tiểu Nhận tà lặc, trên mặt cũng vì sắp đến tưởng thưởng hiện ra thỏa thuê đắc ý bệnh trạng tươi cười. Hắn cơ hồ là Xuân Phong đắc ý mà đi ra kia phiến ba người nơi làm tổ, không né không tránh mà gặp phải Tạ Xuân Tàn, còn hướng đối phương phát ra một cái thành thật với nhau mời. Một miếng thịt nếu là thêm một cái người phần, rơi xuống trong miệng hắn bộ phận liền ít đi một chút, nhưng Tạ Xuân Tàn ở Lục Kỳ trong lòng còn giữ lại một cái đặc thù vị trí. Hắn đến nay nhớ rõ người này triển lãm cho chính mình mang theo huyết tinh dị sắc khí khí tuyệt đối cường đại, đó là đủ để cho người hoa mắt say mê lực lượng. Bọn họ có thể cùng nhau đến cậy nhờ tiến lực lượng càng cường đại ôm ấp. Kia một khắc Lục Kỳ tái nhợt trên má hưng phấn đến nổi lên đỏ ửng, ngày thường luôn là mặc không lên tiếng nam hải vào giờ phút này tươi cười bừa bãi đến gọi người cơ hồ phân biệt không ra, không biết có phải hay không ánh mặt trời chiếu duyên cớ, hắn phía sau bóng ma tựa hồ đang ở ngao ngoe dục dịch mà lay động. Tốt đẹp lam đồ đã ở Lục Kỳ trước mắt trải mở ra, mà Tạ Xuân Tàn hồi đáp là đi vào nhìn ngã vào vũng máu trung Tiểu Nhận liếc mắt một cái, sau đó xoay người liền cho hắn một mũi tên. Nếu không phải bởi vì Tạ Xuân Tàn quá mức khiếp sợ hòa khí phẫn, dẫn tới hắn bàn tay run nhẹ nhẹ, kia một mũi tên tuyệt không sẽ lấy chút xíu chi sai lầm quá Lục Kỳ trái tim. Lục Kỳ so Tạ Xuân Tàn còn muốn khiếp sợ, hắn căn bản vô pháp Tạ Xuân Tàn như thế nào đột nhiên liền đối chính mình bình qua tương hướng. Hạ trùng không thể ngữ băng. Ở sao băng mũi tên mệnh trung ngực hắn khoảnh khắc, sở hữu khát khao cùng thần phục chi ý đều ở nháy mắt hóa thành cực kỳ mãnh liệt căm hận cùng chán ghét. Thác Tạ Xuân Tàn sốt ruột cấp Tiểu Nhận xử lý miệng vết thương phúc, Lục Kỳ có thể bị thương đào tẩu, hắn vội vàng thoát đi trước còn xẻo Tạ Xuân Tàn liếc mắt một cái, trong ánh mắt chảy xuôi độc. Mà hiện tại, đã từng vị trí rốt cuộc đảo sai, đã đến phiên Tạ Xuân Tàn vì chính mình quá khứ khinh mạn hối hận thời khắc. Lục Kỳ lạnh băng mà nhìn chăm chú vào Tạ Xuân Tàn, không buông tha trên mặt hắn một tia biểu tình. Lực lượng hiện giờ ở trong tay của hắn. Lục Kỳ nhéo nhéo nắm tay, Tạ Xuân Tàn vũ tiễn lại không phải hắn uy hiếp, chính tương phản, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, hắn phía sau rất nhiều trúc cơ cao thủ là có thể vây quanh đi lên, làm Tạ Xuân Tàn đường trưởng phơi thây tại đây. Kia gần chết sợ hãi hắn qua đi đã từng nhấm nháp quá một lần, hiện tại là nên đổi Tạ Xuân Tàn nếm thử tư vị. Kia khống chế người khác sinh tử mỹ diệu cảm thụ, vì qua đi báo thủ thơm ngọt tư vị. Không đợi Lục Kỳ liếm liếm khóe miệng, một tiếng đại gây mất hứng thở dài liền gián đoạn hắn huyền diệu cảm thụ. Ai, ta liền biết, ta nếu là bọn họ ta cũng dưới tảng cây phóng mai phục. Ta nói Tạ huynh, ngươi xác định có ngươi có thể như hổ thêm cánh. Ta xem cùng ngươi cùng nhau quả thực chắp cánh khó thoát. Lục Kỳ trơ mắt mà nhìn kia hắc y di tiểu tử một cái quay cuồng né tránh dưới chân nổ tung một chỗ viêm hỏa, chỉ là đầu cũng chưa nâng mà oán giận một câu. Tạ Xuân Tàn liền đem mũi tên một phóng, nhìn đều không nhìn kia mũi tên mệnh trung cùng không liền nhảy xuống. Tạ lóe. Đừng dẫm, ngươi đối này thủ đoạn không thân, muốn không ta đề điểm, ngươi hiện tại nên tiêu hồ một nửa, bãi mâm là có thể ăn. Vũ Tiễn bị Lục Kỳ phía trước chuẩn bị tốt bùa chú ngăn lại, nhưng mà đồng bột lửa giận lại ở hắn trong lòng tràn đầy mà thiêu đốt. Hắn mở miệng ra, thanh âm áp lực lại ủ rột, Tạ Xuân Tàn, ngươi thật là điều đồ nhu nhược sâu lông, mỗi một lần đều chủ động lựa chọn mềm yếu, xứng đáng ngươi hôm nay bị ta bước đến cái này hoàn cảnh. Huynh đệ Lạc Cửu Giang tức giận nói. Ta đoán ta đem toàn bộ tử địa đều đào ba thước đất, cũng lại tìm không ra cái thứ hai đồng thời cùng chúng ta bốn người có sinh tử chi thủ ra hỏa. Nếu là ngươi khái niệm cường đại này đây thiếu tấu trình độ luận, vậy ngươi hiện giờ tức giận liền phi thường về tình cảm có thể tha thứ. Lạc Cửu Giang né qua một đạo đuổi giết giả đầu tới băng nhận, chính mình một cái diều hâu xoay người ở tứ tung ngang dọc cây rừng hài cốt thượng đơn đủ một chút, bất động thanh sắc mà đem chính mình trọng lượng đều đè ở không có bị thương một khắc chân thượng. Máu tươi từ hắn bị cắt ra một đạo cơ bắp quay chân trái chỗ tí tách chảy xuôi xuống dưới, vô thanh vô tức mà hội tụ ở cây rừng thượng, lại mặc không lên tiếng mà thấm tiến tuyết trắng. Đối phương chẳng những nhân thủ dư thừa, lại còn có càng nhiều tử địa nguyên bản trụ khách ở hướng nơi này tụ tập. Khắp tử địa đều như là một trương tham lam miệng khổng lồ, tuy thời chờ đem hắn cùng Tạ Xuân Tàn một ngụm nuốt vào, chạy trốn hy vọng vào lúc này có vẻ vô cùng xa vời, nhưng mà Lạc Cửu Giang lại vẫn không nghĩ như vậy từ bỏ. Tựa như hắn đã từng cùng Tạ Xuân Tàn nói như vậy, trên đời chỉ có kiệt lực chết trận Lạc Cửu Giang, không có cố định chờ chết Lạc Cửu Giang. Hắn lau một phen trên trán đã bị gió lạnh thổi thành vụn băng mồ hôi, lại lần nữa cùng Tạ Xuân Tàn dựa thượng phía sau lưng. Liên tục phát ra liên châu mũi tên hiển nhiên đối Tạ Xuân Tàn thể lực cùng linh lực đều tiêu hao thật lớn, hắn tuy rằng không có chịu cái gì thương, nhưng cơ bắp còn tại run nhẹ nhẹ. Sám trắng không trung, vô tận cánh đồng tuyết, cùng đã làm người thói quen đến chết lặng đuổi giết. Tạ huynh. Lạc Cửu Giang đem Lục Kỳ một tiếng dồn dập giết bọn họ chí làm gió thoảng bên thai giống nhau, nếu là có người một ngày chịu ngươi một roi, ngươi có thể hay không có một ngày thành thói quen việc này. Hắn lời nói có ẩn ý, không khỏi làm Tạ Xuân Tàn trong lòng dùng mình. Cửu Giang, ngươi, hắn có thể làm một vạn cá nhân đều đối này tập mãi thành thói quen, lại không thể ngăn cản đệ nhất vạn linh một người muốn từ trong tay hắn cướp đi roi rút về đi. Lạc Cửu Giang chém đinh chặt sắt nói, này phiên tử địa, ta chịu đủ rồi. Bởi vì hai người sống lưng tương gián, Tạ Xuân Tàn có thể cảm nhận được nào đó cuồng bạo đến cơ hồ được ăn cả ngã về không linh khí từ hắn sau lưng thổi quét dựng lên, kia tối tăm đao khí mọi nơi tung hành, thế nhưng rất có vài phần tiểu nhận kia không tiếc lấy thương đổi mệnh hạ đoạn thủy chi khí. Đao thế đập nồi dìm thuyền, nghĩa vô phản cố. Ngưng tụ Lạc Cửu Giang những ngày qua sở hữu tâm đắc cùng lĩnh ngộ, cũng ngưng tụ từ đến này phiến tử địa tới khi liền tích góp sở hữu bất bình chi khí. Đao ý hài lòng mà phát, đen như mực đao khí tịch quét ngang khởi vô số thuần trắng tuyết, thiên địa chi gian mọi người vào giờ phút này phảng phất vô cùng bé, mà kia đem từ tuyết tụ tập mà thành đập vào mặt một đao lại phảng phất có thể trướng thành vô cùng lớn. Cùng lúc đó, Lạc Cửu Giang dưới chân thâm nhập vài thước tuyết cùng thổ không tiếng động mà băng khai một lỗ hổng. Nào đó không vì ở đây mọi người sở phát hiện nhập khẩu đã càng lúc càng lớn, như là một phiến nửa khai hở khép môn. Lạc Cửu Giang phát lực mở miệng, một chữ trọng nếu ngàn quân. Một trảm, loạn tuyết lung. Chương 56 chữa thương. Đao thế phấp phới khởi ngưng kết tuyết, bị đao khí cao cao kích khởi tuyết lãng tựa như một trương thật lớn khẩu. Một tức chi gian, truy binh cùng hai người bên trong đã bị này đạo nhân vì nhấc lên tuyết tường sinh sôi ngăn cách. Tuyết ngoài tường truy binh bị bắt trực diện kia phảng phất vô khổng bất nhập sắc nhọn đao khí, mà tuyết tường nội Tạ Xuân Tàn lại chỉ thấy được mãn nhãn huyết. Lạc Cửu Giang lúc trước đã bị chọc mấy cái trong suốt lỗ thủng, cẳng chân thượng kia đạo cơ bắp vặn vẹo ngoại phiên phá lệ nghiêm trọng chút, hắn một đường đi tới, chân trái cơ hồ là một đốn một cái màu đỏ tươi dấu chân. Nhưng ngay cả như vậy, kia bị thương tắm máu tình cảnh cũng xa không có trước mắt tới làm cho người ta sợ hãi, Lạc Cửu Giang toàn thân lỗ chân lông đều chảy ra huyết tới, chỉ ở Tạ Xuân Tàn nháy mắt công phu, Lạc Cửu Giang đã thành cái huyết người. Cái loại này đập nồi dìm thuyền, tử chiến đến cùng tâm tình, Lạc Cửu Giang có lẽ lại sẽ không thể hội như vậy khắc sâu, này một đao uy lực hắn cũng chỉ sợ cũng lại khó phục chế. Đây là xa xa vượt qua Lạc Cửu Giang năng lực hạn độ ở ngoài một đao, sợ cần linh khí tuyệt không ở số ít. Tại đây một đao khởi thế khi, Lạc Cửu Giang liền mạnh mẽ rút cạn chính mình sở hữu linh khí, này miễn cưỡng trình độ không thua gì ở Khê Mương kinh mạch tiết hồng. Nguyên nhân chính là như thế. Hắn trước mắt mới bị thương như vậy trọng. Không đợi Tạ Xuân Tàn đoạt trên người trước, Lạc Cửu Giang liền trước một bước quay đầu tới. Hắn khỏe mắt cùng lỗ thai cũng chảy xuống chảy nhỏ giọt tế lưu, làm nổi bật đến hắn sắc mặt phá lệ tái nhợt. Nhưng hắn ánh mắt vô cùng sắc bén, như là ngọn lửa tắt trước cuối cùng một lần thư giãn nhảy động, cũng như là người ở hấp hối trước hồi quang phản chiếu cuối cùng một khắc thanh minh. Lạc Cửu Giang phủ một trương khai hai mảnh ngôi, còn không có thể phát ra nửa cái âm tiết, trong miệng liền trào ra đại lượng máu tươi tới. Chói lọi một mảnh màu đỏ nhiễm ướt hắn cằm, chói mắt lại làm cho người ta sợ hãi. Hắn miễn cưỡng cắn chặt răng đem huyết nuốt trở về, dùng ánh mắt bức thiết lại nôn nóng mà truyền lại cấp Tạ Xuân Tàn đi mau. Tin tức. Ở thẳng trước người mắt một mảnh đỏ đậm, hắn biểu tình cơ hồ sắc bén đến thế dị. Đây là Lạc Cửu Giang lấy mệnh đua ra tới cơ hội, Tạ Xuân Tàn nếu còn có một chút thông minh, nên xoay người sang chỗ khác cất bước liền chạy. Nhưng mà hắn hai chân tựa như ở trên nền tuyết chát căn giống nhau, liền động cũng không thể nhúc nhích một chút. Trên đời không có cố định chờ chết Lạc Cửu Giang, chẳng lẽ liền có ruồng bỏ bằng hữu Tạ Xuân Tàn? Tạ Xuân Tàn ngửa đầu cười, trong chớp mắt đã lắc mình đến Lạc Cửu Giang bên người. Hắn trước đây vẫn luôn cao cứ với ngọn cây, không chịu quá cái gì thường, một thân áo xám phiến trần không nhiễm. Mà ở vặn quá Lạc Cửu Giang đầu vai nháy mắt, Tạ Xuân Tàn tay áo đã bị Lạc Cửu Giang quanh thân thật nhỏ huyết vụ ướt nhẹp một khối, ngay sau đó Tạ Xuân Tàn cánh tay một trọng, lại là Lạc Cửu Giang một đầu thua tại hắn trên người. Tạ Xuân Tàn trong lòng tức khắc lộp bột một tiếng, chỉ cúi đầu liếc mắt một cái, hắn cặp kia từ trước đến nay cực ổn cực bình cánh tay liền không tự chủ được mà run rẩy lên. Kia kiên định lại lanh khốc, tận trung cương vị công tác mà bảo hộ ở hai người trước mặt đao khí vẫn cứ chưa tuyệt, Lạc Cửu Giang lại đã sắc mặt hôi bại, thoạt nhìn tánh mạng đem hết. Ở tuyết tường một chỗ khác Lục Kỳ thanh âm bị tiếng gió mơ hồ, chỉ truyền đến chỉ ngôn phiến câu. Nghe được hắc y y, bam, thịt vụn chờ từ, Tạ Xuân Tàn thần sắc một lệ, cánh tay trái quang vận giá đã gần đến trăng nửa hôn mê lạc cửu giang, tay phải lại đã cầm chính mình bối thượng cung. Chỉnh chuyện từ đầu tới đuôi, đều không thiếu Lục Kỳ ở trong đó quấy phá. Hiện giờ lạc cửu giang sinh tử không rõ, Tạ Xuân Tàn đang ở bi giận đương khẩu, chính là Lục Kỳ chưa nói những lời này chủ động đụng phải tới, hắn cũng muốn lấy người này thủ cấp, hảo cho chính mình bằng hưu bồi mệnh. Lạc cửu giang phúc mãn máu tươi thân hình hãy còn nhiệt, Tạ Xuân Tàn nhất thời lại không dám thăm hắn hơi thở, càng là không muốn vì không ra tay trái, đem hắn ở trên mặt tuyết bông. Liên ở Tạ Xuân Tàn cơ hồ muốn lấy nha cắn khẩn không lưng là lúc, vẫn luôn ở kinh phẫn dưới bị hắn xem nhẹ hoàn cảnh biến hóa đã gần trong gang tấc. Hai người dưới chân đột nhiên không còn. Liên ở bọn họ vừa mới rơi vào tối tăm đường đi nháy mắt, vài tiếng có quy luật máy móc cọ sắt vang nhỏ, ngay sau đó liền có cơ quan khép lại, hết thể bình tĩnh như thường. Phiến tức lúc sau, che ở Lục Kỳ đoàn người trước mặt cương khí chậm rãi tan đi, mà hiện ra ở bọn họ trước mắt, chỉ có cánh đồng tuyết thượng một mảnh mênh mang bạch. Không biết khi nào, Lạc Cửu Giang cùng Tạ Xuân Tàn đã biến mất vô tung vô ảnh. Đây là một gian tứ phía vách đá tối tăm phương thất, Tạ Xuân Tàn vừa mới qua loa thử một chút, điếu đỉnh cơ quan ván sắt rất dày, hắn ở phía dưới dễ dàng đánh vỡ không được, không biết mặt trên Lục Kỳ bọn họ có không sốc lên. Bất quá cho dù đối phương mở ra cơ quan tìm được rồi bọn họ, ít nhất cũng nên là nhất thời nửa khắc sau sự. Ít nhất hiện tại, so với tuyết trên mặt đuổi giết mọi người, Tạ Xuân Tàn vẫn là càng lo lắng Lạc Cửu Giang. Chỉ qua loa xác định một chút cảnh vật chung quanh, Tạ Xuân Tàn liền một lần nữa về tới Lạc Cửu Giang bên người, hắn tìm tòi Lạc Cửu Giang hơi thở, trên mặt ưu sắc liền càng thêm sâu nặng, hắn lấy ra túi trữ vật còn sót lại vài loại thuốc trị thương, không chút nào tiếc rẻ tích cóp thành một phen, cơ hồ toàn cấp Lạc Cửu Giang tắc đi vào. Bị Tạ Xuân Tàn tàn nhẫn khắp mấy cái người chung sau, Lạc Cửu Giang từ từ tỉnh dậy, hắn hai mắt mở khi đồng tử mờ mịt một mảnh, lại là Tạ Xuân Tàn chưa bao giờ gặp qua hoảng hốt tĩnh mịch. Tạ huynh, hắn mở ra môi, khoe miệng lại đứt quãng mà trào ra máu tươi tới. Tạ Xuân Tàn trong lòng bất tường chi ý nổi lên, hắn một phen nắm lấy Lạc Cửu Giang huyền mạch, linh khí mới vừa chuyển vào đi, đã bị đối phương đã rách nát như sợi bông kinh mạch sinh sôi đổ trở về. Mới vừa rồi kia một đao kinh diễm vô cùng, nhưng sau lưng trả giá đại giới lại cũng trầm trọng làm người nhận không nổi. Chúng ta an toàn, làm ta cho ngươi chữa thương, ngươi đừng nói chuyện. Tạ Xuân Tàn cắn răng nói. Ở đệ lại Lạc Cửu Giang huyền mạch nháy mắt, hắn liền ý thức được chính mình vừa rồi thi cứu cơ hồ toàn vô tác dụng, hắn hiện giờ dư lại thuốc trị thương đều vẫn là 3 năm trước đây ở chợ thượng đổi lấy, chợ 3 năm không khai, hắn lưu lại thuốc trị thương cũng không phải rất nhiều. Hắn cấp Lạc Cửu Giang uy đi xuống đều là chút tỉnh thần ngưng khí, càng thương điều dưỡng thuốc viên, cũng không có nào một viên có thể nhằm vào Lạc Cửu Giang hiện giờ kinh mạch rách nát thương thế. Nằm trên mặt đất thiếu niên sắc mặt thảm đạm nếu ruột đông rách, nếu không phải ngực còn có mỏng manh hô hấp phập phồng, quả thực tựa như cái phơi thây với mà huyết hồ lô. Tạ Xuân Tàn không chối từ vất vả mà lặp lại ở hắn rách nát thành tiệt kinh mạch theo thứ tự truyền vào linh khí, lại cũng chỉ có thể tất cả không muốn mà cảm nhận được Lạc Cửu Giang ngón tay càng ngày càng lạnh. Hắn ở mấy ngày trước vẫn là có thể tung tăng nhảy nhót một bên huy đao một bên phân tích thế cục, một canh giờ trước cũng hảo hảo mà cấp điều thịt mạt muối hầm liêu. Chẳng sợ liền ở một nén nhang trước đâu, trên người hắn tuy rằng bị người chọc mấy cái lỗ thủng, lại cũng còn có thể nói có thể cười. Dù cho tại đây phiến tử địa sớm bị tiêu ma hết mọi thứ hy vọng, hai mắt thấy quá vô số lần sinh tử, Tạ Xuân Tàn vẫn cứ không dám nhìn thẳng trên mặt đất vẫn không nhúc nhích thiếu niên. Mạng người tiện ở chỗ này như cỏ rác, thật sự tiêu hao đến quá nhiều quá nhanh. Nhưng Lạc Cửu Giang hắn là cát sỏi trung chân châu, là bùn đất trung ngọc thạch, hắn hết thảy đều cùng này phiến tử khí trầm trầm cánh đồng tuyết không hợp nhau. Tạ Xuân Tàn chưa từng đem hắn đương quá cỏ rác, cũng tuyệt không nghĩ tới làm hắn chết ở chính mình phía trước. Ở hắn thiết tưởng, chính hắn mới là nên đi trước một bước người kia. Cửu Giang Tạ Xuân Tàn lại ước chế không được chính mình trong lòng thống khổ, hắn thanh âm phát ra mang ách, khang trung đau khổ trong lòng chi ý đã chịu tải không thể, cơ hồ liền phải chút xuống mà ra. Lạc Cửu Giang chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh mơ hồ, tinh thần cũng ở một mảnh choáng váng chung lên xuống chìm nổi. Ở như thế hoàn cảnh, hắn chỉ mơ hồ nghe rõ Tạ Xuân Tàn một chút run rẩy âm cuối, phảng phất là chính sợ hai vô pháp chống cự sinh ly tử biệt. Hắn ngoắc ngón tay, cảm giác chính mình đầu ngón tay trọng nếu ngàn quân, căn bản vô pháp hồi cong lại đây đụng tới Tạ Xuân Tàn mu bàn tay, may mà phát ra tiếng tuy rằng gian nan khô khốc, đại ý lại còn có thể biểu đạt rõ ràng. Tạ huynh, đánh cuộc phẩm, thiên hạ đệ nhất, thua đừng khóc ca. Hắn vừa dứt lời, liền cảm chính mình bị Tạ Xuân Tàn nắm lấy thủ đoạn run lên, sau đó bầu trời rơi xuống kết thúc tục lại ấm áp vũ. Lạc Cửu Giang nỗ lực khẽ động khoe miệng, ở hỗn độn một mảnh suy nghĩ, hắn mơ mơ màng màng mà nghĩ, đây là lại một năm nữa hóa tuyết đi. Chỉ là đáng tiếc, lần này không thể cùng thiên lĩnh cùng nhau chạc thủy rút tiết, cầm tay đồng du. Bạch bạch cô phụ một cái thượng tị A. Tạ Xuân Tàn trơ mắt mà nhìn Lạc Cửu Giang cặp kia mất đi tiêu cự vô thần đôi mắt chậm rãi khép kín, nhất thời chỉ cảm thấy tâm đốt như rảo. Nhưng mà nơi này vô ý hề vô dược, hắn thế nhưng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chính mình bằng hữu mất đi cuối cùng một chút sinh khí. Không. Nơi này tuy rằng vô ý hề vô dược, nhưng mà lại có Tạ thị cận tồn ấu tử. Tuy rằng đã 10 năm hơn không có lại đụng vào xúc quá thư kỳ một phân một hào, trong trí nhớ những cái đó đã từng kỹ xảo cùng tri thức cũng đã pha tạp không rõ, nhưng này dù sao cũng là ở như thế tuyệt cảnh chung cuối cùng một chút hy vọng. Tạ Xuân Tàn ngẩn ngơ ánh mắt dần dần hồi hợp lại, hắn quyết đoán cởi xuống chính mình màu xám áo ngoài. Lạc Cửu Giang quần áo đã rách nát đến không thành bộ dáng, làm không thành thư kỳ, nhưng thật ra chính hắn vẫn luôn chưa chịu quá cái gì thường, quần áo còn hoàn hảo. 1, 2, 3. Áo ngoài, áo đơn cùng chung y yể. Hắn tổng cộng chỉ có 3 lần cơ hội. Ngay sau đó, Tạ Xuân Tàn đem chính mình áo ngoài bình phô với mà, ở chính mình tay phải ngón trỏ thượng tàn nhẫn cắt một chút, lấy chỉ viết thay, lấy huyết vì mặc, nhẹ nhẹ từng đợt mà đem linh khí dung ở huyết, hóa thành quần áo thượng mấy hành lối viết thảo. Khối nhiên một hơi ra hỗn độn, tán làm 6 vật tương phun ướt. Hắn là Tạ thị nhất có thiên phú tiểu nhi tử, 5 tuổi khi là có thể trên giấy dùng mặc phong bế thành hình thư kỳ. Hiện giờ tuy rằng sửa bút làm mũi tên, lại tại đây phiến tử địa giã thú hỗn độn chém giết 10 năm hơn, nhưng hắn tư chất còn ở, hắn huyết mạch còn ở, hắn bằng hữu còn ở. Lạc Cửu Giang liền nằm ở chỗ này, chính khí tức yếu ớt mà chờ hắn cứu mạng đâu. Huyết thư chỉ phi bạch khí tự một hoa, Tạ Xuân Tàn đau khổ ngưng tụ với nội linh khí liền ầm ầm tàng ra, nhất thời chỉ nghe vài tiếng nước bạch, Tạ Xuân Tàn quần áo liền vỡ thành vài miếng tàn phá bố phiến. Mà này thượng vừa mới lây dính đỏ đậm máu tươi thoáng chốc khô cạn biến thành màu đen, lúc trước vất vả tích cóp nhập linh khí cũng đều biến mất cái sạch sẽ. Còn có 2 lần cơ hội. Tạ Xuân Tàn cắn răng tưởng, hắn kéo xuống chính mình áo đơn. Chương 57 Thâm Tuyết Cung. Tạ thị nhất tộc định cư quy lôi giới đã lâu, từ trước đến nay cùng thế vô tranh, duy lấy vẩy mực thư vì nghiệp, thiện lộng hoa, ái hồ hoa, hảo di tình, thường lấy văn sĩ tự cho mình là. Năm đó Tạ Xuân Tàn tổ phụ làm 7 ngày phú lấy ngưng kim đan, ở kết đan đắc đạo, cùng đại đạo một xúc tức ly nháy mắt, tổ phụ phát giác một kiện chuyện quan trọng, thư mặc có linh, có thể cùng văn thông, có thể rót khí mạch. Một thiên tuấn giật tươi mát du ký có thể hoan thần, một câu đòn cảnh tỉnh hỏi chi ngôn đủ có thể minh tâm, Tạ Xuân Tàn tổ phụ đau khổ nghiên cứu trăm tái, rốt cuộc cân nhắc ra một loại đem linh khí phong ở mặc trung, lại lấy mặc xoan văn, bằng văn dưỡng khí đặc thù phương pháp, loại này phương pháp tên là thư kỳ. Một câu đề ở quần áo ngọn nguồn vạn phu dũng, hiệp cuộc đời này hùng phong liền có thể khiến người khí lực tăng nhiều, một khuyết cuồng thảo viết 6 châu ca đầu thiếu niên hiệp khí cũng nhưng lệnh người hào dũng khi trước. Loại này ở quần áo nội đề thơ, hoặc thanh tâm, hoặc nổi giận, hoặc rèn ra một thân thiết cốt phương thức ở ngắn ngủn mấy năm chung liền thanh danh vang dội, Tạ gia cũng từ nguyên bản thiên cư sơn thủy một góc một cái tiểu gia tộc ở ngắn ngủn 10 năm hơn nội thăng chức rất nhanh, danh vọng nhất thời. Nhưng mà bọn họ rốt cuộc gia tộc căn cơ không xong, tu vi tối cao tu sĩ cũng bất quá là cái kim đan, nếu là có thể làm đâu chắc đấy thận trọng từng bước, có lẽ 100 năm sau cũng có thể bước lên một giới chúng không thể bỏ qua vị trí, nhưng mà bọn họ thật sự quật khởi đến quá nhanh. Mau đến cơ hồ đắc tội này giới chung sở hữu luyện khí sư cùng luyện đan sư. Tạ Xuân Tàn trong trí nhớ bình thản an ổn, nhất phái phú quý thơ hầu giới, thực tế dấu giếm toàn bộ Tạ thị sắp hành đến cùng đường bí lối nguy hiểm tình hình. Hắn trong ấn tượng hô mưa gọi gió, phảng phất không gì làm không được gia tộc. Thực tế đã từng bước hành tẩu ở mũi đao phía trên. Ma ấu tiểu Tạ Xuân Tàn đối này không hề có cảm giác. Hắn là phụ thân cố tình ẩn mà không lộ thiên tài, là bị toàn bộ Tạ thị sủng ái quý trọng ấu tử. Hắn chỉ cần học văn làm phú liền hảo, liền trong viện hoa đều suốt ngày không tạ, khác sự càng không có một chút không hài lòng. Cho nên đương diệt môn một đêm đã đến khoảnh khắc, vô số tanh lánh dao mổ vào đầu đánh xuống, ngày xưa hòa ái dễ gần thúc bá đều trở thành từng khối cương lánh tử thi. Tạ thị sở hữu hoa đoàn cẩm thốc đều bị liệt hỏa châm thành đoạn bích tàn viên là lúc, Tạ Xuân Tàn không hề phòng bị mà trực diện nhất tàn khốc vận mệnh. Những người đó cho rằng hắn tuổi tác gấu tiểu, còn không có tới kịp học tập Tạ gia thư kỳ, làm hắn phá ra vong tộc người lại luôn luôn giả nhân giả nghĩa, liền ở trêu đùa Tạ Xuân Tàn một phen sau tha hắn một mạng. Nhưng xem bọn họ đem Tạ Xuân Tàn đưa đến cái này địa phương quỷ quái tới hành động, liền biết bọn họ chưa từng tính toán làm Tạ Xuân Tàn thật sự sống sót. Bất quá đối phương không có thể dự đoán được, ngày xưa chỉ dùng tới cầm bút nghiên mặc tay kéo khai cung tiễn, cũng là giống nhau thiên phú hơn người. Lúc trước Tạ Xuân Tàn cùng Lạc Cửu Giang lần đầu gặp gỡ, vì hắn một câu tổ đại tám đời đại nho, đảo ra cái ta như vậy giảng tấu đơn bất hiếu tử tôn cười đến cơ hồ rừng không được tới, cũng không toàn nhân lời này lại nhiều hài hước. hắn cười đến kỳ thật là chính hắn. Tổ tiên gia tám đời đại nho chính là hắn Tạ Thị, cái kia đầy cõi lòng hận ý, hoàn toàn thay đổi, cũng bị tàn phế khốc xảo trá đến giết người không chớp mắt, lại nhút nhát trốn tránh đến lại không dám để bút làm một chữ thư kỳ bất hiếu tử tôn là hắn Tạ Xuân Tàn. Nhưng mà hiện giờ hắn sẽ không lại chạy thoát. Tạ Xuân Tàn phô khai áo đơn, ánh mắt kiên định mà lãnh duệ, bên cạnh Lạc Cửu Giang hô hấp tiệm được, ngực mỗi lần phập phồng đều phảng phất đòi mạng điểm báo, hắn lại không hề nhiều xem một cái, chỉ đem sở hữu tinh lực đều hết sức chăm chú đến trước mắt một bức thư kỳ trung tới. Tạ thị tổ phụ lĩnh ngộ trăm năm mới đến thư kỳ, trong đó mỗi một tấc linh khí độ nhập đều cực kỳ chú trọng. Bởi vì sử dụng linh khí số lượng lớn thả lợi, sở thư tài liệu nếu là mỏng mềm hay đoạn, như là Lạc Cửu Giang hiện tại trên người treo vải vụn loại này, vậy liền đệ nhất bút đều không chịu nổi. Này đó là Tạ Xuân Tàn 5 tuổi khi có thể sử dụng giấy làm thư kỳ liền bị coi làm thiên tài duyên cớ, cũng là hắn hiện tại một hai phải cởi xuống chính mình không có tổn hại quần áo tới làm thư kỳ tài liệu nguyên nhân. Nhưng mặc kệ Tạ Xuân Tàn như thế nào hết sức chăm chú, hắn rốt cuộc cũng đem cái này kỹ năng khoáng đến lâu lắm. Thư kỳ lại đối viết giả yêu cầu cực cao, Tạ Xuân Tàn một đạo linh lực thoáng đi xóa, trong lòng vừa mới hiện lên không xong hai chữ, hắn tân cởi áo đơn liền ở hắn trước mắt biến thành phiến phiến tàn bạch. Theo áo đơn tan vỡ, còn có Tạ Xuân Tàn hy vọng. Còn có một lần, cuối cùng một lần cơ hội. Tạ Xuân Tàn yên lặng mà tưởng, loại tình huống này ở hắn đoán trước trong vòng, lại tuyệt không phải hắn sở kỳ vọng kết quả. Áo trong là tam kiện trong quần áo nhẹ nhất mỏng một kiện, nếu muốn dùng nó tắc thành thư kỳ, này khó khăn đã không thua gì dùng giấy. Nhưng mà huyết mạch trệ sáp, sở cần linh khí kỹ xảo lại phức tạp đông đảo, càng miễn bàn Lạc Cửu Giang như vậy thương thế yêu cầu làm mãn một đại thiên thư kỳ. Hắn năm đó tuy rằng dùng giấy làm thành quá một hồi thư kỳ, nhưng kia tờ giấy cũng chỉ chịu tải một chữ mà thôi. Tạ Xuân Tàn tay tuy rằng vẫn như cũ ổn định như lúc ban đầu, nhưng ở thượng thân trần trụi dưới tình huống, hắn cái chán đã ẩn ẩn thấy hãn. Ngón trỏ huyết nhục đã có điểm phát làm, hắn không cần nghĩ ngợi mà lại ở trên tay cắt một đạo, lần này cắt đến càng sâu ác hơn. Hắn không thể thất bại, hắn đã không có lại bại đường sống. Như thế được ăn cả ngã về không trường hợp, không chấp nhận được nửa phần sai sót, Tạ Xuân Tàn như đạp lên vạn nhận trong sơn cốc một đường cầu treo phía trên, bốn phía phảng phất liệt phong đại tác phẩm, không đồng ý hắn có một lát sai thần. Lúc này đây Tạ Xuân Tàn hết sức cẩn thận, mỗi một bút đều phải trước tiên ở trong lòng diễn thử một lần, ngón tay lạc thế cực hoãn. Liên ở một thiên thư kỳ mắt thấy liền phải đại công cáo thành khoảnh khắc, thình lình xảy ra mà. Tạ Xuân Tàn cái chán lăn xuống một giọt no súc mồ hôi nóng. Mồ hôi nện ở ti liêu thượng, vượng khai một mặt chưa khô máu tươi, mỏng lụa chế thành áo trong ở không gió vô lực dưới tình huống nột mà dơ lên, đương trường phá làm tung bay hai đoạn. Chỉ dư Tạ Xuân Tàn một người ngồi quỳ trên mặt đất, đầu ngón tay còn chưa trước nay đến cập từ quần áo thượng nâng khai. Hắn khỏe môi còn gắt gao nhấp, vẫn là cái hết sức chăm chú tư thái, mặt mày lại trước một bước ý thức được chuyện gì phát sinh, môi nói ngạch văn đều chứa đầy không thể tưởng tượng. Tạ Xuân Tàn giơ lên đầu, trong mắt toàn là dại ra chi ý. Quá xảo, này quá xảo. Thật giống như tạo hóa chung có minh minh khí vận, lại cứ không nghĩ làm Lạc Cửu Giang sống sót giống nhau. Sống sờ sờ ý trời trêu người. Tạ Xuân Tàn đình trệ quay đầu tới, trên mặt vẫn cứ mang theo chỉ độn ngẩn ngơ, hắn máy móc mà giơ tay đi thăm Lạc Cửu Giang hơi thở. Đối phương hơi thở như cũ mỏng manh, lại cũng vẫn cứ ấm áp, ngực hắn ra thịt hạ ẩn ẩn truyền đến nhảy lên trầm đục, phảng phất cho dù nửa cái chân bước vào quỷ môn quan, cũng vẫn như cũ không phục mà muốn khiêng thượng một khiêng. Này sắc thật là Cửu Giang diễn xuất, chỉ là đã không có có thể lại làm thư kỳ hoàn chỉnh quần áo, mệnh trung chú định ta cứu hắn không được. Tạ Xuân Tàn hờ hững mà tưởng, đều là mệnh đi, cái kia cao cao tại thượng, nhìn xuống thế gian chúng sinh ở nhân thế trung dễ rủa lạnh nhạt ý chí, nó quyết định nhất tộc một giới hưng suy, bàng quan thầy trò phụ tử quyết liệt, quyết định thân hữu chí ái sinh tử, ký lục Tạ thị một đêm gian huyết nhiễm trường nhai hủy diệt, cũng mất đi hắn bạn tri kỷ cuối cùng một chút sinh cơ. Lạc Cửu Giang ngực còn tại nhảy lên, thanh âm kia thong thả lại quy luật, giống như đem thời gian đều kéo dài quá giống nhau, đồ làm Tạ Xuân Tàn liền nháy mắt một búng tay đều quá đến phá lệ dày vò. Ta tác dụng là cái gì? Ta sống ở trên đời này là vì cái gì? Tạ Xuân Tàn có chút mờ mịt mà tự hỏi, liền vì ký lục hạ Tạ thị đến tuột cùng là như thế nào diệt vong, Cửu Giang hắn lại là chết như thế nào sao? Ta tồn tại ý nghĩa, chẳng lẽ chính là vì chuyên môn cho người khác tống trung? Không. Tạ Xuân Tàn lẩm bẩm nói, hắn nếu cho tàn khô mục trong mắt chậm rãi sáng lên một chút quang, ta đã biết đi ra ngoài phương pháp, ta còn chưa đến cùng đường bí lối, bỏ mạng không tin thời điểm. Hắn 5 tuổi khi là có thể lấy giấy làm kỳ, là Tạ gia ký thác vô số hy vọng không thế thiên tài. Không có hoàn chỉnh quần áo làm chịu tải lại tính cái gì. 3 lần thất bại thì thế nào? Ngay cả hơi thở mong manh Lạc Cửu Giang đều còn tại cố thủ, hắn lại có thể nào hiện tại liền thế bằng hữu từ bỏ sở hữu hy vọng. Tạ Xuân Tàn trong mắt sáng lên quang mang tựa chấp nhất, cũng tựa điên cuồng. Hắn bổ nhào vào Lạc Cửu Giang bên cạnh, tay chân nhẹ nhàng mà đem đối phương lật người lại, dính huyết bàn tay đè lại Lạc Cửu Giang phía sau lưng. Nơi đây không có mực nước, hắn liền lấy huyết đại mặc, không có vải dệt, vậy dùng Lạc Cửu Giang da thịt làm tài. Hắn thư kỳ, còn có thể viết ở Lạc Cửu Giang làn da thượng. Mèo rừng yêu rũ mi rũ mắt mà đứng ở Hàn Thiên Lĩnh bên người, an tĩnh mà chờ đối phương hồi đáp. Hắn là ban đầu liền theo vị đại nhân này mấy cái yêu tộc chi nhất, có thể là bởi vì thói quen, cũng có thể là bởi vì hắn làm việc lưu loát, vị đại nhân này đối hắn còn tính nể trọng. Hiện giờ Thâm Tuyết Cung vừa mới lạc thành không lâu, có rất nhiều sự đều bị vị đại nhân này công đạo cho hắn tới làm. Nhưng mà mèo rừng vẫn không tự chủ được mà tại đây vị cung chủ trước mặt nín thở ngưng thần, này đảo không phải nói cung chủ làm người có bao nhiêu nghiêm túc hà khắc, chỉ là trên người hắn giống như chính là có nào đó làm người không dung xem nhẹ đặc thù khí chất. Này khí chất như thế tiên minh, dạy người không dám ở trước mặt hắn một lát làm càn.